Quý vị và các bạn thân mến, cuốn sách này không chỉ nói về công lao của ông Ba Quốc, mà nói về những trăn trở, hy sinh, những khó khăn phải vượt qua, về đạo đức, tình cảm của ông, đặc biệt là tình vợ chồng, cha con, thầy trò, những bài học về nghề, về người, về đời của ông để giúp cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ trong ngành tình báo, tiếp thu trong quá trình trưởng thành. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thiếu tướng tình báo, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Trần Đức, mật danh Ba Quốc 1922-2022. Tự truyện Người Thầy, tác giả Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tập 13. Ông Tư Văn. Ông già tình báo thứ hai mà tôi muốn nhắc đến là ông Tư Văn, Trung tướng Nguyễn Như Văn, Cục trưởng Cục 2 từ năm 1986 và là Tổng Cục trưởng Tổng Cục 2 đầu tiên giai đoạn 1992-1996. Ông Tư Văn là người chỉ huy, chỉ đạo tình báo chiến lược tài giỏi và sâu sắc. Ông có tầm nhìn xa trông rộng, biết buông, biết nhả, biết kéo, biết buộc. Ông Tư Văn đặc biệt không quan tâm đến tiểu tiết, ông chỉ chú trọng đại cục. Khi điều hành một sự vụ, một kế hoạch hay chiến dịch, ông bỏ hết, chỉ lấy đại cục. Nên nhiều khi đang thao thao bất tuyệt nói mà ông buông một câu là coi như bỏ, chỉ vì không chứng minh cho ông thấy cái đại cục. Còn nhớ hồi tổ chức đại hội đảng lần thứ 7 năm 1991, vì thành tích xuất sắc nên Cục 2 lúc bấy giờ được đề nghị trên tặng thưởng 2 huân chương. Ông Tư Văn bảo: "Thôi, 2 huân chương của đoàn 12 tất." Lúc đó tôi là thiếu tá, cũng không hiểu sao đơn vị tôi lại được lắm huân chương thế. Nhưng sau mới hiểu ra, ông Tư Văn thấy được đại cục. Khi bàn về chuyện huân chương, ông Tư Văn buông một câu: "Đảng mình mà mất ổn định thì chả còn chúng mình nữa đâu các ông ạ. Liên Xô như thế, Đông Âu như thế mà đảng mình vẫn đứng được là phúc to lắm đấy, tài giỏi lắm đấy. Đoàn 12 phục vụ như thế, chỉ mấy cái tin của nó thôi mà góp phần phục vụ đại hội thành công tốt đẹp, phải ghi nhận." Ông ấy nói về công việc cứ thẳng băng như thế. Hồi đó ông Tư Văn hình như không thích tôi, nhưng ông ấy chịu ghi nhận, sử dụng và bồi dưỡng tôi. Ông thả cho tôi làm việc hết mình để thực hiện nhiệm vụ chung. Cái đó thực sự đáng phục. Còn chuyện người ta thích mình mà ưu ái mình, dùng mình thì quá bình thường, thậm chí tầm thường. Ông Văn là một chỉ huy rất hay, nhưng chỉ đạo nghiệp vụ của ông Văn cũng rất ác liệt. Một khi báo cáo kế hoạch với ông Tư Văn, ông Ba Quang thì cứ đi sâu vào chi tiết, ông Ba Quốc thì cứ giải thích về nghiệp vụ. Tôi bụng bảo dạ, hỏng rồi, cụ chỉ cần đại cục. Lúc ấy tôi chỉ là thằng bé trong ngành tình báo, nhưng hiểu điều ấy nên nhiều chuyện tôi cứ phải tranh lời, vì tôi nhìn ông Tư Văn là hiểu bụng ông ấy đang nghĩ. Thôi, cần gì nói ra cho nhanh, khẩn trương. Trong khi các cụ nhà mình cứ lòng vòng. Ông Tư Văn đặc biệt hay bị đau bụng, đi công tác không bao giờ ăn dọc đường. Nếu có thì ăn rất nhanh, nên đi công tác cùng ông Văn là phải thủ sẵn đồ ăn. Ông ấy nhịn được, chứ người khác có nhịn được đâu. Đi với thủ trưởng thì cấp dưới, kể cả là ông Ba, cũng phải theo nếp ấy. Nên ông Ba dặn anh em là đi với ông Tư Văn thì phải lo sẵn bánh mì, lỡ mà ông không dừng thì còn có cái mà ăn. Còn khi rủ được ông Tư Văn vào quán ăn cơm thì cũng phải lưu ý, ông ấy chỉ quẹt quẹt mấy cái là đứng dậy, đứng dậy là ngồi lên xe, thế là đi. Có những bàn sau mà chậm, cơm chưa kịp bưng ra thì ông đã đi mất rồi. Đời thường ông Tư Văn cũng có nhiều chuyện mà nhớ lại vẫn buồn cười, như chuyện ông mê đá bóng không bận tâm đến xung quanh, mà tôi sẽ kể khi cùng ông Ba đến gặp ông xin tiền công tác phí. Hay chuyện ông Tư Văn thích đánh bóng bàn. Nhìn ông ấy chơi, cái bụng thì to, trên đầu chỉ còn vài sợi tóc, nhiều lúc tôi với ông bà chờ xin gặp, vừa bực vừa buồn cười, vì người bên kia cố tình đánh trượt mà vẫn cứ bị trúng. Ông Văn lại thua, mà ông thua thì lại phải đánh tiếp. Tôi đứng chờ có lúc thấy cậu kia thắng buột miệng bảo: "Chết rồi." Tức là lại phải chờ ông Văn làm thêm xét nữa. Có một câu chuyện vui về ông Tư Văn ở chiến trường Campuchia. Khi đó sau một chiến dịch lớn và khó khăn, đòi hỏi tất cả các đơn vị phải nỗ lực tối đa, trong đó trách nhiệm của ông ba là nặng nề nhất. Với nỗ lực của cả tập thể, đặc biệt có sự chỉ đạo sát sao của ông Tư Văn, ông Vũ Chính, chiến dịch cuối cùng cũng hoàn thành, đem lại thành công lớn cho đơn vị và được ông Sáu Nam khen ngợi. Tới ngày họp tổng kết chiến dịch, ai cũng vui vẻ và hồ hởi sau thành công vừa đạt được, nhất là ông ba, bởi những đánh giá cao từ lãnh đạo cục là ông Tư Văn và lãnh đạo đoàn là ông Vũ Chính. Tới bữa cơm trưa sau buổi họp, ông Tư Văn thả một câu: "Chiến công thì lớn thật, nhưng cũng một phần nhờ chó ngáp phải ruồi chứ gì." Chỉ vì câu nói đùa của ông Tư Văn mà ông ba suy nghĩ mãi. Ông thắc mắc với tôi: "Anh Tư Văn nói mình là chó ngáp phải ruồi cậu ạ, nhưng mình có phải dựa vào may mắn mới làm được đâu." Cá nhân tôi chỉ nghĩ ông Tư Văn nói đùa và cũng là lời khích tướng để ông ba tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này. Sau khi nghe tôi giải thích lại lời nói đùa của ông Tư Văn, ông ba lại cười vui vẻ. Sau đó khoảng ít ngày, phòng N tổ chức liên hoan ăn mừng chiến dịch thành công. Chúng tôi mời hai ông Tư Văn, Vũ Chính cùng các lãnh đạo của cục và đoàn tới ăn cơm. Bữa tiệc đó các thủ trưởng giao cho tôi làm công tác hậu cần. Chúng tôi biết ông Tư Văn rất thích ăn thịt chó và phòng N từng vài lần mời ông tới dùng món này, nhưng chưa lần nào nấu đúng ý ông. Có hôm nấu rượu mặn nhưng đầu bếp cho hơi nhiều đường, ông Tư Văn dù ăn ngon lành xong xuôi vẫn phán một câu: "Hôm nay tôi được ăn chè chó vì ngọt quá." Lần khác đãi ông Tư Văn món thịt chó hấp, ăn xong ông lại bỏ nhỏ: "Món này ngon, nhưng lần sau phải băm nhỏ ra, chứ nhai không được, đau răng lắm." Ý là dài quá. Hai ông ba quốc ba quang nghe xong chưng hửng, nhưng cũng không nói gì, chỉ rầy rà ông Tám Khánh và các anh em hậu cần. Rút kinh nghiệm mấy lần trước, trước buổi liên hoan, tôi đề nghị ông ba cử cậu đây, người Bắc gốc Hoa có tài nấu nướng trong đơn vị, giao nhiệm vụ phải nấu một bữa cỗ thịt chó không chê vào đâu được để phục vụ các thủ trưởng. Kết quả vượt quá mong đợi, món nào cũng vừa miệng và đúng khẩu vị của các ông. Được gần tàn, tôi mới xà vào mâm của các cụ và hỏi ông Tư Văn: "Thưa chú, cháu đạo diễn món thịt chó, chú ăn thấy thế nào ạ?" "Hôm nay làm ngon lắm, thế này mới đúng là thịt chó kiểu Bắc." "Thưa chú, riêng con chó này chúng cháu phải nuôi trước hàng tháng, rồi cho nó ăn thức ăn đặc biệt thì thịt nó mới sạch và thơm như này." "Thế chúng mày cho nó ăn gì?" Đến lúc đấy ông thầy tàu Ba Quang mới chêm vào: "Dạ thưa anh Tư, các cậu ấy bảo nuôi nó bằng ruồi đấy ạ." Ông Tư Văn ngớ ra một lúc, "À" một tiếng, rồi chỉ sang ông Ba Quang: "Lại trò xỏ lá của anh Ba Quang, anh xỏ xiên câu chó ngáp phải ruồi của tôi đúng không?" Ông Ba Quốc và ông Ba Quang không nói gì, chỉ ngồi cười phân bua. Nhưng thật lòng hai ông khoái quá, bởi mãi mới có một lần con muỗi chích được con hổ. Ông Ba Quang. Xung quanh ông Ba Quốc là những người giúp việc trực tiếp cho ông, nhưng đồng thời cũng là những người thầy đầu tiên của tôi trong nghề tình báo. Trong số ấy, người giúp tôi tận tình thời gian đầu mới sang chiến trường Campuchia là ông Ba Quang, đại tá Trang Công Doanh, trưởng phòng N. Ông Ba Quang có thể nói là trợ thủ số 1 của ông Ba Quốc. Ông là một trí thức người Lạng Sơn. Cách mạng tháng 8 năm 1945, ông Ba Quốc là chủ tịch ủy ban khởi nghĩa xã Thanh Trì, còn ông Ba Quang là chủ tịch ủy ban khởi nghĩa thị xã Lạng Sơn. Sau khởi nghĩa, ông Ba Quang tham gia tình báo quân đội và một thời gian sau được phái vào Nam. Đó là thời điểm trước năm 1954. Trong vụ vỡ lưới năm 1958, ông Ba Quang bị bắt, bị tù 7 năm, đến năm 1965 thì được thả. Sau khi ra tù, ông Ba Quang được tổ chức nắm lại, tiếp tục hoạt động dưới danh nghĩa công khai báo chí. Sau ngày giải phóng miền Nam, ông Ba Quang cũng bị nghi ngờ một thời gian, nhưng sau đó đã được xác minh trong sạch và trung kiên trong tù. Do ông có năng lực tổng hợp, viết lách giỏi nên được mời trở lại tham gia công tác, chủ yếu là sau năm 1977, sau đó bắt nhịp vào Campuchia. Mãi đến sau này, ông Ba Quang được gột sạch những nghi ngờ trước đây, được phong đại tá, được tôn trọng. Tất cả là nhờ ông Ba Quốc nỗ lực chứng minh với tổ chức là ông Ba Quang có công lớn cho sự nghiệp tình báo giai đoạn ở Campuchia. Ông Ba Quang theo nghề văn chương, viết báo là một cây viết theo lối trào phúng. Vì vậy, ông có năng lực đặc biệt là khả năng tổng hợp và viết lách rất giỏi. Chúng tôi hay đùa là đưa cho ông 3 phần gạo thì ông nấu được 7 phần cơm. Phải nói quan văn của ông Ba Quốc là ông Ba Quang. Ông Ba Quang rất giỏi tổng hợp, đi sâu vào nghiên cứu và khêu gợi cho ông Ba Quốc những vấn đề phải chú ý về mặt tin tức. Do ông Ba Quang có ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp nên những vấn đề quốc tế thì tầm nhìn của ông rất rộng, giúp cho ông Ba Quốc nhiều trong việc phân tích và xây dựng những ý tưởng chiến lược. Về bản báo cáo thực địa đầu tiên của tôi, ông Ba Quang chính là người hướng dẫn cách viết một báo cáo địa bàn thì cần những nội dung gì. Đầu tiên phải mô tả thành phố và Phnom Penh như thế nào, nó có mấy quận, người dân như thế nào, lịch sử ra làm sao, phong tục tập quán như thế nào. Chúng tôi là những cán bộ trực tiếp do ông quản lý, tính cách ông như vậy nên lúc nào cũng coi chúng tôi như con cháu. Ông hay để ý nhưng cũng rất bao dung. Tôi vẫn nhớ điệu cười của ông ấy khi thành công và nhớ nét mặt của ông khi thất bại. Ông Ba Quang rất gắn bó, vô cùng quý trọng và biết ơn ông Ba Quốc. Ngược lại, ông Ba Quốc hết sức tôn trọng và lắng nghe ý kiến ông Ba Quang. Ông Ba Quốc ít cười, còn ông Ba Quang thì hay nói đùa, phần nào giải tỏa cho ông Ba Quốc mỗi khi căng thẳng khó khăn. Ông hay đùa: tôi mà không bị bắt, bị ở tù 7 năm thì cũng anh hùng quân đội, chẳng thua gì ông ba của các cậu. Những lần đập bàn của các ông già tình báo. Những ông già tình báo đó là những người thủ trưởng, những đồng sự bên cạnh ông Ba Quốc mà tôi không quên được. Trong đời thường của các ông ấy có nhiều chuyện đáng nhớ, vừa vui vừa giận. Một hôm ba ông Tư Văn, Vũ Chính, Ba Quốc họp rồi cãi nhau. Hôm đó các ông bàn về kế hoạch nghiệp vụ, nhưng ý kiến của cấp dưới và cấp trên khác nhau về biện pháp. Phòng họp có ông Tư Văn, ông Vũ Chính, ông Ba Quang, ông Ba Quốc, còn tôi là trợ lý nên ngồi xa xa. Ông bà cho tôi báo cáo, trình bày kế hoạch xong thì các ông cùng trao đổi. Nhưng ông bà trình bày một lúc, các ông kia không nghe, còn bảo: không được. Ông bà bắt đầu bực, ông bảo: thưa hai anh, các anh làm lãnh đạo chỉ huy thì giỏi, còn chuyên môn tình báo phải để tôi. Ông Tư Văn đập bàn đánh chát: anh có cái thói kiêu binh từ bao giờ đấy? Ông ba đang li mặt ra thì ông Chính đập chát phát nữa: anh ba đừng nói thế nhé, anh Tư chỉ đạo thế là đúng, anh làm được thì làm, không làm được thì để người khác làm. Ông ba nghe vậy chẳng chần chừ đáp luôn: tôi cũng đã đến tuổi nghỉ hưu rồi, nếu các anh thấy thế thì tôi nghỉ. Xong ông xách cặp đi luôn. Thấy căng quá, tôi len lén đi ra. Ông Tư Văn hất hàm: thằng kia đi đâu? Dạ cháu đi ra ngoài. Ngồi đấy. Ông Ba Quốc xách cặp đi rồi, Lúc đó ông Ba Quang nhìn đi chỗ khác, tôi thì ngồi im không nhìn ai, coi như vô can, nghĩ bụng: các ông bắt ngồi thì ngồi. Ông Tư Văn bắt đầu nhẹ giọng nói với ông Ba Quang kiểu chân tình: tôi nói các anh phải làm như thế này, mà anh Ba Quốc cứ nhất định như thế kia, việc không thành, lỡ anh Sáu Nam hỏi thăm thì sao? Ông Ba Quang đáng ra phải nói rõ thêm, nhưng lại lơ. Ông ấy có tật thấy gay là né. Ông Tư Văn lại bảo: thôi thế thằng Vịnh nói đi. Cháu biết gì đâu. Tôi đánh trống làng. Ông Ba Quang lúc đó đế vào: mày làm kế hoạch với ông Ba, ông ấy bảo thế nào thì bây giờ phải giải thích với các thủ trưởng. Tôi giải thích từ đầu đến cuối, hóa ra chính kiến của các ông cũng chẳng khác nhau chỗ nào, chỉ là vì cách nói nghe không ra mà thôi. Kiểu nói của ông Ba là giọng chuyên môn thuần túy, đúng thì đúng thật nhưng rất khó nghe. Nghe xong ông Tư Văn bảo tôi: ừ thế thì được, cậu về sửa kế hoạch, nói tôi đồng ý. Nói rồi ông thở dài đánh thượt. Tôi cũng hiểu ý của ông Tư là: thôi thôi, tao cũng chịu ông Ba nhà mày rồi. Ra ngoài ông Ba Quang bảo: tao có biết gì đâu, đang ở đội X, ông ấy gọi lên họp lại bị ông Văn, ông Chính mắng mỏ. Ông Ba nhà mày ngang phè phè ra, nói kiểu đó với thủ trưởng thì người ta mắng cho là phải. Tôi nói với ông: tại chú chứ, chú biết quá mà không nói, cái này là do chú nghĩ ra, chú phải giải thích với các thủ trưởng chứ. Ông Ba Quang lại tưng tưng bảo: tao á, chẳng có gì tao không biết, nhưng tao 7 năm tù thấm lắm rồi nên tao không nói. Tao mà không 7 năm tù thì cũng chẳng kém ông Ba nhà mày. Đời thường của các ông ấy là như thế. Nhưng lạ là hôm sau các ông lại bình thường với nhau. Không dễ gì mà làm lành như thế được, nếu thiếu tình đồng chí, thừa sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và sự tử tế của con người. Ông Sáu Nam và các ông già tình báo. Ở mặt trận, chuyện không vui thì nhiều. Có những lúc thủ trưởng yêu cầu nhiều, nhưng cấp dưới làm được bao nhiêu còn tùy thực tế. Hôm đó có việc của cục chuẩn bị báo cáo ông Sáu Nam, nhưng đến phần ông Ba Quốc thì phải giải trình một sự vụ đang rất nóng. Suốt mấy đêm thầy trò bò ra làm đủ thứ, từ bản đồ, báo cáo, giải trình, chủ yếu là chữa cháy. Đi họp có hai xe, một xe là ông Tư Văn, ông Vũ Chính, còn xe kia là ông Ba Quốc, ông Ba Quang. Tôi đi theo để cầm bản đồ. Tôi nhớ mãi cảnh khi hai xe dừng lại trước cửa nhà ông Sáu Nam. Anh Sáu Ngọc đứng trước xe: chào anh Tư, chào anh Chính, chào hai anh Ba. Tôi cầm cuộn bản đồ đi sau. Ông Ba bảo: thôi Vịnh không lên, ở dưới này. Tôi đưa cuộn bản đồ cho ông Ba Quang. Ông Tư Văn thì mặt rầu rầu, đầu hói bóng, không còn sợi tóc nào, rất đăm chiêu. Ông Vũ Chính thì vừa đi vừa cáu, nghiến răng kèn kẹt. Gặp ông Sáu Nam, ông nào cũng kinh. Ông Ba Quang tự dưng hỏi: tôi phải lên không? Ông Tư Văn tròn mắt bảo: ừ hay, anh không lên thì ai lên? Tôi nhìn ông Ba Quang đi lên cầu thang mà vịn tay leo từng bậc, mà ông Sáu Nam vốn nghiêm khắc nhưng rất quý trọng và biết lắng nghe cấp dưới. Vậy mà nhiều người gặp ông, ai cũng tỏ ra ngại. Lúc tôi cho cặp hồ sơ, nghe ông Ba Quang lẩm bẩm: tao đã nói rồi không nghe, bây giờ có chuyện lại bắt mình đi. Khi họp xong, các ông đi xuống. Tôi thấy khi lên ông Ba Quang cầm cuộn bản đồ, lúc xuống lại là ông Tư Văn. Vừa khuất tầm mắt ông Sáu Nam, ông Tư Văn vừa cười vừa đập cuộn bản đồ vào lưng ông Ba Quốc: từ giờ không bao giờ cho ông Ba đi cùng, báo cáo toàn nói liều, may mà anh Sáu Nam lại nghe ra. Tôi nghe ông Tư Văn mắng nhưng lại thấy ông rất vui. Rồi bốn ông lên hết một xe, rôm rả trao đổi công việc, tóm lại là thoát nạn. Về đơn vị tôi được nghe ông Ba kể lại. Lúc lên trên đó không ai nói gì, ông Tư Văn mở lời: xin phép anh Sáu cho anh Ba Quang báo cáo. Ông Ba Quang là trưởng phòng, có nhiệm vụ báo cáo ông Sáu Nam. Mà ông Ba Quang cậu biết rồi đấy, ông ấy mà gặp ông Sáu Nam thì nói không ra lời, báo cáo không ra đầu đuôi gì cả. Cuối cùng tôi phải cắt ngang. Thưa anh, kế hoạch này hư mất rồi. Chúng tôi có đầy đủ báo cáo ở đây, nhưng xin anh cho chúng tôi báo cáo kế hoạch bổ sung để thực hiện nhiệm vụ anh giao. Nghe kể đến đó, tôi bèn hỏi ngang. Thưa chú, kế hoạch nào à? Làm gì có, đấy là tôi cứ nói thôi. Thế mà anh Sáu Nam đồng ý cho làm tiếp cậu ạ, không hỏi gì nữa. Hóa ra mấy ông đem nước đi chữa lửa, nhưng khi lên gặp ông Sáu Nam thì không ông nào nói, bảo ông Ba Quang nói, nhưng nói không được. Cuối cùng ông Ba Quốc đành liều. Đáng ra phải giải trình tại sao làm hư việc, thì ông Ba bẻ luôn câu chuyện qua hướng khác là phải tiếp tục làm và làm như thế nào. Dù chưa kịp chuẩn bị, nhưng trong đầu ông có rồi, và ông cứ thế ứng biến theo tình hình. Cuối cùng ông Sáu Nam bảo, ừ, thế được rồi, về cứ thế mà làm. Ông Ba kể xong bảo với tôi, nhưng lần này không làm được thì chết với ông ấy. Sau đó mọi việc thành công, tất cả các cụ đều hài lòng. Đi họp báo cáo thì có gì là ghê gớm, nhưng nó thể hiện các ông già mặt trận thời ấy cũng rất đời thường, cũng có sợ, cũng có vui, cũng có buồn, có đủ hỉ nộ, ái ố. Nói lại câu chuyện này để thấy ông Ba xử lý vấn đề rất nhạy bén và chính xác. Và cứ mỗi lần ông Ba bí thì ông nói theo đúng tâm trạng của mình, nói thật, nói hết điều mà ông nghĩ. Với những người đối thoại thực sự vì công việc và có tầm nhìn chiến lược như ông Sáu Nam thì ông Ba luôn thành công. Cảm giác tháp tùng phục vụ ông Ba đi họp mặt trận thực sự rất run, vì đấy là cuộc họp do ông Sáu Nam chủ trì, chứ nếu những người khác có khi ông Ba phiền ngay. Đó là lý do mà ông Tư Văn lẩm bẩm, từ nay không cho ông Ba đi báo cáo nữa, khéo lại ăn đòn oan. Cũng may kiểu làm việc như thế thẳng tưng và không ngại trách nhiệm, cấp trên lại đồng ý, thậm chí rất đồng tình. Các ông già tình báo mỗi ông một cá tính, thậm chí tôi cảm nhận là bên cạnh người thủ trưởng khó khăn như ông Ba Quốc, các ông cũng có đặc điểm ngang như cua, ương như ổi, không kém. Được phục vụ những người thủ trưởng như thế, lớp trợ lý trẻ chúng tôi trưởng thành rất nhanh, bắt tay được vào công việc, và mỗi người đều có đóng góp của riêng mình cho công việc chung của đơn vị. Riêng tôi, tròn 5 năm trong môi trường như vậy, tôi chín dần trở thành một trợ lý nghiệp vụ, tới trưởng một tổ chuyên trách và trở thành phó phòng trước khi quân tình nguyện Việt Nam rút về nước, sau đó được cử đi tập huấn tình báo ở Liên Xô. Kịch bản Liên Xô tan vỡ từ câu hỏi bất ngờ của đại tướng. Cuối năm 1989, sau khóa tập huấn nghiệp vụ ngắn hạn từ Liên Xô về nước, tôi đến thăm ông Sáu Nam, khi đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tại phố Hoàng Diệu, Hà Nội. Hôm đó ông vui lắm, vì khi tôi đang công tác tại chiến trường Campuchia, chính ông đã chỉ thị tôi phải đi bồi dưỡng kiến thức tại Liên Xô. Ông Sáu Nam kêu tôi ngồi cạnh, cười hỏi, thế học được những gì, giúp ích được gì cho công tác của cháu? Thưa chú, cháu học được nhiều, hiểu được nhiều kiến thức nghiệp vụ từ các giáo viên của bạn. Họ rất uyên bác và quý mến Việt Nam. Cháu thấy nhiều điều có thể vận dụng vào công tác thực tế khi trở về đơn vị. Quả thực thời gian học tập ở nước bạn tuy không dài, nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận sâu sắc về một đất nước vĩ đại, một nền khoa học kỹ thuật, nghệ thuật quân sự bậc thầy và một chỗ dựa to lớn của quân đội và nhân dân Việt Nam. Lớp tập huấn đó thật là một cơ hội học tập và nghiên cứu quý giá đối với một sĩ quan quân đội ta lúc bấy giờ. Nghe xong chuyện học tập của tôi, ông dặn, cháu học vậy là tốt, cố gắng vận dụng vào công tác, nhưng phải nhớ Liên Xô là Liên Xô, Việt Nam là Việt Nam, phải vận dụng cho đúng thực tế của ta, đừng dập khuôn máy móc. Nói xong chuyện học hành, ông quay sang hỏi tình hình. Bên ấy bây giờ thế nào? Nhờ ham tìm hiểu, chịu khó quan sát và có chút ngoại ngữ, tôi cũng có rất nhiều trải nghiệm về đất nước và con người Liên Xô, kể cả những chuyện hay và chưa hay. Nhưng điều băn khoăn nhất là những thay đổi rất lạ lẫm trong xã hội Liên Xô mà trước đó tôi chưa hề nghe thấy. Đầu tiên là chuyện cấm rượu, một quyết định tạo ra sự xáo động xã hội rất rõ nét. Người dân không chỉ bàn tán râm ran mà xuất hiện một loạt những thứ châm biếm sâu cay xung quanh một nhu cầu tưởng chừng như rất nhỏ của xã hội. Tâm trạng chủ đạo của xã hội Liên Xô lúc bấy giờ là chán nản và mất lòng tin. Rồi tôi kể với ông về những chương trình truyền hình dài lê thê, cả buổi tối chỉ bàn đúng một nội dung về Perestroika, cải tổ và Glasnost công khai. Tôi cũng thuật lại hình ảnh những dòng người xếp hàng dài cả cây số trong tuyết lạnh mùa đông chỉ để mua hộp bánh McDonald's, chính hiệu Mỹ vừa khai trương giữa trung tâm Moscow, rồi những tâm sự của giáo viên, sĩ quan Liên Xô về tình hình đất nước. Đặc biệt là câu chuyện với người thầy của tôi, một vị tướng tình báo Liên Xô kỳ cựu, từng kinh qua cuộc đối đầu gay gắt giữa hai bên bức màn sắt trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh. Khi tôi hỏi thầy, vì sao truyền hình suốt ngày nói về cải tổ, đổi mới, rồi công khai, minh bạch, ông lập tức giơ tay ra dấu, im lặng. Quân đội không bàn chuyện chính trị. Hay có lần tôi tỏ ý vu vơ với ông, ở Liên Xô bây giờ có nhiều chuyện lạ thế, không như những gì tôi được đọc, được nghe khi còn ở trong nước. Nhà tình báo kỳ cựu cười nửa miệng. Ở Liên Xô bây giờ người trẻ không còn đọc sách trên tàu điện nữa, thiếu nữ không còn dịu dàng như trong tiểu thuyết nữa, và thậm chí mùa thu cũng không còn vàng nữa. Rồi ông thầy thở dài, lắc đầu ngao ngán, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi chán trường. Lúc đó tôi thoáng nghĩ rằng chắc phải có điều gì lớn lao sắp xảy ra ở Liên Xô mà chỉ những người ở rất sâu trong cuộc mới có thể dự cảm được. Ông Sáu Nam nghe rất chăm chú, dường như những gì tôi kể không còn là câu chuyện về thời gian học tập ở nước bạn. Trước khi dừng câu chuyện, tôi nói với ông Sáu Nam, thưa chú, có người còn nói với cháu, cứ đà này Liên Xô đổ mất. Nghe đến đây, ông nghiêm mặt. Chuyện này lớn lắm, không nói mò được. Cháu không còn trẻ, đã công tác thực tế tại chiến trường một thời gian, nay lại được đi học thêm. Với những vấn đề trọng đại như thế này, đừng kết luận vội vàng. Tôi giật mình. Thôi chết, mình lại quá đà. Từ chuyện học tập lại đi bình luận chuyện của nhà nước lớn. Ông già mắng cho là phải. Sau cuộc gặp ấy, dù rất vui mừng, nhưng tôi cũng hơi chột dạ với lời nhắc nhở của ông Sáu. Bẵng đi hơn một tháng sau khi trở về đơn vị công tác, ông bà gọi tôi lên, chìa ra một bức điện. Anh Sáu yêu cầu cấp trên của chúng ta trả lời câu hỏi tình hình ở Liên Xô và Đông Âu hiện nay thực chất như thế nào, liệu có biến động không? Tôi giật mình. Chết cha, hay là tại mình ăn nói linh tinh mà động đến thiên đình? Bây giờ mà không trả lời được câu hỏi này thì chết. Khi đó tôi mới thuật lại với ông bà Quốc những gì tôi đã nói với ông Sáu. Nghe xong, ông bà cũng tỏ ra lo lắng và bảo tôi, bây giờ cậu chuẩn bị báo cáo, đây là vấn đề lớn lắm, phát ngôn không thận trọng, nhận định vội vàng thì phiền đấy. Tôi về làm báo cáo mà tâm trạng lo lắng không yên, tập trung cao nhất để hệ thống lại những gì đã tìm hiểu, chứng kiến một cách chính xác, và không quên ghi rõ rằng đây mới chỉ là những câu chuyện cụ thể, những nhận xét của cá nhân sau một thời gian học tập, nghiên cứu ở Liên Xô. Chủ yếu là thuật lại những câu chuyện với những ông thầy trong trường tình báo, những dự cảm và lo lắng của họ trước sự tồn vong của Liên bang Xô Viết. Chỉ vài ngày sau, ông ba lại gọi tôi đến, giọng lo lắng. anh Sáu gọi tôi và cậu ra Hà Nội trực tiếp báo cáo về câu chuyện hôm trước. Nghe vậy, tôi lại càng hoang mang, không biết sẽ nói gì, báo cáo thêm gì. May được ông Ba động viên: cậu biết gì cứ nói, phải thật trung thực. Tập 14: Đến nhận định của ông Ba. Hai thầy trò chúng tôi đưa nhau ra Hà Nội trực tiếp báo cáo cấp trên. Sau khi đã thông qua thủ trưởng cục là ông Tư Văn, ông Vũ Chính, đến ngày phải lên trực tiếp báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Anh. Trong khi tôi báo cáo, ông Ba Quốc không có ý kiến hoặc bổ sung gì khác. Nghe xong, ông Sáu Nam hỏi: ý anh Ba thế nào? Thưa anh, có thể có người không tin chuyện này, nhưng tôi thì tôi tin, vì tôi đã sống trong địch hậu. Nếu những gì về xã hội Liên Xô được phản ánh đúng như thế mà Mỹ không làm gì thì không còn là Mỹ nữa. Dứt khoát là Mỹ sẽ tạo biến động, thậm chí tôi cho là còn có đảo chính. Ông Ba nói chi tiết hơn về một kịch bản đảo chính như những gì Mỹ từng làm: Bravo 1, đảo chính giả, rồi đến Bravo 2, phản đảo chính. Trong đó, phản đảo chính mới là câu chuyện cuối cùng, như đã từng xảy ra với Ngô Đình Diệm, Nguyễn Khánh, Dương Văn Mình và nhiều chính biến khác xảy ra như cơm bữa tại Sài Gòn trước đây. Ông Sáu Nam im lặng một lúc rồi nói với ông Ba: anh về báo cáo anh Tư Văn, anh Vũ Chính và trực tiếp nghiên cứu vấn đề này. Liên Xô có đứng vững không? Nếu không đứng vững thì biến động ra sao? Kịch bản khi đó sẽ như thế nào? Tôi không biết về những việc lớn khác xung quanh tư duy và những gì ông Sáu Nam đã chỉ đạo, kết luận sau chuyện này. Nhưng nhớ lại mới thấy, chỉ bằng một câu hỏi mà thường không ai dám hỏi: liệu Liên Xô có đứng vững không? Chắc chắn ông Sáu Nam đã tiên lượng rất xa về biến động ở Liên Xô và Đông Âu vài năm sau đó. Vì vấn đề Liên Xô là chưa có tiền lệ và cũng không đủ yếu tố để có thể khẳng định là Liên Xô có đứng vững hay không. Tuy nhiên, ông Sáu Nam vô cùng nhạy cảm trước vấn đề này nên đã tập trung nghiên cứu và tham mưu để Đảng, Nhà nước, quân đội có bước chuẩn bị trong tình hình mới, có đối sách cụ thể cho mọi tình huống xảy ra. Và thực tế đã diễn ra đúng như những gì ông Sáu Nam đã đặt ra và ông Ba Quốc đã dự báo. Nhớ lại thời điểm đó, khi tôi đề cập đến chuyện Liên Xô sụp đổ khi trở về nước gặp ông Sáu là do thông tin nắm được qua chính mấy ông giáo viên tình báo của tôi ở Liên Xô, vì họ ở trong cuộc, đã hoạt động ở mọi địa bàn, đã đối đầu với CIA nhiều nên họ rất hiểu, nắm được thông tin rất sâu. Hồi đó do tiếng Nga của tôi chưa thành thạo, tôi phải nhờ phiên dịch nói chuyện với các ông thầy. Tôi hỏi họ: liệu Liên Xô có đứng vững không? Chính các ông thầy khi ấy nói với tôi: không có ai đẩy thì cũng ngã thôi, tự sụp đổ. Đó là nguồn tin rất quý từ phía Liên Xô mà tôi kể lại với ông Ba và sau đó báo cáo ông Sáu Nam. Tất nhiên đó chỉ là thông tin ở cấp độ thấp. Một vấn đề lớn như thế thì phải có sự vào cuộc của nhiều cơ quan và nhất là sự nhạy bén của ông Sáu Nam. Nhưng ông Sáu Nam cũng không khẳng định mà ông dự báo. Cùng với đó là sự nhạy bén tư duy và kinh nghiệm địch hậu của ông Ba, xuất phát từ những thông tin xung quanh tình hình Liên Xô và phe xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, dự báo sẽ sụp đổ trong một thời gian rất ngắn theo kịch bản không ai có thể tưởng tượng được. Còn nhớ khoảng một tháng trước khi nước Đức thống nhất, Tổng thống Mỹ George Bush đã công khai ca tụng Tổng bí thư Liên Xô Mikhail Gorbachev trên nhật báo phố Wall. Trong đó có những mỹ từ như: đương nhiên chúng ta phải khen ngợi ông ta, Gorbachev, về những xử lý và sự cổ vũ đối với biến đổi hòa bình tại Đông Âu. Bất kỳ ai trong số chúng ta cũng không thể ngờ tới những biến đổi như vậy. Đến sự kiện ngày 13 tháng 5 năm 1989, Tổng thống Mỹ Bush phát biểu tại Texas đề ra thêm chiến lược vượt trên ngăn chặn, nhấn mạnh phương Tây phải cổ vũ Liên Xô diễn tiến theo xã hội mở cửa, đồng thời yêu cầu Liên Xô hợp tác với phương Tây. Đứng trước tình hình này, để tránh đối đầu vì cách gọi là lợi ích toàn nhân loại, vì mưu cầu hợp tác quốc tế, Gorbachev đã vứt bỏ đấu tranh và đối kháng, đi theo con đường hy sinh lợi ích của chủ nghĩa xã hội thế giới và lợi ích của Liên Xô để thỏa hiệp với Mỹ. Ngày 19 tháng 8 năm 1991, những người Cộng sản Liên Xô đã thành lập Ủy ban Nhà nước về tình trạng khẩn cấp, hòng giành quyền kiểm soát chính quyền. Tuy nhiên, chính biến thất bại vào ngày 21 tháng 8 năm 1991. Bên ngoài là như vậy, tuy nhiên diễn biến thực chất bên trong hoàn toàn đúng theo các kịch bản Bravo 1 và 2 mà ông Ba Quốc đã nêu ra từ trước đó. Sau biến cố ngày 19 tháng 8 tại Mỹ ngày 18 tháng 11 năm 1991, nguyên Thủ tướng Anh Margaret Thatcher cũng đã có buổi nói chuyện nổi tiếng tại Houston, trong đó khẳng định những nỗ lực lâu dài, quy mô của phương Tây trong việc chống phá Liên Xô, thừa nhận những sự trợ giúp lớn dành cho Gorbachev và Yeltsin để hai người này thực hiện những cải cách cấp tiến tại Liên Xô. Bà Thatcher đồng thời tuyên bố Liên Xô sẽ chấm dứt sự tồn tại trong vòng một tháng kể từ bài phát biểu của mình. Ngày 25 tháng 12 năm 1991 cũng là ngày Liên Xô tuyên bố sự cáo chung. Tổng thống Bush nói trên truyền hình: "Hơn 40 năm nay, nước Mỹ lãnh đạo phương Tây đấu tranh với chủ nghĩa cộng sản và mối đe dọa đối với giá trị quan quý giá nhất của chúng ta. Sự đối kháng này hiện nay đã kết thúc. Đây là thắng lợi của dân chủ và tự do." Những dữ kiện đó chứng minh khẳng định chắc chắn của ông bà: Mỹ sẽ đẩy để Liên Xô nhanh đổ. Ông bà là người có kinh nghiệm trong lòng địch, ông hiểu Mỹ và biết cách ứng xử của Mỹ trong các tình huống như thế này. Ông đã trả lời một cách dứt khoát và đầy trách nhiệm với ông Sáu Nam, với đất nước. Chính vì thế, ông Sáu Nam càng tin hơn, để từ đó đi đến một dự báo rất chiến lược về chuyện Liên Xô sụp đổ. Khi Liên Xô xảy ra chính biến vào ngày 19 tháng 8 năm 1991, chính những người bạn Nga lúc đó đã giúp nhóm chúng tôi, gồm có tôi, Hùng, Tân và Dũng, lên khách sạn Ukraine tại Moscow để quan sát. Một sĩ quan cao cấp của Hải quân Liên Xô khi đó đi cùng đã nói với chúng tôi: "Thôi, đừng làm gì nữa. Tất cả các bạn hãy ra cửa sổ để xem sự cáo chung của Liên Xô và chế độ xã hội chủ nghĩa đang diễn ra trước mắt chúng ta." Còn khi xảy ra cuộc khủng hoảng hiến pháp vào ngày 21 tháng 9 năm 1993 do Tổng thống Boris Yeltsin tiến hành chống lại Quốc hội Liên bang Nga, thì nhóm chúng tôi khi đó đang trao đổi về chuyển giao công nghệ tại Moscow. Lúc khoảng 11 giờ, ông phụ trách tổ hợp công nghiệp quân sự Nga đã làm chúng tôi vô cùng ngỡ ngàng khi bảo: "Đứng ra đây xem màn kịch đảo chính rất hay." Đó chính là dịp chúng tôi trực tiếp chứng kiến hành động nã pháo vào tòa Nhà Trắng, trụ sở của Duma Quốc gia Nga khi đó. Như vậy, trên thực tế, câu hỏi liệu Liên Xô có đứng vững không đã được Việt Nam đặt ra từ năm 1989 và thảo luận, nghiên cứu trong một phạm vi rất hẹp. Dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng Lê Đức Anh thời điểm đó, nhóm nghiên cứu chuyên trách gồm nhiều cơ quan trọng yếu, mà ở đó nổi bật là vai trò của Cục 2 đã vạch ra các kịch bản, trong đó nhận định rằng sẽ có sự can thiệp của Mỹ để tạo biến động, thậm chí đảo chính như những gì đã từng diễn ra tại miền Nam Việt Nam những năm 60 của thế kỷ 20. Dự báo của ông Sáu Nam từ 2 năm trước đã góp phần quan trọng giúp Đảng không bị bất ngờ trước cuộc khủng hoảng tan rã của phe xã hội chủ nghĩa. Nếu không có câu hỏi ấy, có lẽ chúng ta khó tránh khỏi bị bất ngờ chiến lược trước những sự kiện làm đảo lộn thế giới vào cuối thế kỷ 20 như vậy. Ngẫm lại, khả năng dự báo vô cùng nhạy cảm của ông Sáu lúc đó khó ai có được. Ông nghĩ đến chuyện mà không ai nghĩ tới. Ông cũng đặt ra giấc mơ mà không ai mơ thấy trước khi Liên Xô sụp đổ. Đó là tài dự báo đặc biệt của một con người đặc biệt. Đây cũng là một trong những đóng góp quan trọng để chuẩn bị cho Đại hội 7, làm cơ sở để đảng ta vẫn đứng vững, đất nước ta vẫn tìm được cách để thoát ra khỏi khủng hoảng bằng cách mở cửa, đổi mới, tự lực phát triển trong bối cảnh khó khăn sau khi phe xã hội chủ nghĩa tan rã. Và ông Sáu Nam cũng đúng khi khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam dù phải trải qua rất nhiều khó khăn, phải đương đầu với chống phá điên cuồng của thế lực thù địch, nhưng sẽ đứng vững và chiến thắng. Hai, cốt cách bản lĩnh và trí tuệ. Cùng với việc dự báo về sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu, bản lĩnh và trí tuệ của ông Sáu Nam và ông Ba Quốc còn được thể hiện rất rõ qua tầm nhìn nhạy bén về xu hướng thay đổi trong các mối quan hệ giữa các nước lớn, nhất là các mối quan hệ có liên quan đến lợi ích của Việt Nam, kể từ đó kịp thời chuẩn bị các đối sách phù hợp. Từ năm 1972 đến cuối những năm 1980 là giai đoạn tuần trăng mật của mối quan hệ nước lớn mà đối tượng chủ yếu là Liên Xô. Câu hỏi đặt ra vào năm 1991, liệu khi Liên Xô sụp đổ, đối tượng chung không còn, lợi ích chung không còn, thì tuần trăng mật ấy có còn tồn tại hay không? Ai cũng hiểu, khi không chung lợi ích thì trong quan hệ quốc tế sẽ có chuyện, tất yếu là sự quay lại cạnh tranh giữa các nước lớn. Trước tình hình các nước lớn như vậy, ông Sáu Nam chỉ đạo ông Ba ngay lập tức chuyển hướng sang Mỹ với câu hỏi: Liên Xô như vậy, Trung Quốc như vậy, thì chính sách của Mỹ đối với Việt Nam sẽ như thế nào? Đó là nghiên cứu khả năng bình thường hóa quan hệ với Mỹ sau khi ta đã có những bước đi đầu tiên bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc. Giai đoạn này, Campuchia bắt đầu đi vào giải pháp chính trị, chuẩn bị ký hiệp định Paris và UNTAC được đưa vào. Dù trước mắt lúc bấy giờ còn rất nhiều khó khăn, nhưng áp lực quốc tế đối với ta giảm, thể hiện ở chỗ nước lớn liên quan mặc nhiên chấp nhận chuyện không tiếp tục viện trợ quân sự cho Khmer Đỏ. Giải pháp chính trị ở Campuchia đang có xu hướng tốt dần lên, đủ giúp cho ta bước chân ra trường quốc tế. Khi đó cần hợp tác với Mỹ mới giúp giải quyết những vấn đề mà ta còn vướng mắc từ sau năm 1975. Đất nước ta đã có tất cả, có thống nhất, có hòa bình, nhưng chưa có được sự cân bằng chiến lược để từ đó mở cửa, hội nhập và phát triển. Vậy điều mà ông Sáu Nam suy nghĩ và sau đó là ông Ba Quốc trăn trở về giải pháp để Việt Nam có thể cân bằng chiến lược. Lúc bấy giờ, bức màn sắt vẫn còn tồn tại giữa hai phe. Việt Nam bị kẹt cứng trong một tam giác quan hệ giữa các nước lớn, nên chăng lúc đó chỉ quan hệ với Liên Xô, một quốc gia sắp sụp đổ và đang từng bước bỏ rơi các đồng minh trong phe xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu? Hay quan hệ với nước láng giềng như thế nào khi xung đột biên giới vẫn đang ác liệt và chưa bình thường hóa quan hệ với ta? Nhưng ngược lại, nếu quan hệ với Mỹ thì là quan hệ với cựu thù, quan hệ với đế quốc, kiểu gì cũng nan giải. Thông qua sự chỉ đạo của ông Sáu Nam và ông Ba, tôi dần hiểu được tầm nhìn chiến lược cũng như dũng khí của các nhà lãnh đạo Việt Nam bấy giờ. Cần phải bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, thủy chung với bạn cũ dù Liên Xô và Đông Âu tan vỡ, rồi đi đến bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Tôi ấn tượng khi ông Sáu Nam nói một câu như này: mình có tốt với Mỹ đến mấy, mình có ngọt với Mỹ đến mấy mà không có lợi ích thì van lạy họ cũng không nhúc nhích. Nhưng khi mà có lợi ích thì không kêu họ cũng tới. Câu hỏi đặt ra là lợi ích của Việt Nam đối với Mỹ là gì? Đó là những câu hỏi rất lớn và rất khó đặt ra cho ngành tình báo lúc bấy giờ. Đối với Liên Xô thì bao giờ sụp đổ? Làm thế nào để bình thường hóa quan hệ với nước láng giềng phương Bắc mà vẫn giữ vững chủ quyền lãnh thổ trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau? Đối với Mỹ thì lợi ích do Việt Nam đem lại cho Mỹ là gì? Ông Sáu Nam không đặt câu hỏi mình quan hệ với Mỹ thì mình được gì, mà ngược lại, ông muốn biết Mỹ nối quan hệ với Việt Nam thì Mỹ thực sự muốn gì? Muốn lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam? Muốn trả thù thất bại ở Việt Nam? Muốn dân chủ hóa ở Việt Nam? Muốn biến Việt Nam thành tiền đồn để chống nước láng giềng của Việt Nam? Hay Mỹ muốn quay trở lại Đông Á theo một cách khác, trong một vị thế khác để tìm kiếm lợi ích của chính Mỹ? Ấn tượng về ông Sáu Nam, ông Ba Quốc đã viết: ông Sáu Nam tuyệt vời lắm, không những ở Campuchia mà sau này nữa. Cậu Vịnh có ngày hôm nay một phần là nhờ ông Sáu Nam, trí thông minh với cả tầm nhìn về chiến lược. Rất kỳ lạ là nếu nói về học hành của ông Sáu Nam thì không bao nhiêu cả, đúng là một tư tưởng gia. Mãi đến những năm gần đây, cậu Vịnh coi ông là chỗ kiểm chứng các vấn đề liên quan, đặc biệt là vấn đề Campuchia, vấn đề thế giới, vấn đề mâu thuẫn. Tôi khoái ông ở chỗ là khi ông đặt ra vấn đề, khi ông nói ra một điều thì mình thấy ngay một cái hướng. Tôi coi như là mình thấy một cái ánh sáng của con đường. Cho nên đến bây giờ tôi vẫn mê ông Sáu Nam, và tôi vẫn nghĩ cậu Vịnh có ngày hôm nay là nhờ một phần của ông. Ông thông minh thì rõ ràng là thông minh rồi, nhưng vấn đề như tư tưởng, những cái cách suy nghĩ của ông tôi cho là độc đáo. Có thể nói những vấn đề của ông Sáu Nam đặt ra cho ngành tình báo đều là những câu hỏi nhớ đời. Khi đó xuất hiện một vấn đề quan trọng nữa, đó là Liên Xô sụp đổ thì theo một quy luật tự nhiên, đối trọng chủ yếu của Mỹ sẽ là Trung Quốc, mà vấn đề cạnh tranh chính là kinh tế. Nếu Mỹ không nhanh thì tất yếu có thể đánh mất sự ảnh hưởng của mình đối với toàn bộ khu vực châu Á Thái Bình Dương. Vì vậy về mặt địa chính trị, địa chiến lược, nước láng giềng của ta cũng có nhu cầu củng cố quan hệ với các đối tác ở phía Nam, chủ yếu là ASEAN, trong đó khó nhất là Việt Nam. Việc Việt Nam sau này mở rộng quan hệ với hàng chục, hàng trăm nước phương Tây, rồi gia nhập ASEAN, có vị thế ở Liên Hợp Quốc, có thể nói một cách công bằng rằng đều phải bắt đầu từ việc bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc và sau đó là giải quyết quan hệ với Mỹ. Phía ta cũng hiểu là nếu bình thường hóa được cả với Trung Quốc và Mỹ thì sẽ cùng một lúc giải quyết cơ bản những vấn đề còn lại, kể cả vấn đề Campuchia và vấn đề mở cửa của Việt Nam. Lúc bấy giờ chúng tôi mới hiểu được còn một thứ tình báo khác nữa ngoài tình báo quân sự, tình báo chính trị, tình báo khoa học công nghệ, đó là tình báo kinh tế. Qua tình báo kinh tế có thể nắm được rất sâu về ý đồ chiến lược của các nước đối với Việt Nam. Lúc bấy giờ có thể nói là lần đầu tiên thầy trò tôi mới có được bài học về tình báo kinh tế. Trên cơ sở sự thống nhất cao trong lãnh đạo đảng, nhà nước và sự phối hợp chuẩn bị tích cực của rất nhiều bộ, ngành, cuộc gặp lịch sử giữa ông Sáu Nam, Chủ tịch nước Lê Đức Anh với Tổng thống Bill Clinton bên lề cuộc họp tại trụ sở Liên Hợp Quốc đã được thực hiện vào năm 1995. Hai ông nói chuyện riêng với nhau. Tôi không biết các ông đã nói với nhau những gì, nhưng khi nhìn tấm ảnh hai ông chụp với nhau đăng báo thì tôi nói với ông bà: chú ơi, thành công rồi. Ông Sáu Nam mà cười như thế này là thành công lớn lắm. Chứ nếu không thì đời nào ông Sáu cười, vì ông có cười với ai bao giờ đâu. Đó chính là cánh cửa mà hai nhà lãnh đạo đã mở ra để Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Đảng và nhà nước ta đã đánh giá đúng lợi ích của Mỹ ở Việt Nam, từ đó chủ động đón bắt, đáp ứng những nhu cầu lợi ích ấy trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi. Ông Sáu Nam là người trực tiếp chỉ đạo việc thu xếp tín hiệu để xúc tiến cơ hội tổ chức cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam và Mỹ ở trụ sở Liên Hợp Quốc. Đó là chìa khóa để mở ra quan hệ Việt-Mỹ. Đó cũng là thời điểm các công ty Mỹ đổ xô vào Việt Nam. Trong một năm ấy, không biết cơ man nào là các nghị sĩ Mỹ, các đại công ty, các tập đoàn dầu khí Mỹ viết đơn kiến nghị, tổ chức hội thảo, gây sức ép với Tổng thống Mỹ phải bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Họ chính là những người đại diện cho lợi ích của Mỹ về kinh tế, cũng là lợi ích chiến lược toàn cầu của Mỹ. Sau biến cố Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, cánh cửa thế kỷ 21 dần mở ra với những thách thức, đồng thời là những thời cơ mới cho ngành tình báo quốc phòng. Với những gì trước đây ông Sáu Nam và ông Ba Quốc cùng suy nghĩ và chỉ đạo, chúng tôi từng nghĩ đó đã là những đỉnh cao rất khó để vượt qua. Nhưng không, những năm đầu thập kỷ 90 lại xuất hiện những mục tiêu mới, những tầm nhìn mới, khiến chúng tôi lại phải bắt đầu lần mò, dò đá qua sông, đi từ chân lên tới đỉnh để tìm mọi cách vượt qua. Đó là tình báo khoa học công nghệ và hướng hoạt động vươn ra ngoài nước. Chương 4: Nghề tình báo, những điều được trao truyền. Những nẻo đường phía Bắc. Trở lại năm 1969, sau khi tôi đi tập huấn từ Liên Xô về nước, thì có một loạt nhiệm vụ mới của Bộ Quốc phòng mà trực tiếp là ông Sáu Nam và Cục giao cho đoàn 12. Nhiệm vụ thứ nhất, như tôi đã nói, ông Sáu Nam đặt ra với ông Ba Quốc về việc đi tìm câu trả lời về Đông Âu và Liên Xô. Liên Xô có đứng vững không? Nếu không đứng vững thì biến động ra sao? Kịch bản khi đó sẽ như thế nào? Nhiệm vụ thứ hai, đó là kiểm chứng các thông tin về việc liệu có thể đi đến bình thường hóa quan hệ và ngừng bắn ở biên giới với Việt Nam hay không. Ông Sáu Nam cần những phép thử chiến lược. Đầu tiên, ông mạnh dạn đề nghị Bộ Chính trị cho thử nghiệm một phần nhỏ lực lượng ở biên giới phía Bắc. Hồi đó, Đại tướng Lê Đức Anh trực tiếp đi thị sát nằm vùng ở những khu vực khó khăn nhất tại biên giới. Ông lệnh cho các đơn vị chốt giữ sát biên giới từng bước lui quân, kết hợp với đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở biên giới. Từ điểm cao ở Vị Xuyên về, ông bay vào thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ đại diện ngoại kiều là những người có quan hệ gắn bó về lợi ích với cả Việt Nam và nước láng giềng. Ông đã trực tiếp đối thoại với những người có thế lực trong cộng đồng ngoại kiều này, bởi họ am hiểu tình hình và tiếng nói rất có trọng lượng đối với chính quyền tại đất nước quê hương họ. Người thu xếp cuộc gặp năm đó chính là ông Vũ Chính và ông Ba Quốc. Ông Sáu Nam còn gặp những ngoại kiều là đảng viên của ta trước đây, đã có nhiều đóng góp trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Họ đã có những ý kiến thẳng thắn và sâu sắc về việc Việt Nam và nước láng giềng nên làm gì, làm như thế nào để có được lợi ích và ổn định cho cả hai nước. Trên một hướng trọng tâm khác cũng rất đặc thù, đó là việc thăm dò qua công tác đối ngoại quốc phòng, được thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Anh. Vai trò của Trung tướng Vũ Xuân Vinh, khi đó là Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, được thể hiện rất tích cực thông qua những lần tiếp xúc với tùy viên quân sự và đại sứ của nước láng giềng tại Hà Nội để từng bước kết nối và tổ chức các cuộc gặp cấp cao giữa hai bên. Tổng hợp từ nhiều hướng, ông Sáu Nam đã có đầy đủ cơ sở để báo cáo với Bộ Chính trị để có được sự thống nhất cao về các giải pháp và những bước đi ngoại giao phù hợp tiến tới bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Những bước thăm dò táo bạo đó thể hiện tầm nhìn chiến lược, giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Anh và các nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, nhà nước ta nắm chắc được phản ứng của nước láng giềng trên tất cả các lĩnh vực, các hướng chiến lược. Đồng thời, trong các cuộc tiếp xúc thông qua nhiều kênh khác nhau, Đại tướng Lê Đức Anh đã chuyển đi một thông điệp dứt khoát: Việt Nam muốn hòa bình. Trong bối cảnh đó, ông Ba Quốc và tôi phải thực hiện nhiệm vụ đặc biệt do ông Tư Văn và sau đó trực tiếp do ông Sáu Nam giao. Thầy trò tôi lại có hàng loạt chuyến đi lên biên giới phía Bắc để góp phần tìm kiếm con đường đến bình thường hóa quan hệ và hòa bình giữa hai nước. Hành trình ấy kéo dài hơn một năm trời. Gặp ông Tư Văn xin lộ phí. Trước ngày chúng tôi đi công tác biên giới, kế hoạch cho chuyến đi đã được chuẩn bị, nhưng về nguyên tắc trước khi đi phải báo cáo thủ trưởng cục. Ông Ba dặn thêm: phải xin anh Tư thêm ít tiền để còn xoay sở khi cần cậu ạ. Thế là 7 giờ tối, hai thầy trò sang gặp ông Tư Văn đúng lúc ông đang xem bóng đá. Năm đó có giải bóng đá quốc tế. Ông Ba thì không bao giờ xem bóng đá vì mất thời gian, trong khi ông Tư Văn thì vô cùng mê bóng đá. Khi thầy trò tôi sang thì thấy ông Tư Văn say sưa ngồi xem cùng trợ lý. Ông Tư Văn mặc bộ đồ thể thao, đầu trùm cái khăn len kín mít, chẳng bận tâm đến hai thầy trò chúng tôi, cứ vừa xem vừa vỗ đùi đen đét: ui giời, ui giời. Thưa anh, ông Ba nói chưa dứt câu. Vâng, anh Ba ngồi chơi. Báo cáo anh Tư, anh chờ tôi tí. Ông Ba bực lắm, một là ông đến không được việc, hai là việc thì gấp mà thầy trò ông Tư Văn cứ mải mê theo trái bóng. Anh Tư à, tôi đến gặp anh nói chuyện công việc, chứ tôi có đến để xem đá bóng đâu. Ừ hay, tôi có mời anh đến đâu nhỉ? Ông Tư quay sang thả một câu, xong ông lại tỉnh mơ, quay ra xem, cứ ui giời, ui giời. May quá, đến giờ giải lao, ông Ba nói: thưa anh Tư, kế hoạch đi biên giới. Tôi nghe vậy bèn chen lời ông Ba: thưa chú Ba và cháu sang báo cáo về kế hoạch đi biên giới. Kế hoạch thông qua rồi cơ mà. Vâng ạ, kế hoạch thì ký rồi, nhưng mà xin chú thêm ít tiền để dự phòng. Ông Tư Văn lúc đó rất muốn tôi nói nhanh vì sắp vào hiệp sau. Nghe xin tiền, ông gật: được. Thưa chú phải ký cháu mới lấy được tiền. Tôi đã làm sẵn văn bản chìa ra, ông bảo đưa bút rồi ký. Ký xong chào về, đúng hết giờ giải lao. Ông Tư Văn đứng dậy bắt tay chào rất nhanh. Ra ngoài ông Ba cứ lắc đầu, sợ ông giận vì lúc nãy tôi cướp lời. Tôi thanh minh: chú ạ, cháu sợ mất thời gian nên xin tiền cho xong, chứ chờ hết giải lao mình lại phải đợi thêm hiệp nữa. Vấn đề là còn đống việc nữa, ông Ba phải hỏi ông Tư, nhưng nào có kịp hỏi. Thôi mấy việc kia cứ để sau chú ạ. Ông Ba vẫn lắc đầu. Nhưng ông Tư Văn đã dặn từ trước rồi, có hai thời điểm, trừ chuyện cháy nhà chết người thì đừng có ai đụng đến ông. Đó là những giờ nghỉ ngơi, thư giãn khi ông xem đá bóng và chơi bóng bàn. Ông Ba với tôi gặp như thế là còn nhẹ. Người khác là ông Văn mời về thẳng, mà cái chính là mọi việc trong kế hoạch ông Tư Văn đã dặn kỹ ông Ba trước cả rồi và đã kết luận dứt khoát. Thầy trò ông cứ thế mà làm, phải làm khẩn trương và làm có kết quả. Tập 15. Dọc dài biên giới. Thời gian rong ruổi biên giới phía Bắc của thầy trò tôi có nhiều câu chuyện nhớ lại vẫn thấy vui. Thời điểm đó, ông Ba Quốc vốn không thuộc nhiều địa bàn biên giới phía Bắc, nhưng rất may ông Ba Quang lại là người Lạng Sơn. Cách mạng tháng 8 năm 1945, ông Ba Quang là chủ tịch Ủy ban Khởi nghĩa thị xã Lạng Sơn, còn phó chủ tịch Ủy ban Khởi nghĩa là ông Mạc. Sau này ông Mạc làm bí thư thị ủy Lạng Sơn rồi về nghỉ hưu. Ông vô cùng nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi. Lúc bấy giờ Chúng tôi đi xe UAZ, lái xe là cậu Dĩnh, phục vụ là cậu Đồng. Trên xe, ông Ba Quốc ngồi trước, Đồng ngồi ở ghế sau, một bên là ông Ba Quang, một bên là tôi. Năm thầy trò cứ thế rong ruổi đi Lạng Sơn, Cao Bằng, một số thị xã giáp biên giới, rồi lộn về Quảng Ninh và một số địa phương khác. Chúng tôi cứ theo đường số 4 chạy dọc biên giới và một số đoạn đường mòn buôn lậu, bởi ở những chỗ nào có buôn lậu thì những đoạn biên giới đó không có mìn. Hồi ấy ở biên giới, mìn được cài vô tội vạ. Ta cài, nước láng giềng cũng cài, địa phương cài, chủ lực cài, du kích cài, thanh niên xung phong cài. Phải nói là nửa thời bình nhưng vẫn căng thẳng, thậm chí nguy hiểm. Trong một chuyến đi Lạng Sơn vào tháng 11 năm 1989, tôi nhớ là chớm đông, trời miền núi rất lạnh. Vì ông Ba Quang từng là chủ tịch ủy ban khởi nghĩa năm 1945 và là bí thư đầu tiên của thị xã Lạng Sơn, nên khi ông quay lại Lạng Sơn ví như cá xuống nước. Lên đến nơi, chúng tôi không ở khách sạn mà ở tại gia đình ông Mạc. Nhà ông Mạc ở rìa đường phía tây trái từ Hà Nội lên và là nơi xuất phát điểm xe hàng biên mậu đi sang biên giới. Nhà ông ấy làm dịch vụ xếp dỡ hàng chứ không làm chủ buôn. Những câu chuyện đêm khuya của tôi với ông Ba từ bếp lửa ở nhà ông Mạc. Vì thầy trò chúng tôi mới ở trong Nam ra, lần đầu tiên ngỡ ngàng khi buổi sáng sớm tinh mơ ngủ dậy thấy có sẵn vỏ xôi, đĩa muối vừng. Nhưng rất lạ, thấy ông chủ nhà còn mang ra chai rượu, mời mỗi người vài ly. Hóa ra ngoài Bắc lạnh nên buổi sáng người ở đây thường hay uống rượu. Từ Lạng Sơn sang Cao Bằng, chúng tôi tiếp tục đi đường số 4 qua Đông Khê, Thất Khê, dọc biên giới nhìn được sang nước láng giềng. Đây là con đường chỉ có đá hộc, bây giờ đi qua đó chỉ mất khoảng 3 đến 4 tiếng, nhưng hồi đó đi mất cả ngày trời, vất vả vô cùng. Dọc đường đi, tôi nói ông Ba: "Chú ngồi sau đi." Vì hồi đấy tình hình còn đang căng thẳng, rất lo lắng vì bên kia có thể pháo kích hoặc bắn tỉa, nhưng ông Ba nhất quyết: "Không, tôi ngồi ghế trước." Và ông cứ giữ cái ghế đó ngồi suốt hành trình. Những chuyến đi của chúng tôi thời điểm đó ở trong một khung cảnh nửa hòa bình, nửa chiến tranh, lạ lẫm vô cùng, không hề giống ở Hà Nội, càng không giống thành phố Hồ Chí Minh. Bởi dưới kia là xã hội sôi động, thanh bình, sùng sục lo làm kinh tế, thì lên đây thấy cả một dải biên giới chết cứng, căng thẳng, người dân không lúc nào được yên. Từ đó mới thấy được ước mong hòa bình của người dân biên giới, và hóa ra đất nước mình vẫn chưa có hòa bình. Qua những chuyến đi như thế mới thấy được gian khổ của người dân và bộ đội ở biên giới phía Bắc. Cả nước đang sống trong thời bình thì nơi đây đang sống trong chiến tranh. Không ai hình dung được cuộc sống dậm chân tại chỗ là như thế nào nếu không lên đó. Hồi đó giáp biên giới không có người dân ở, chỉ có bộ đội. Tôi còn nhớ mục sở thị hình ảnh thị xã Cao Bằng khi đó là cả một vùng đất chết. Chiếc cầu qua thị xã bị đánh sập trong chiến tranh, phải đi cầu phao, người dân sơ tán hết, chẳng còn ai, vô cùng hoang vu. Nghĩ lại mới càng thấy chủ trương của ta tìm cách hòa bình hóa với nước láng giềng để bình yên cả một dải biên giới giá trị như thế nào. Phải đi các cung đường như vậy mới thấm được. Chuyến đi ấy, thầy trò tôi gặp nhiều khó khăn, vất vả, nhưng cuối cùng đã thành công là nhờ bản năng tình báo, khả năng dự cảm vô cùng nhạy bén của ông Ba Quốc. Thầy trò tôi đã ở phía Bắc từ cuối năm 1989 đến cuối năm 1990. Nhiệm vụ kết nối để truyền đạt thông điệp hòa bình của Việt Nam đã được hoàn thành. Nước láng giềng đã có tín hiệu phản hồi tích cực về mong muốn hữu nghị, hòa bình, bình thường hóa quan hệ hai nước. Trước mắt là dừng xung đột quân sự ở biên giới. Trong nhiệm vụ lần này có sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo cấp cao, của Đảng và Nhà nước. Vai trò của ông Ba là hoạch định kế hoạch, tuyển chọn những người thực hiện và trực tiếp chỉ đạo từng bước trong khâu tổ chức thực hiện. Tôi còn nhớ, hàng ngày hai thầy trò cứ gặp nhau là nói chuyện. Ông ba dặn tôi, cậu phải thế này, cậu phải thế kia. Rồi thầy trò tôi đánh giá đi, đánh giá lại, ngày nào cũng thế. Hồi đấy chúng tôi dành hết tâm sức phục vụ cho kế hoạch này và không ngờ thành công đến như thế. Nhưng cũng không ngờ phát sinh nhiều khó khăn, trắc trở, không lường trước. Điều động viên lớn nhất đối với thầy trò tôi là thường xuyên được gặp gỡ, báo cáo tình hình với ông Sáu Nam. Thấy ông hài lòng với những kết quả mà chuyến công tác dài ngày đó đem lại. Ký ức về những cố nhân. Trong hành trình dọc dài biên giới phía Bắc hơn một năm trời ròng rã ấy, tôi đã học hỏi được thêm nhiều bài học, kinh nghiệm tác chiến trong thời bình nhưng chưa yên. Đây cũng là quãng thời gian ông ba có nhiều thì giờ để dạy cho tôi những bài học quý, thông qua những câu chuyện quá khứ của ông mà ở đó tôi được biết sâu hơn về con người ông, về tình cảm sâu kín của ông với đồng chí, đồng đội, thậm chí với những người phụ nữ rất đặc biệt trong quãng thời gian ông chân ướt chân ráo hoạt động cách mạng. Ông Tạo Quậy và người vợ định mệnh của ông ba. Người đầu tiên phát hiện và đưa ông ba vào ngành công an, tình báo là ông Nguyễn Tạo, còn gọi là Tạo Quậy, Tạo Doãn. Ông Tạo là người có tác động sâu sắc tới ý chí và tình cảm của ông ba trong thời kỳ đầu hoạt động cách mạng. Hồ sơ của tổ chức đề cập tới mối quan hệ giữa ông ba Quốc và ông Tạo Quậy như sau. Trong lời phát biểu của đồng chí Tạ Minh Trí có một điều làm cho đồng chí Quốc ngượng ngập. Đó là đồng chí Tạ Minh Trí nói, qua sự giới thiệu của anh Doãn, đồng chí trước đây đã là nòng cốt của đội công an đặc biệt, thì giờ đây chúng tôi trông cậy vào đồng chí làm rạng rỡ cho ngành điệp báo. Đồng chí Quốc suy nghĩ, làm rạng rỡ cho ngành điệp báo, một lời động viên mà có lẽ mình không bao giờ xứng đáng. Nhưng đúng là có sự trao đổi giữa đồng chí Trí và đồng chí Doãn. Hình ảnh đồng chí Doãn, một cán bộ có nước da ngăm đen, mặt vuông, hơi rỗ, rất độ lượng, rất yêu thương cán bộ và cũng rất thông minh, rất mưu trí, kiên cường khi phải chạm trán với địch, hiện lên thôi thúc đồng chí lên đường. Đồng chí Quốc tự hứa, không xứng đáng, nhưng các anh ấy đã tin, đã giao thì cũng phải cố gắng cho xứng đáng. Ông Tạo vốn ở ngành công an, ông từng chỉ đạo ông Ba Quốc tham gia phá vụ án Ôn Như Hầu, vụ tuần phủ Bắc Ninh, sau đó giới thiệu ông Ba với cơ quan tình báo quân sự năm 1949. Khi ông Ba công tác tại Thanh Trì, Hà Nội, ông cùng thanh niên và nhân dân của khu vực đó xây dựng chính quyền mới. Nhưng sau một thời gian, ông Ba được giới thiệu vào ngành công an, lúc bấy giờ gọi là Ty Liêm Phóng Hà Nội. Lúc ấy ông Tạo là trưởng ty. Ông Ba vào ngành công an không phải vì lương bổng, chức tước gì, mà vì hồi đó mới giành được chính quyền, cứ được giao nhiệm vụ là cống hiến. Ở đó ông Ba trực tiếp làm việc dưới sự chỉ đạo của ông Tạo, người anh và cũng là người thầy mà ông vô cùng ngưỡng mộ, trân trọng. Đặc biệt trong vụ Ôn Như Hầu năm 1946 do ông Tạo trực tiếp chỉ đạo, có bà Thanh cùng tham gia. Qua vụ án đó, ông Ba và bà Thanh quen nhau rồi trở thành vợ chồng do chính ông Tạo đứng ra làm chủ hôn. Ông Ba và ông Tạo có nhiều kỷ niệm trong quá trình hoạt động cách mạng. Ở giai đoạn ông Ba mới vào nghề, sau này ông Tạo rời khỏi ngành công an và sang ngành kinh tế. Chức vụ cuối cùng là Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, lấy tên là Nguyễn Tạo. Sau năm 1975, ông Ba có gặp lại ông Tạo, nhưng vì ông Tạo xa ngành quá lâu nên giữa họ chỉ còn kỷ niệm chung thuở mới vào nghề. Đánh giá về hoạt động điệp báo của ông Ba Quốc trong lòng địch thời kháng chiến chống Pháp, hồ sơ của tổ chức ghi như sau. Năm 1950, khi Cục Tình báo Chiến lược triển khai mở rộng phạm vi hoạt động tại địa bàn Hà Nội, ty điệp báo nha công an giải tán, đồng chí sắp nhập trong danh sách của cục tình báo chiến lược. Sự kiện này đồng chí cũng không biết. Khi đồng chí vào tới Hà Nội thì mất liên lạc. Từ tháng 5 năm 1950, đồng chí chỉ loay hoay vì yêu cầu liên lạc. Ba lần móc nối liên lạc với hình thức chủ động, tích cực và táo bạo. Nhưng tới lần thứ ba, đồng chí mới nhằm đúng vào được một cơ sở của ngành quân báo cũ. Khi ấy, đồng chí mới gặp được tổ chức. Tháng 6 năm 1950, đồng chí móc nối lại được với tổ chức, liên lạc được với tổ chức, cán bộ, đồng chí Văn Tùng vào hướng dẫn công tác. Lúc này đồng chí mới có khái niệm về công tác tình báo chiến lược, khái niệm về đi sâu, leo cao, xây dựng lực lượng. Cuối năm 1950, đồng chí được lệnh ra chiến khu học tập về nghiệp vụ. Không ngờ chuyến đi này, đồng chí lại bị mìn, phải nằm điều trị. Cả đi và về mất trên 20 ngày, trong khi đó chỉ xin phép vắng mặt từ 5 đến 7 ngày, khi về mang theo thương tích. Bị địch nghi ngờ ra vùng giải phóng, liên lạc với kháng chiến. Nhờ có Đàm Y, quận trưởng quận 1 Hàng Trống, là tay chân đắc lực của Tổng trấn Bắc Việt Nghiêm Xuân Thiện, nên địch cho hồi chức và làm việc trở lại, nhưng vẫn tiếp tục điều tra. Đàm Y lại một phen cứu gỡ, xóa hẳn được vết tích. Năm 1946, là một cán bộ trẻ đầy nhiệt huyết, ông bà được ông Tạo giao nhiệm vụ tham gia phá vụ án Ôn Như Hầu. Lúc ấy ông bà không biết đó là vụ gì, chỉ biết là được ông Tạo giao theo dõi ngoại tuyến ở tòa báo Hoa Việt trên phố Quán Thánh. Cứ có ai ra vào thì báo cáo với ông Tạo. Lúc bấy giờ ông bà cũng chưa có nhiệm vụ công an, không ai dạy về ngoại tuyến. Ông chỉ đứng đó lượn lờ các hàng quán để theo dõi rồi báo cáo tình hình cho ông Tạo. Ông bà không nhớ nhiều về nhiệm vụ này vì ông không phải người đi sâu vào vụ án. Bên cạnh ông bà có một số người nữa, nhưng ông không biết họ, mỗi người biết việc của mình. Tuy nhiên nhiệm vụ của ông được phân công phối hợp cùng với một cô liên lạc viên tên Thanh. Cô Thanh là người đưa tin của ông bà. Hàng ngày cô đi qua chỗ ông bà, nghe ông báo tin rồi về báo cáo lại với ông Tạo. Giai đoạn cùng công tác này đã khiến họ dần nảy sinh tình cảm. Sau này ông Tạo giới thiệu mai mối ông bà với cô Thanh, và cuộc mai mối thành công. Năm 1946 họ cưới nhau. Tuy nhiên trước khi thành thân, trong lúc hai ông bà đang tình trong như đã, mặt ngoài còn e, chưa có gì danh chính ngôn thuận, thì ông bà lại tham gia những vụ án khác gắn với một số người phụ nữ đáng nhớ trong đời. Người con gái tuần phủ Bắc Ninh. Trong lúc ông Tạo đang mai mối người nữ đồng chí tên Thanh cho ông bà, thì người thủ trưởng ấy cũng được chứng kiến một người phụ nữ khác bày tỏ thầm thương trộm nhớ cấp dưới của mình, thậm chí còn gửi chăn màn và áo ấm cho ông bà thông qua ông Tạo. Tôi nhớ trong một chuyến đi công tác Bắc Ninh để tuyển cán bộ tại trường sĩ quan chính trị, khi đi qua một ngôi nhà nằm trong khuôn viên Ủy ban Hành chính Bắc Ninh, ông bà chỉ tay bảo tôi: "Ngôi nhà này với tôi nhiều kỷ niệm lắm cậu ạ. Năm 1945-1946, sau khi mình giành chính quyền, ngôi nhà này của tuần phủ Bắc Ninh. Ông này không có nợ máu với nhân dân mà còn có công vì đã giao chìa khóa thành Bắc Ninh cho cách mạng lúc khởi nghĩa, nên không bị chính quyền trừng trị." Theo lời kể của ông ba, năm 1945-1946, Bắc Ninh là vùng giải phóng. Ông tuần phủ Bắc Ninh tham gia Việt Quốc được coi là hậu duệ của nhóm Nguyễn Thái Học trước đây. Lúc bấy giờ ông Tạo Doãn giao cho ông ba thâm nhập gia đình này, nắm xem họ có theo Việt Quốc âm mưu làm phản hay không. Nhà tuần phủ Bắc Ninh có hai chị em khoảng 18 đôi mươi, xinh đẹp nổi tiếng. Cô chị đã lấy chồng. Ông bà thâm nhập vào nhà tuần phủ Bắc Ninh bằng cách bày trò quay bói. "Để làm quen, tôi nói có nghề quay tay, rồi bảo hai chị em cho tôi coi. Hai cô thích lắm. Đầu tiên tôi xem cho cô chị, tôi bảo chồng cô làm to. Thực ra tôi đâu biết. Cô chị bảo, đúng rồi. Tới lượt cô em, thấy dáng nhu mì, đài cắt lắm. Tôi nói cô em sau này tình duyên trắc trở. Thế mà hai chị em cũng tin. Coi tay cho phụ nữ phải nhớ hai điều. Một là tình duyên trắc trở, hai là hậu vận tốt đẹp. Lấy được người chồng yêu thương, chiều chuộng mình, hai điều ấy bao giờ cũng đúng cậu ạ. Sau đó ông thường xuyên ra vào nhà tuần phủ và xác minh đúng ông bố của hai cô này có tham gia tổ chức Việt Quốc. Khi báo cáo ông Tạo Doãn, ông quyết định bắt người. Ông Tạo Doãn cho bắt ông tuần phủ, bắt cả tôi cho đỡ lộ. Tôi vào cửa trước, ra cửa sau. Còn ông kia thì bị nhốt riêng do ông Tạo Doãn trực tiếp hỏi cung. Mấy hôm sau ông Tạo Doãn tủm tỉm hỏi tôi. Chú có gì mà mấy cô kia mê chú thế? Rồi ông Tạo kể cho ông ba nghe. Hai cô con gái tuần phủ Bắc Ninh đem vào ti công an hai cái áo ấm, một cái màn gặp ông Tạo. Nhờ ông gửi cho bố em và ông tá. Hai cái áo, mỗi người một cái thì rõ rồi. Ông Tạo lại hỏi, còn cái màn thì gửi cho ai? Thấy cô chị lúng túng không nói gì, nhưng cô em mặt đỏ ửng, chân di di xuống sàn nhà, lòn lèn bảo, bố em ít ngủ, đêm nào cũng thức nên muỗi đốt không sao, nhưng anh tá còn trẻ nên nhờ ông gửi cho ông ấy cái màn. Ông ba kể lại cho tôi mà cứ tủm tỉm cười rồi bảo, ông Tạo hóm thế cậu ạ, hỏi gì mà ác thế chứ. Tôi hỏi ông ba, sau này có gặp lại cô con út nhà tuần phủ ấy không? Ông bảo, sao mà gặp được. Ông không biết cô gái ấy đã lưu lạc ở đâu, nhưng ông bảo với tôi là không bao giờ ông quên câu chuyện ấy. Ông ba là người có sức thu phục lòng người, tạo được sự tin cậy kể cả với những người không cùng chiến tuyến, mà không chỉ với một trường hợp. Cô gái làng Lim cũng liên quan đến những người phụ nữ đặc biệt trong hành trình theo cách mạng của ông ba. Có một câu chuyện rất nặng tình mà tôi được nghe ông kể. Sau đó tôi lại cùng ông đi tìm người cũ, nhưng rồi lại có một cái kết buồn. Trong những chuyến đi dọc biên giới phía Bắc, ông ba giữ thói quen không ngủ trên mỗi hành trình. Đó cũng là khoảng thời gian ông kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện riêng tư. Trong đó có câu chuyện về một người phụ nữ thầm thương trộm nhớ ông. Hôm đó trên đường đi Lạng Sơn, khi qua sông Đuống, tự nhiên ngồi trên xe nhìn cảnh nhớ người, ông ba trầm ngâm kể. Năm 1950, sau một thời gian tôi làm công an của chính quyền Pháp thuộc ở Hà Nội, anh Tạo Doãn chỉ đạo. Lúc ấy tôi được lệnh ra ngoài chiến khu ở Đại Từ, Thái Nguyên, chủ yếu là để chuyển cơ quan quản lý tôi từ nha công an Bắc Bộ sang bên nha tình báo Trung ương, rồi dự khóa huấn luyện nghiệp vụ đầu tiên về nghề tình báo. Người chỉ đạo tôi khi đó là ông Trần Hiệu. Tôi đã có 2 tuần để học một số bài học về tình báo từ đồng chí Mã, chuyên gia Trung Quốc, nhưng chủ yếu học qua tài liệu. Vào khoảng thời gian cuối năm 1949, người thủ trưởng đầu tiên của ông ba từ thời kỳ ông ở công an xung phong là ông Tạo Doãn đã đưa ông tới gặp đồng chí Tạ Minh Trí và đồng chí Soạn tại tiểu đoàn 610 ở Chi Nê, Ninh Bình. Thời kỳ đó, ti tình báo nằm trong tổng nha công an, và đến giữa năm 1950, Cục Tình báo Chiến lược mới tách khỏi nha công an và điều chỉnh bổ sung một số cán bộ. Đồng chí Tạ Minh Trí là một trong số người chuyển sang Cục Tình báo Chiến lược. Do đó, ông Ba Quốc cũng nằm trong số cán bộ điệp báo sẵn có của công an chuyển theo sang. Ông Ba nhận nhiệm vụ vào lại Hà Nội hoạt động điệp báo với quy ước liên lạc vào ngày 15 hàng tháng tại số nhà 80 phố Hàng Bạc. Đây là đầu mối liên lạc với tổ chức. Lúc đó chưa có mật khẩu, chỉ cần xưng danh, thọ, người của ông Trí là chủ nhà sẽ nhận. Nói về những ngày lên Đại Từ, Thái Nguyên để chuẩn bị quay trở lại Hà Nội hoạt động, hồ sơ cá nhân của ông ba có đoạn: lòng phấn khởi được trở về hoạt động với tư cách một chiến sĩ an ninh ngay trên địa bàn mặt đối mặt với kẻ địch, vừa là công tác phù hợp, vừa là sự tự hào được cấp trên tín nhiệm. Mặc dù phương thức hoạt động cụ thể ra sao, bước đi sẽ có những thuận lợi, khó khăn gì, lúc đó còn chưa lường hết. Chỉ biết trong lòng lúc đó thích thú, hăng say thực hiện nhiệm vụ, tin tưởng vào tổ chức, công việc đi tới đâu sẽ tính tiếp tới đó. Ông Ba bảo lúc đó còn chưa có khái niệm rõ nét thực sự thế nào là điệp báo, ngoài cảm quan chung chung là hoạt động bí mật. Ăn sâu vào tâm trí ông lúc đó là lời giới thiệu của đồng chí Tạ Minh Trí. Qua sự giới thiệu của anh Doãn, đồng chí trước đây đã là nòng cốt của đội công an đặc biệt, thì giờ đây chúng tôi trông cậy vào đồng chí làm rạng rỡ cho ngành điệp báo. Ông Ba lúc đó cảm giác như không xứng đáng với lời động viên ấy, nhưng cũng tự hứa với mình không xứng đáng, nhưng các anh ấy đã tin, đã giao thì cũng phải cố gắng cho xứng đáng. Thời gian đó ông Ba tận dụng mọi mối quan hệ để tìm chỗ đứng và củng cố vị trí trong lòng địch. Ông cũng đến địa chỉ số nhà 80 phố Hàng Bạc liên lạc nhưng bị từ chối. Không liên lạc được với tổ chức, ông Ba suy tính tìm cách tiếp cận với vùng giải phóng. Dùng giấy tờ hợp pháp do Pháp cấp, ông đi khắp Sơn Tây, Hà Đông, Bắc Ninh với lý do nghe có người mách thấy vợ ông buôn bán ở các tuyến đó. Thực chất ông Ba tìm đường để móc nối lại với tổ chức. Sau một thời gian, khi đã nối lại được liên lạc, ông được biết tổ chức đã điều động mình từ cơ quan công an Hà Nội sang nhà liên lạc, tức tình báo trung ương. Vì thế, ông được cử đi học khóa huấn luyện cấp tốc tại chiến khu Tuyên Quang và chính thức trở thành tình báo viên. Hồ sơ của tổ chức có ghi về việc ông gặp nạn trên đường công tác. Vào khoảng cuối năm 1950, đồng chí cùng với giao thông viên lên đường về chiến khu, dự kiến thời gian từ 5 đến 7 ngày, đi theo quốc lộ 3. Xế chiều ngày hôm đó, hai người đã tới vùng tranh chấp nghỉ ngơi để kịp giữa đêm vượt qua vành đai trắng. Không ngờ, vì không nắm được tình hình mới của địa phương đang chuẩn bị chống càn, hai người lùi trúng phải bãi mìn của du kích. Mìn nổ, giao thông viên hy sinh, đồng chí cũng bị thương nặng. May gặp được người phát hiện mang về cứu chữa. Đồng chí Quốc bị mảnh khắp người 10 chỗ nhưng tất cả đều ở phần mềm, do mảnh lựu đạn tự tạo của ta. Thời gian nằm điều trị và đi về mất 14 ngày. Tổ chức phải tranh thủ làm việc để đồng chí có thể mau chóng về Hà Nội vào dịp cuối năm. Về tới Hà Nội, đồng chí nói dối đàm y đi chơi, chẳng may bị thương hàn nên không về được. Gia đình biết đồng chí bị thương vì mảnh đạn, vì chẳng những vết thương chưa lành mà ngay cả những vệt thuốc đỏ cũng chưa bay hết màu, loang lổ khắp người. Về vụ đó, ông Ba kể cho tôi nghe cái cảm giác bỗng dưng chỉ thấy dưới đất chân rung lên chứ không kịp nghe tiếng nổ thì đã bị ngất đi, không biết gì nữa. Lần dính mìn đó, trên người ông để lại vô số vết thương ở chân, mông, lưng. Mấy ngày sau tỉnh dậy, ông Ba thấy mình đang nằm trong một ngôi nhà thắp đèn dầu, có người mẹ và cô con gái trạc đôi mươi. Người mẹ nhận với lính Pháp rằng ông là con của bà, chẳng may bị trúng mìn rồi đưa ông về nhà trị thương. Hai mẹ con thấy tôi tỉnh, cô con gái reo lên: "Mẹ, mẹ, ông ấy dậy rồi kìa." Bà mẹ thấy vậy mừng lắm, bảo với tôi: "Con ơi, con tỉnh rồi à?" Rồi bà khóc như tôi là con trai của bà. Bà bảo lúc đó thấy tôi dính mìn ở bờ đê, đoán là người của cách mạng nên hai mẹ con đưa về nhà cứu chữa. Hai mẹ con ở làng Lim, họ chăm sóc ông rất tận tình, lo cho ông từng miếng ăn giấc ngủ. Ông ngần ngừ mãi mới kể: "Lúc tỉnh dậy người còn đau lắm, nhưng tôi ngại quá vì thấy trên người đắp mỗi cái chăn, mình mẩy quấn băng, đắp thuốc hết các chỗ bị dính mìn, chẳng có quần áo gì cả, ngại ghê lắm." Suốt 8-9 ngày thì ông Ba mới dần hồi phục, đứng dậy tập tễnh đi được. Lúc bấy giờ ông quyết định không về Hà Nội mà vẫn đi lên Đại Tử Thái Nguyên để báo cáo cấp trên. Hai mẹ con họ chuẩn bị tay nải với đồ ăn đi đường cho tôi. Tôi chào họ rồi cất bước. Lúc ra đến đầu bờ đê, trời vẫn còn xám xịt. Tôi cảm giác có ánh mắt dán chặt sau lưng mình. Ngoái lại, thấy cô con gái tựa cửa nhìn hút theo tôi, không nói gì. Tôi bèn quay lại để hỏi cô có điều gì cần nói với tôi. Kể đến đoạn này, giọng ông trùng xuống. Gặng mãi cô ấy không nói. Lúc sau cô mới mở lời, chúc tôi đi mọi sự tốt đẹp, thành công. Rồi cô bảo, có một chuyện mẹ em dạy là nam nữ thủ thủ bất thân. Nhưng trong những ngày ông ốm đau, em chăm sóc, phục vụ ông, thay đồ cho ông. Kể từ lúc ấy, em coi ông là chồng em rồi. Lúc bấy giờ tôi không biết nói gì, đành liều hẹn. Bao giờ cách mạng thành công, tôi sẽ quay lại gặp cô. Nếu không có tin, cô đến ngôi nhà bán đàn tại số 3 chấm Hàng Gai gặp ông Lâm hỏi tin về anh Thọ. Rồi ông Ba quay lại nói với tôi, đây chính là quy ước liên lạc mà tổ chức giao cho tôi trước khi vào thành. Tôi chưa đến đấy và cũng chưa gặp ông Lâm bao giờ. Lúc đấy tôi nghĩ như thế thật, là cách mạng thành công, thế nào mình cũng về cảm ơn hai mẹ con cô ấy. Quả thực ông Ba đâu biết đời ông đầy gian truân sau này. Khi trở lại nhà Đàm Y, dù nói dối trên đường đi bị sốt rét, nhưng Đàm Y không tin. Vì thấy vết thương chằng chịt trên mặt, chân, tay. Còn cơ quan mật vụ Pháp do Vũ Đình Lý là trưởng công an Hà Nội nghi ông là Việt Minh được phái vào Hà Nội để hoạt động nên ra lệnh bắt ông. Đàm Y dù có nghi ngờ ông nhưng vì lý do riêng vẫn can thiệp không cho Vũ Đình Lý bắt nên ông được yên ổn, nhưng bị Lý ghi vào hồ sơ tiếp tục bị điều tra, theo dõi. Câu chuyện kể đến đó thì ông Ma im lặng. Chúng tôi vẫn tiếp tục hành trình lên phía Bắc. Trên xe, đồng ga gật ngủ, ông Ba Quang nhìn sang tôi nháy mắt. Chúng tôi nghe câu chuyện lâm ly quá. Ông Ba Quang là nhà văn châm biếm nổi tiếng Sài Gòn ngày xưa, nhưng không thấy ông Ba nói thêm gì cả. Lúc xe đi ngang bờ đê, ông Ba Quốc chỉ tay bảo với chúng tôi, quãng đường này là chỗ tôi bị dính mìn. Tối hôm ấy, lên đến Lạng Sơn, tới nhà ông Mạc, ăn xong mấy thầy trò đi ngủ. Nhà có hai cái giường, chiếc giường đôi thì ông Ba Quốc và cậu Dĩnh, cậu Đồng. Còn chiếc giường nhỏ thì tôi với ông Ba Quang. Quay bên nào cũng khó. Xoay người ra phía ngoài, tôi thấy ông Ba Quốc đang ngồi bên bếp lửa. Ông cũng không ngủ được. Tôi lồm cồm ngồi dậy, ông bảo tôi, ngủ đi, mấy ngày tới đi suốt, nhiều việc phải làm lắm. Nhưng tôi ra ngồi cạnh ông bên bếp lửa. Ông bảo Dĩnh, nó ngủ gác lên ngực ông nặng quá, khó chịu nên không ngủ được. Tôi ngồi tỉ tê hỏi thêm về chuyện mẹ con cô gái Làng Lim. Chú ơi, từ năm 1975 đến nay 14 năm rồi, chú đã bao giờ đến thăm tìm lại bà ấy chưa? Nói thật, sau năm 1975 cũng có lúc tôi muốn quay lại thăm họ, nhưng công việc cuốn đi, năm này qua năm khác. Đến lúc mình có thời gian, có thể đi được thì thấy cũng muộn rồi. Sau giải phóng 4-5 năm mình mới quay lại thì ăn nói với người ta như thế nào? Mặc dù tôi ghi ơn cứu tử của hai mẹ con họ, nhưng tôi lại bảo mình, thôi không quay lại đó nữa. Trên hành trình của chúng tôi dọc đường biên giới, ông Ba Quốc kể tiếp về cô gái Làng Lim. Lúc bấy giờ tôi có biết gì về nguyên tắc bí mật đâu. Anh Trần Hiệu cho tôi quy ước dự bị là cửa hàng bán đàn ở đầu Hàng Gai. Nếu tôi có vấn đề gì đứt liên lạc thì đến gặp ông chủ nhà tên là Lâm. Thế là tôi nói với cô gái, nếu đất nước thống nhất tôi sẽ quay về, hoặc cô muốn hỏi tin về tôi thì cô hãy đến địa chỉ đó hỏi ông Thọ, may ra họ biết. Tôi tỉ tê, chú ơi, giờ muộn còn hơn, bà ấy đã già đâu, cháu nghĩ chú nên về thăm cũng được chứ sao? Tôi ngại lắm cậu ạ. Nhưng tôi cứ vơ vào giục ông ba: chú ngại gì, về người ta lại chả mừng quá. Thế rồi ông gật gù: hôm nào xong việc trên đường về mình ghé qua tìm bà ấy. Hồi đó năm 1989, đất nước ta vẫn còn nghèo, nhưng biên giới thì đã bán nhiều đồ biên mậu. Tôi bảo cậu Đồng mua ít bánh kẹo, vỏ chăn con công để lúc về làm quà tặng. Đồng hỏi tôi: tặng ai vậy anh? Cứ biết thế. Xong tôi khấp khởi mừng thầm, còn lên kế hoạch hoành tráng là về nhà bà ấy ăn cơm. Biết chuyện, Đồng còn nhận phần: nấu nướng anh để em lo. Hôm ấy tôi dặn cậu Dĩnh phải đi từ sáng sớm. Từ Lạng Sơn về Hà Nội, hồi đó đi một ngày, đường rất xấu nên phải đi sớm, để sao cho khoảng 3-4 giờ chiều là về đến Lim. Nhưng hôm đó chiều muộn mới về đến đấy. Ông ba chỉ đường cho chúng tôi vào làng Lim. Ông còn nhớ chỗ con đê cạn vào làng. Đến đoạn đường đất, mấy thầy trò xuống xe, trời đã sâm sẩm, xung quanh sương mù phủ dày đặc. Tôi nói Dĩnh với ông ba Quang ngồi trên xe đợi. Ông ba Quang phất đời bảo: ừ, thầy cho ông đi đi. Thầy cho tôi vào làng hỏi về mẹ con bà ấy mà trẻ già không ai biết. Nhớ lúc vào đến đầu làng, chúng tôi có hỏi một bà già đang ngồi co ro đầu ngõ thì bà bảo không biết. Nhưng lúc quay ra thì bà ấy lại hỏi: có phải các ông tìm hai mẹ con như thế không? Đúng rồi. Thế thì đúng rồi. Vậy thì bà mẹ mất đã lâu rồi, còn cô con gái lấy chồng ngoài Hà Nội, sau gọi theo tên chồng là Lâm. Chồng bà ấy nhà ở đầu hàng gai, gần nhà hàng Hồng Vân, Long Vân cạnh bờ hồ. Nhưng bà ấy mới mất hơn tháng nay rồi. Tôi quay lại nhìn ông ba. Lúc đầu nghe nói nhận ra mẹ con bà ấy, tôi thấy ông hồi hộp, căng thẳng lắm. Đến lúc nghe cả người mẹ lẫn người con gái đều đã mất thì cảm giác như ông sững lại. Tôi tự trách mình: đúng là dại, cứ giục ông đi tìm để rồi chuyện này làm ông đau lòng. Hỏi kỹ ra mới biết người con gái lấy ông chồng tên là Lâm ở đầu phố Hàng Gai, Hà Nội, là cửa hàng bán đàn gần nhà hàng Hồng Vân, Long Vân. Lúc quay ra xe, tôi trưng hừng bảo cậu Đồng: mày đi chậm phía sau, đừng mang túi quả lên xe nữa. Đem biếu bà già vừa rồi đi, để ông ba nhìn thấy lại càng buồn thêm. Đến Hà Nội, ông ba về thẳng nhà, không nói chuyện gì. Hôm sau tôi nói với cậu Đồng cùng tôi đến Hàng Gai. Cậu Đồng sợ lắm, nói với tôi: chú ba mà biết mình đến Hàng Gai thì chết anh ạ. Chúng tôi đến địa chỉ nhà đó, vẫn thấy bán đàn guitar. Ngôi nhà mặt tiền chỉ khoảng 2 mét. Gặp con trai của người con gái làng Lim thuở ấy. Người con trai cho biết: mẹ tôi quen bố tôi sau năm 1954. Khi ấy bố tôi là chủ cửa hàng này. Nhiều lần bà đến hỏi ông về người đàn ông của bà ấy, một ông nào đó đi Nam nhưng đứt liên lạc. Bà ấy cứ đều đặn đến, lâu rồi thành quen ông. Mãi sau này khi nghĩ người đàn ông kia chết rồi thì bà ấy mới nhận lời yêu và lấy ông năm 1964. Năm 1965 sinh ra tôi. Giờ bố mẹ tôi đều mất cả rồi. Mẹ tôi trước khi mất vẫn dặn: thế nào ông Thọ cũng cử người về, con phải kể lại mọi chuyện cho họ. Về đến nhà ông ba, tôi cứ suy nghĩ mãi. Nhưng vì có bà Thanh ở đó nên tôi không dám nói gì. Ông biết là tôi đi tìm nhà ông Lâm rồi, nhưng không nói gì. Chắc là ông cũng sốt ruột, nhưng ông lì lắm. Ở ngoài Hà Nội mấy ngày đó tôi không nói. Sau này vào Sài Gòn, ngồi với ông ở ngôi nhà trên đường Cộng Hòa, ông hỏi tôi: hôm nọ cậu đến nhà ông Lâm ở Hàng Gai à? Lúc này tôi mới kể ông nghe câu chuyện. Tôi thấy sắc mặt ông nặng nề hơn lúc ở Bắc Ninh khi nghe tin bà làng Lim mất. Tôi kể là bà chờ ông ấy hơn chục năm, sau rồi tuyệt vọng không thể nào chờ được nữa thì bà mới lấy ông Lâm sinh được hai người con. Một câu chuyện chẳng đi đến đâu, nhưng cho thấy tình cảm của người phụ nữ sâu nặng, không bao giờ đo đếm được. Mãi sau này, biết nhiều chuyện của ông, tôi vẫn không dám hỏi ông một câu. Cháu không hiểu chú có cái gì mà phụ nữ người ta tin tưởng và yêu quý chú đến thế. Người ta chờ chú từ năm 1950 đến tận năm 1964, hơn chục năm tuyệt vọng mà chỉ có chục ngày ở gần nhau, còn chưa cầm tay nhau bao giờ. Tất nhiên, tôi không dám hỏi ông câu đó, chỉ để trong lòng, mãi mãi không có lời giải đáp. Mỗi lần nhớ về câu chuyện cô gái làng Lim ôm ấp trong mình tình cảm gần nửa đời người dành cho ông ba, tôi vẫn không khỏi bồi hồi. Không biết bà Thanh có biết chuyện này không, nhưng tôi nghĩ là ông ba không kể với bà. Tập 16. Bà Mai. Câu chuyện về bà Mai, ông ba đã từng kể với tôi trong quãng thời gian thầy trò tôi ở Campuchia. Ông kể nhiều kỷ niệm với người phụ nữ đặc biệt mà ông thân thiết khi ở Địch Hậu. Theo lời ông ba, ông quan hệ thân thiết với bà Mai từ năm 1960. Bà Mai có sắc đẹp nổi tiếng ở Sài Gòn, chơi thân với bà Trần Lệ Xuân, vợ Ngô Đình Nhu. Phụ nữ Sài Gòn lúc đó ít học, chỉ đi buôn là chính. Nhưng bà Mai lại rất trí thức, ăn chơi sành điệu. Ông ba bảo, người ta nói thời đó bà Trần Lệ Xuân là người phụ nữ đầu tiên mặc mốt áo dài không cổ. Nhưng không phải, chính bà Mai mới là người mặc mẫu áo dài đó đầu tiên ở Sài Gòn. Bà Mai rất đẹp, dáng người thanh mảnh, phong cách cao bồi rất ấn tượng. Vào thập niên 60 mà bà đã mặc quần ống tuýp, áo dài tứ thân vô cùng sành điệu, vừa ăn chơi vừa rất trí thức. Bà Mai đứng đầu một nhóm phụ nữ nổi tiếng Sài Gòn, toàn những bà nhà giàu, chồng làm quan to. Bà còn là chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ Cộng hòa, một tổ chức nữ quyền nổi tiếng lúc bấy giờ ở Sài Gòn. Chồng bà, ông Trần, là quan chức cao cấp của chính quyền Sài Gòn, nhưng ông ta cũng là người của CIA, một trong những người được cấp sổ lương $1, tức là thẻ ngân hàng có thể tiêu hàng triệu đô la, nhưng sổ lương của CIA thì chỉ thể hiện nhận được $1 một tháng. Ông bà cũng từng được nhận lương $1 của CIA trong một thời gian ngắn, và ông chồng bà Mai cũng thế. Có thể nói, người chống cộng có tri thức, có bài vở chính là chồng bà Mai. Ông ba kể, tôi quen và quý trọng bà Mai, bà ấy cũng rất quý tôi. Đầu tiên tôi định thông qua bà ấy tác động đến chồng bà ta, vì hồi đó công việc của tôi là về đảng phái và các tổ chức phi chính phủ. Tuy nhiên tôi không thuyết phục được vì ông ta là người của CIA. Nhưng qua bà Mai tôi lại có nhiều thuận lợi, dùng kênh này để tạo quan hệ với các giới chức Sài Gòn. Năm 1973, lúc ấy ông bà chưa bị lộ, ông gặp bà Mai thì nghe bà nói: em nghe công an bảo phủ đặc ủy có cộng sản năm vùng, có người nghi anh đấy. Nhưng em bảo ngay với chồng em là ông tá làm sao mà làm cộng sản được. Ông ấy mà là cộng sản thì các anh thua lâu rồi, trước sau cũng thua. Cuối năm 1973, một lần gặp khác với bà Mai, bà lại bảo với ông ba: em đi Mỹ. Ông ba còn chưa kịp nói gì thì bà xả một tràng: em phải đi Mỹ, quốc gia không thể nào thắng được đâu, trước sau cũng đổ. Những người như anh mà theo cộng sản thì chế độ này không bao giờ đứng vững được. Ông ba nghe rất lo. Bà Mai thả một câu như vậy rồi đi Mỹ. Sau đấy một thời gian thì chồng bà cũng đi. Kể lại chuyện này với tôi, ông ba bảo lúc đó bà ấy nghe tin ở đâu đó, bà cũng nghi nghi, nhưng đoán chắc tôi là người bên mình rồi nên bà mới nói với tôi câu ấy, rồi bà đi Mỹ cậu ạ. Tôi hỏi ông ba: sau này chú có liên hệ với cô ấy không? Không. Sao chú không giữ liên lạc? Cô ấy tốt như thế mà. Không, bà ấy là người của bên kia. Lúc kể chuyện với tôi ở Campuchia thì ông ba không nói tên thật của bà Mai. Ông gọi là bà vợ ông Trần. Nhưng sau này năm 1995, lúc tôi làm cục phó cục 12, thì một hôm ông ba bảo tôi: "Hôm nay cậu đi mời khách cho tôi, đón ở khách sạn Caravan lúc 4 giờ, bảo cậu đồng đến chuẩn bị cho tôi bữa cơm đãi khách." Ông bảo với tôi người khách là bà Mai, rồi cho tôi biết cả số phòng bà ở khách sạn, nhưng dặn: "Cậu không cần hỏi đâu, bà ấy sẽ đợi cậu ở lobby khách sạn, cậu đến đón bà ấy về đây." Hôm ấy tôi nhớ điểm hẹn gặp là ngôi nhà mặt phố Nguyễn Văn Mai gần nhà ông Hai Nhạ. Tôi không nhớ chuyện cũ đã nghe hồi ở Campuchia mà người cũ hồi ông kể thì tên cũng không phải là Mai, chỉ biết là một người phụ nữ cũng lớn tuổi cỡ ngang ông bà. Ông còn dặn thêm tôi: "Cậu chuẩn bị cơm." "Thưa chú, chuẩn bị mấy người ăn?" "Hai người." "À, ba người, cậu ngồi ăn cùng luôn." Đấy là người phụ nữ đầu tiên ông hẹn gặp. Không bao giờ ông hẹn gặp riêng người phụ nữ nào khác. Tôi ở trong Nam lâu nên học được cách của ông ba nói chuyện với người quốc gia ngày trước, không phải là chào bác hay chào cô mà: "Thưa bà có phải bà Mai?" "Đúng, có phải anh tá bảo chú em đến đón tôi không?" "Dạ phải, mời bà." Tôi định đi đón bà Mai bằng xe của tôi, nhưng ông ba bảo đi xe của ông do Phú lái. Chiếc xe này ông không cho ai đi việc khác bao giờ. Tôi nghĩ chắc ông không muốn nhiều người biết chuyện. Tôi mở cửa xe cho bà Mai ngồi vào, rồi đưa bà về phố Nguyễn Văn Mai. Đến con hẻm nhỏ gần chợ Tân Định, rẽ vào thì ông ba đã chờ sẵn ở đó. Cùng cách của ông ảnh hưởng đến tôi nhiều lắm, nên tôi khi gặp mấy ông bà người Sài Gòn cũ, người ta cũng thích tôi. Kiểu Sài Gòn xưa, người ta có cung cách ứng xử rất lịch thiệp. Lúc đón bà Mai, ông ba đứng đó cười cười. Tôi nhớ mãi điệu cười của ông, cười và không nói gì, rất bình thản, không hề lúng túng. Lúc ngồi xuống ghế, bà Mai cất giọng rất tự nhiên: "Trời ơi anh tá, sao mà anh gầy thế này anh tá?" Rồi bà đưa tay vuốt tay ông một cái. Tôi thấy thế đứng dậy, định đi ra liền. Nhưng ông hỏi: "Cậu đi đâu đấy?" "Cháu ra ngoài chuẩn bị cơm." Tôi chưa bao giờ thấy ai dám vuốt tay ông ấy. Nhưng bà Mai này đúng là kiểu như ông bà từng nói. Phong cách tự tin, phóng khoáng nhưng rất thân tình. Lúc đó là năm 1995, ông 72 tuổi, bà ấy gần 70. Bà ấy cũng rất quý tôi. Lúc vào bữa cơm, ông ba nói với bà: "Cậu này ở với tôi lâu, là người giúp việc tôi." Bà Mai cười bảo: "Em thấy anh tá ở đâu cũng có những người trung thành." Bà ấy nói rất tự nhiên, tôi nghe phỉnh cả mũi. Dân Sài Gòn mà cà thì hay lắm. Một lát sau tôi đi ra, hai ông bà thoải mái trò chuyện. Bữa cơm ấy kéo dài, ông bà uống rượu thuốc. Tôi chuẩn bị rượu vang cho bà Mai. Sau vào thấy chỉ còn nửa chai vang, nghĩa là ông bà uống cũng ác liệt. Rồi tôi đưa bà Mai về. Dọc đường tôi không nói câu gì, nhưng bà chủ động hỏi: "Chú em ở với anh tá lâu chưa?" "Dạ thưa hơn 10 năm ạ." "Dạo này anh tá thế nào? Bà Xuân dạo này sao?" Bà nói nhiều chuyện lắm. Còn nói: "Tôi biết cậu Phong con trai ông bà ấy mà." Bà còn biết ông tá có một đời vợ ở Hà Nội. Không hiểu vì sao bà biết. Tôi đoán chắc ông tá khai với bà. Câu chuyện đến thế thôi. Nhưng sau này có một lần khi ngồi uống rượu với ông ba, lần duy nhất tôi hỏi ông về bà ấy: "Chú không có điện thoại, thư từ, sao chú biết bà ấy về? Sao chú biết ở khách sạn đó? Sao chú hẹn 4 giờ đón bà?" "Một quy ước hoàn chỉnh." Ông im lặng không nói gì, quay sang chỗ khác. Một lúc ông nhắc lại câu chuyện kia là khi bà đi Mỹ, bà đánh động cho ông là: người ta biết anh là cộng sản rồi. Nhưng lần ấy bà cũng nói với ông: những người như anh mà theo cộng sản thì chế độ này không bao giờ đứng vững được. Sau thời điểm gặp bà Mai, ông bà cũng có kế hoạch làm việc liên quan đến Mỹ, chuẩn bị cho bình thường hóa quan hệ, đang rất cần đầu mối bên ấy. Tôi lại gợi ý với ông: chú cho cháu đầu mối để cho người gặp bà Mai được không? Không, ông dứt khoát. Rồi ông trầm ngâm: đời người ta hy sinh giúp mình một lần là quá đủ, đừng làm phiền thêm nữa, lại nguy hiểm cho người ta. Đó là câu chuyện ông ba với bà Mai. Sau này mỗi lần tôi ngồi với các con ông ba kể chuyện về ông, về bà Mai với chị Giang, anh Thành và cháu Hà, con gái chị Giang, cả nhà đều không gợn lòng về mối quan hệ ấy. Thậm chí cô cháu gái của ông ba còn bảo: cháu chỉ ước nhìn thấy bà Mai ấy. Bà Mai giờ cũng đã mất rồi. Tôi nghĩ những người như bà ấy có tình cảm chân thành với ông ba và cũng có thể hy sinh vì ông ba. Nhưng để bà ấy quay lại với lý tưởng khác thì chính ông ba cũng hiểu là không bao giờ. Một mối quan hệ đặc biệt, hai con người ở hai bên chiến tuyến rất trọng nhau nhưng vẫn có giới hạn. Họ cư xử với nhau rất cao thượng, rất người. Sau này tôi được biết bà Mai mang nỗi đau lớn khi con trai bà là sĩ quan chế độ cũ tử trận vào ngày 14 tháng 4 năm 1975. Vì vậy ông không cho tôi liên lạc với bà ấy. Ông hiểu bà ấy đến mức như thế, kiểu như vì tình cảm giữa con người với nhau, cần việc gì tôi sẽ giúp ông, nhưng để tôi đến với lý tưởng của ông thì không. Câu chuyện cũng cho thấy ông ba rất trân trọng những người đã giúp mình thời trong địch hậu, mặc dù họ đứng ở chiến tuyến bên kia, mặc dù người ta mang tư tưởng chống cộng. Sau hôm ấy tôi bảo với Tư Ẩn: ông theo dõi bà ấy, khách sạn Caravan, dáng bà ấy thế này. Nhưng Ẩn so vai làm điệu bộ rung mình bảo: không theo dõi bồ của ổng, mà ổng biết thì chết. Ba người thầy. Suốt quá trình từ năm 1984 đến năm 1996, ông ba tận dụng mọi thời gian để chia sẻ, thực chất là đào tạo và truyền nghề cho tôi. Tôi cảm thấy rất tự tin khi có một ông thầy như vậy, vừa là thầy, vừa là thủ trưởng, vừa dạy, vừa giao đề bài cho tôi, vừa rèn giũa tôi làm cho tốt, vừa đánh giá nghiêm khắc kết quả tôi thực hiện. Một người thầy toàn diện như thế, quả thực tôi không mong mỏi hay đòi hỏi gì thêm. Ông Hai Trung. Đến năm 1994, ông ba đề nghị cấp trên bổ nhiệm tôi làm cấp phó cho ông và tôi trở thành cục phó cục 12. Ông ba nói với tôi: cậu ạ, trước sau mình cũng làm tình báo ngoại, mà trong nghề tình báo có một lĩnh vực rất lợi hại, đó là thu thập tin tức thông qua môi trường truyền thông, báo chí. Cậu phải học lấy một ít. Dừng lại một lát, ông nói tiếp: mà cái món này thì không ai hơn anh Hai Trung, tức Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn. Giờ cậu không làm trưởng phòng nữa, vì trưởng phòng nhiều việc quá, chứ làm cục phó thì còn thời gian. Nên cậu chịu khó tranh thủ làm trợ lý cho anh Hai Trung một thời gian. Vâng, thưa chú. Ông bà nói thì tôi nghe. Hôm sau ông bà mời ông Hai Trung đến. Ông bảo: cậu Vịnh có một số kế hoạch phát triển sang hướng ngoại và danh nghĩa công khai báo chí. Cái này tôi không có kinh nghiệm, nên đề nghị anh cho Vịnh theo một thời gian, bồi dưỡng cậu ấy để giúp cho tôi cái mảng ngoại này. Còn một số việc anh đang làm thì tôi giao Vịnh làm trợ lý cho anh luôn. Ông Hai Trung cười: tốt quá, tôi sẵn sàng. Ông Hai Trung khoái người hoạt ngôn, mà tôi lại thích nói chuyện tiêu lâm, trong khi ông ấy là trùm tiêu lâm. Ông Hai Trung quay sang tôi bảo: tôi với cậu này mà đi với nhau nói chuyện tiêu lâm thì ngon lành rồi. Hơn một năm trời tôi làm trợ lý cho ông Hai Trung, cứ sau giờ làm việc là tôi đến nhà ông ấy. Có điều ông Hai Trung không uống rượu. Phong cách của ông Hai Trung là nhà báo, nên cách cư xử với ông Hai Trung khác với ông Ba. Giữa tôi và ông Hai Trung có gì đó như là kiểu cách, một khoảng cách giữa người lớn và người trẻ. Điều chứng tỏ tôi rất được lòng ông ấy chính là câu ông ấy từng nói với tôi: "Chú không cho con chú vào ngành tình báo, nhưng mà chú gửi thằng Ân cho cháu. Cháu bảo ban nó cho chú. Thằng này nó thông minh, học giỏi, nhưng khó bảo lắm." Ân, con trai ông Hai Trung, đi học Liên Xô về, sau này làm tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco, rồi về làm phó giám đốc sở ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh. Khi Ân học ngoại ngữ ở Liên Xô về, tôi mời Ân vào làm việc chỗ tôi, nhưng cậu ấy không chịu, chỉ quan hệ với tôi với tính chất cá nhân, anh em. Ân học giỏi, rất thông minh, nhưng amateur như bố. Cậu ấy có lúc còn đi múa phù họa cho các show nhạc, xong đi làm hướng dẫn viên, phiên dịch, rồi làm đủ những việc mà cậu ấy thấy thích. Quay trở lại việc tôi phục vụ ông Hai Trung được hơn một năm, thì một hôm ông Ba bảo: "Cậu ạ, ông Hai Trung bảo tôi là tôi hết vốn rồi, trả cậu Vịnh lại cho anh." Tôi không hiểu câu chuyện của hai ông ra sao, và ông Hai Trung nói với ông Ba những gì, và câu nói "tôi hết vốn" là ý như thế nào. Nhưng ông Ba bảo với tôi: "Thôi, từ giờ cậu tìm người khác giúp việc cho ông Hai Trung, còn cậu rút ra." Tôi tìm một người là cậu Đức, cũng giỏi chuyên môn, là trí thức dân Bắc, thay tôi giúp việc ông Hai Trung. Sau này Đức gắn bó với ông Hai Trung gần 10 năm. Ông Ba hỏi tôi: "Trong hơn một năm làm việc với anh Hai Trung, cậu thấy thế nào?" "Thưa chú, cháu thấy chú Hai Trung vô cùng giỏi về khai thác và tổng hợp tin tức. Nhưng quan trọng hơn là kiến thức của chú ấy gấp 5, gấp 10 người khác. Tin của chú ấy vừa sâu, vừa toàn diện, vừa sắc sảo. Cháu không hiểu chú ấy lấy đâu ra mà ngon lành thế." "Là thế đấy cậu ạ. Nhưng kiến thức của anh Hai Trung ở trong đầu và nhờ hoạt động thực tế mà có, chứ không phải anh ấy tự nghĩ ra đâu. Anh ấy mà gặp ai đó, họ nói với anh ấy có 3 phần, thì 7 phần còn lại là của anh ấy. Nhưng mà gộp lại thì thành một báo cáo tuyệt vời." "Thế đấy cậu ạ. Khi mà người ta nhiều kiến thức, người ta nhận được cái này thì sẽ nhân đôi, nhân 3 để được cái lớn hơn." Tôi nói tiếp với ông Ba: "Hai nữa, chú Hai Trung làm danh nghĩa công khai thì tuyệt vời, bình phong báo chí thì lại càng nhất luôn." "Đúng rồi, ông ấy làm việc đó là số 1 rồi. Ông ấy là dân amateur, nhưng mà amateur có chủ ý, có mục đích rõ ràng." Tôi nhớ trong cuốn sách Tình báo không phải là nghề của tôi, của nhà văn Khuất Quang Thụy viết về ông Ba, câu cuối cùng của nhà văn viết về lời của ông Ba khiến tôi rất ấn tượng. Đó là: "Trên đời này chỉ có 2 thứ thôi. Một là tình yêu, 2 là lý tưởng." Ở gần ông lâu năm, tôi hiểu rằng nghề nghiệp cũng chính là lý tưởng mà ông theo đuổi và tận tụy cống hiến suốt cuộc đời. Ông bảo: "Làm tình báo chỉ làm tình báo thôi, không amateur. Tình báo gì mà chơi chó, chơi chim." Hồi xưa trong địch hậu, ông ấy nghĩ như vậy. Hóa ra không phải vậy. Tôi cảm nhận ông là con người có niềm tin tuyệt đối về lý tưởng, về giá trị thiêng liêng của đất nước, của con người, của gia đình. Đó là những điều ông đặt trọn vẹn niềm tin. Với người khác, được ông tin cậy không nhiều, nhưng đã tin thì tin tuyệt đối. Cái cực đoan trong ông chính là chỗ đó. Vì thế có những điều ông không hề muốn, nhưng vì lòng tin và sự nghiệp chung, ông vẫn cứ làm. Ông Ba cũng là con người, nhưng so với người khác thì mâu thuẫn trong con người ông nhiều hơn, bản năng của ông lớn hơn, cho nên là một con người vô cùng đạo lý, vô cùng đạo đức, lại có những thủ đoạn vô cùng tinh vi mà không phải ai cũng có thể nghĩ ra được. Bởi ông nghĩ rằng những thủ đoạn đấy phục vụ mục đích chung, phục vụ những giá trị ông tôn thờ, bất luận điều gì ông cũng có thể làm được. Và tôi nghĩ đây là tôi nói lén ông, từ con người ông, từ cuộc đời ông, từ công việc của ông, cũng có lẽ là từ lối sống. Do ông phải làm việc trong địch hậu quá lâu, ông không như thế thì không thể sống được, không thể hoàn thành nhiệm vụ được. Ông buộc phải sống như thế. Ông Sáu Trí. Sau một thời gian tôi vừa làm cục phó, vừa làm trợ lý cho ông Hai Trung, ông ba lại bảo tôi: có lẽ cậu phải học thêm về công tác tham mưu, kế hoạch. Vì trong quá trình tôi làm cục phó, ông ba thấy cái yếu của tôi, nên một hôm ông mời ông Sáu Trí, tức Thiếu tướng Nguyễn Văn Khiêm đến. Ông Sáu Trí có thời kỳ là thủ trưởng cũ của ông ba, là trưởng phòng tình báo miền G22. Hồi đó trong miền Nam có hai cơ quan tình báo, một là tình báo của cục 2 là lưới riêng, hai là phòng tình báo của bộ chỉ huy miền bí số G22. Nếu so sánh về số lượng thì cục chỉ có một, nhưng miền thì có mấy chục đơn vị. Ban liên lạc tình báo của miền mà họp mặt thì có tới hàng nghìn người. Đó là chưa nói đến số đã hy sinh, số sức khỏe yếu không đến được, mà những cuộc họp vẫn còn đông như thế. Ông Sáu Trí trước chỉ đạo và quản lý toàn bộ lực lượng ấy. Ông Sáu Trí vô cùng uy tín với những người làm tình báo ở miền Nam, nhưng ông cũng có những vấn đề khúc mắc trong hậu chiến và cũng có những tâm tư riêng. Ông ấy vô cùng quý trọng ông ba. Ông ba nói với ông Sáu Trí thế này: anh Sáu à, tôi hướng dẫn cậu Vịnh hơn 10 năm, tôi dạy cậu ấy về nghiệp vụ, cậu ấy làm tốt, nhưng nay tôi hết vốn rồi. Năm trước tôi có giao cậu Vịnh cho anh Hai Trung, nhờ anh Hai bồi dưỡng, dạy cậu ấy về tình báo ngoại và tình báo công khai. Nhưng bây giờ phải chuẩn bị cho vị trí cục trưởng, tôi nhờ anh giúp cậu ấy về công tác kế hoạch, công tác tham mưu chỉ đạo. Lúc bấy giờ tôi mới vỡ lẽ, ông bà giao cho ông Hai Trung để dạy tôi, vậy mà các ông ấy không nói gì với tôi về chuyện dạy dỗ cả. Ông ba gửi tôi cho ông Hai Trung, thực chất là ông gửi một người thầy khác mà ông không hề nói cho tôi biết. Sau hơn một năm, ông Hai Trung nói với ông ba: tôi hết vốn rồi, tôi trả học trò cho ông gửi, ông tiếp tục dạy nó hoặc giao cho người khác. Là vì thế nên với ông Sáu Trí thì ông ba nói luôn: anh giúp tôi dạy cậu ấy. Thế là hơn một năm nữa, ông ba là cố vấn cho tôi, còn tôi vừa là trợ lý, vừa là học trò của ông Sáu Trí. Ông Sáu Trí là một con người hoàn hảo về sự nghiêm túc, về trí tuệ, về tinh thần trách nhiệm, về sự nhẫn nhịn của người làm tình báo. Một con người vô cùng đáng kính, vô cùng trầm tĩnh, nói câu nào chết câu ấy, không bao giờ thừa một câu và vô cùng khiêm tốn. Ví dụ như thế này, khi tôi mời 8 giờ sáng mai mời chú đến làm việc, thì 8 giờ kém 1 phút ông gõ cửa phòng, không phải là kém 2 phút. Không bao giờ có chuyện ông đến muộn. Nếu là 100 ngày thì đúng 100 ngày nghiêm ngắn. Có một hôm cậu Thi lái xe cho ông Sáu Trí bị hết xăng giữa đường. Ông bảo: thôi muộn rồi, chú đi trước đây. Ông xách cái cặp, kêu xe ôm chạy, vì nhìn đồng hồ sắp đến giờ hẹn với tôi. Lúc ấy ông Sáu Trí đã là thiếu tướng. Mỗi lần ông gõ cửa, tôi lại chạy ra: cháu chào chú. Thì ông tiếp lời: báo cáo thủ trưởng, tôi có mặt. Mà lúc ấy tôi mới là trung tá. Ông vào phòng ngồi đàng hoàng, chững chạc, chỉn chu. Điểm đặc biệt thứ hai của ông Sáu Trí là ông viết kế hoạch cực giỏi. Một hôm tôi nói với ông: báo cáo chú, cái phòng này nó làm kế hoạch, cháu đưa chú xem, xin chú cho ý kiến. Ông xem qua bản kế hoạch, hỏi lại tôi: cái này Vịnh đã xem chưa, có ý kiến gì không? Dạ không, cháu đang chờ ý kiến chú, nhưng cháu không thấy vấn đề gì. Cái này đúng rồi, nhưng tôi thấy nó chưa rõ ràng. Nếu được cho tôi viết lại cái này, Vịnh lựa chọn. Ông không đánh máy, Đến giờ tôi vẫn giữ những bản viết tay của ông, 10 trang của bản kế hoạch. Tôi đọc xong và sau này tôi yêu cầu photo bản rút gọn, xóa phần mật của kế hoạch ấy cho tất cả các sĩ quan trong đơn vị đọc. Một bản kế hoạch tuyệt vời, không sai một nửa dấu phẩy. Đọc xong tôi có cảm giác mình thực hiện xong đến nơi. Ông vạch ra cách làm, chỉ rõ mục tiêu, định hướng như thế nào, dự báo tình huống ra sao, xử lý như thế nào và còn dự báo kết quả của kế hoạch ấy. Tôi xem xong không chỉ phục mà kinh hoàng về một trí tuệ già nhưng vô cùng toàn diện, sắc sảo, vô cùng chỉn chu, tinh tế, một bản kế hoạch mẫu mực. Suốt hơn một năm, ông Sáu Trí nhồi cho tôi những kiến thức và kinh nghiệm có 102 của ông. Đối với tôi, ông Sáu Trí rất đáng trân trọng. Tôi nghĩ mình là cấp thấp mà ông giao tiếp rất chừng mực, rất giữ danh dự. Ông Sáu Trí cư xử với tôi giống như kiểu: anh là đại diện cho tổ chức, tôi tôn trọng anh ở mức độ đấy thôi. Chứ anh là trung tá hay trung tướng thì đối với tôi cũng giống nhau. Có lần tôi đưa tiền bồi dưỡng cho ông bảo thế này: Vịnh thông qua tài chính đưa cho chú. Ông không nhận bồi dưỡng theo kiểu đưa trực tiếp, mà cái đó là ông ba bảo tôi đưa cho ông. Tôi nói: thưa chú, đây là chú ba bảo cháu gửi chú ạ. À? Không, chú chỉ nhận tiền tổ chức đưa. Tức là phải có tài chính, có ký tá, chứ không nhận theo kiểu đưa tay cái phong bì. Có một điều đặc biệt, ông Sáu Trí đồng ý với ông ba là trước sau Mỹ cũng là đối tượng chính của Việt Nam và ta phải vượt qua. Nhưng cả hai ông đều nhận định trước sau mình cũng phải chơi với họ với tư cách là đối tác chính. Hai ông ấy đồng tình hoàn toàn với nhau như vậy. Khái niệm vừa là đối tượng vừa là đối tác mà tôi được nghe lần đầu tiên là từ đó, khi tôi đang học tập, rèn luyện để trở thành người chỉ huy tình báo. Ông Sáu Trí là một người cương trực, dù cuộc đời có nhiều uẩn khúc nhưng ông vẫn giữ lòng tin, không khi nào chùn bước, một người cộng sản yêu nước mẫu mực. Toàn bộ lực lượng tình báo ta vào dinh Tổng thống Sài Gòn trong ngày 30 tháng 4 năm 1975 đều do một tay ông chỉ đạo. Hàng loạt lưới tình báo trong Nam là do ông chỉ huy. Ông có công rất lớn, nhưng như tôi nói, ông cũng có góc khuất. Tôi biết ông quý tôi, tất nhiên là một phần vì tôi là con của ba tôi. Dù rất kính trọng và quý mến, nhưng tôi không gần ông được vì ông sống rất độc lập, khép kín và tự trọng. Ông Sáu Trí dạy tôi khoảng hơn một năm, thì một hôm vô tình tôi vào phòng đúng lúc ông Sáu với ông ba đang ngồi với nhau. Đương nhiên tôi lùi lại: xin phép các chú, cháu đi ra. Nhưng ông Sáu Trí bảo: không, Vịnh vào đây. Ông ba cũng bảo: vào đây. Rồi quay sang ông Sáu Trí, ông ba hỏi: anh Sáu Trí xem học trò của anh như thế nào? Ông Sáu Trí đưa ra một tập giấy dày nhận xét quá trình làm việc với đồng chí Nguyễn Chí Vịnh. Tập giấy viết tay, mở đầu: nhận nhiệm vụ của đồng chí Ba Quốc, cục trưởng, tôi thấy như thế này, chấm chấm chấm, đã làm việc như thế này, chấm chấm chấm. Một bản báo cáo chi tiết đầy đủ. Tôi xem nửa vui, nửa buồn, nửa mừng, nửa lo. Nhưng hơn hết là một lần nữa lại kinh ngạc trước trí tuệ và sự nghiêm túc, chỉn chu của một ông già gần 70 tuổi. Ông ấy khen tôi thì khen đích đáng, chính xác, mà chê tôi thì gọi là chê đến chết người, chê đúng tim đen. Một bản nhận xét chuẩn chỉ như sách giáo khoa của thầy giáo đối với một người học trò, mặc dù ông không học một ngày nào trong trường tình báo. Ông Sáu Trí là một người mà mỗi văn bản ông ấy viết đều như trong sách ra, không sai một tí nào, kể cả về nguyên tắc, về cả nội dung, ngữ pháp, từ ngữ, cách hành văn. Ông Sáu Trí nói: thôi, giờ tôi hoàn thành nhiệm vụ với anh ba, tôi trả Vịnh về với anh. câu chuyện về các ông thầy của tôi là như vậy. Trong những người thầy lão luyện ấy, ông Ba, người thầy gần gũi nhất, người đào tạo tôi không trường lớp, không có điều kiện, đã có cách dạy đặc biệt mà mục tiêu ông ấy đặt ra là đào tạo con người có đức, có tài, có sự tôn trọng với những vấn đề có tính nguyên tắc. Ông đã giao tôi cho ông Hai Trung và ông nhắc tôi điều cần tránh. Ông ấy amateur lắm, không được học amateur của ông ấy đâu. Với ông Sáu Trí thì ông Ba lại dặn tôi: những chuyện cũ của anh ấy cậu đừng động vào, đừng làm anh ấy đau lòng. Tôi hiểu và vô cùng nể trọng ông Ba. Ông ấy nghĩ thầy phải dạy học trò như thế, tự tin là mình dạy được, cũng tự biết mình yếu cái gì để tìm thầy khác mà đào tạo người thay thế mình, giỏi hơn mình. Trong thế hệ tiền bối của chúng tôi, những người như ông Hai Trung, ông Sáu Trí, ông Ba Quốc và một số người cùng thời khác đều là những nhân vật ở đẳng cấp cao nhất về nghệ thuật tình báo. Có thể nói, ông Hai Trung như là một giáo sư về tình báo tầm xa và bình phong báo chí, còn ông Sáu Trí là bậc thầy về công tác tham mưu, kế hoạch tình báo, người sở hữu tầm nhìn mang tính toàn cục, chiến lược. Trong khi đó, ông Ba Quốc lại là chuyên gia về kỹ thuật tình báo, đặc biệt là trong nghệ thuật phản tình báo, đánh lừa địch. Trong nhiều tình huống, ông lại có biệt tài nhìn thấu những cái bẫy mà đối phương giăng sẵn. Bên cạnh ông luôn có một trợ thủ gần gũi và đắc lực, đồng thời cũng là thủ trưởng trực tiếp của tôi, đó là ông Ba Quang, với năng lực đặc biệt về nghiên cứu tổng hợp, quan sát và phân tích các vấn đề chiến lược và quan hệ quốc tế. Tập 17. Một thế hệ học trò ông Ba. Việc dạy một học trò để cho giỏi hơn, toàn diện hơn mình cũng là một thách thức không phải người thầy nào cũng làm được. Ông Ba Quốc là người muốn như vậy. Như ông từng nói, trước hết là vì ông biết mình mạnh cái gì và yếu ở chỗ nào. Tôi nghĩ trên đời chỉ có ông Ba Quốc như thế. Phần đa tâm lý chung là làm sao dạy học trò được như mình, gần bằng mình đã tốt lắm rồi. Nhưng ông lại muốn dạy cho nó hơn mình, tự mình biết mình yếu cái gì, để mà tìm được những người khắc phục điểm yếu ấy, để cái sản phẩm của mình được trọn vẹn. Nói đến chữ biết ơn thì tôi sợ hơi khách sáo, mà có lẽ cũng chưa đủ nghĩa. Nhưng mỗi lần nghĩ về ông Ba Quốc thì tôi không thể nghĩ khác được. Thực sự tôi vô cùng biết ơn số phận đã cho tôi cơ hội được làm học trò của ông Ba. Anh Vũ, con trai ông Ba, từng nói: anh Năm là sản phẩm đắc ý nhất của ông Ba Quốc. Cậu Phú lái xe cho ông Ba cũng nhắc lại lời ông nói ra trong lúc vui: cậu Vịnh là sản phẩm đắc ý của tôi. 3 năm gắn bó với ông, từ chiến trường Campuchia đến khi về thành phố Hồ Chí Minh, từ những chuyến công tác trong Nam ngoài Bắc, từ bàn làm việc cân não đến những bữa cơm chiều thư thái, ông Ba đều kể cho tôi nghe những câu chuyện đời ông. Nghe từng đơn giản, nhưng qua những câu chuyện ấy, tôi hiểu ông dạy mình. Bản chất ông không dạy học bao giờ, và ông cũng không nói ai là học trò, nếu có chăng thì người ấy là tôi. Điều này tôi biết và mọi người biết. Nhưng tôi được ông dạy theo kiểu không giống ai, bằng cách kể về đời hoạt động của ông ấy. Ở đó, cái gì sai, cái gì đúng, ông đều đã chiêm nghiệm. Có thể kể ra một số sự chiêm nghiệm đặc biệt ấy của ông, như kỹ năng nhận ra đồng chí, đồng đội trong lòng địch qua câu chuyện ông kể về ông Phạm Ngọc Thảo, về ông Hai Trung, hay cách những người tình báo lão luyện như các ông ngồi một chỗ để nghĩ ra cân bằng chiến lược với các nước lớn. Nhưng nói là ông Ba chỉ đào tạo mình tôi thì không đủ, thậm chí là rất sai lầm. Cơ quan tình báo phía Nam G22, sau giải phóng là đoàn 817, sau này là cục 12, đã có truyền thống từ thời kháng chiến chống thực dân Pháp, rồi đế quốc Mỹ, và cũng là cái nôi để bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách cán bộ tình báo qua các thời kỳ. Trong đó không thể không kể đến vai trò quan trọng của các ông Sáu Trí, Tư Văn, Vũ Chính. Các ông sở hữu một ngân hàng các ứng viên trong toàn quân, toàn ngành tình báo, biết tìm và chọn ra người phù hợp với từng nhiệm vụ. Thường các lựa chọn của các ông về nhân sự ít có sai sót. Còn với ông Bà Quốc, trong suốt 20 năm lãnh đạo đoàn 817 và cục 12 đã cho ra đời nhiều lớp cán bộ tình báo mà chúng tôi luôn tự gọi nhau mình là thế hệ học trò ông Bà. Quãng thời gian làm trợ lý bên cạnh ông Bà giúp tôi nắm được cách dùng người và bồi dưỡng con người của ông. Đối với lớp cán bộ hoạt động từ thời kháng chiến chống Mỹ, từng vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đương nhiên là những người chủ chốt, đáng tin cậy, lão luyện, trung kiên, kỷ luật, có quan hệ rộng và họ luôn chiếm trọn niềm tin của ông Ba khi giao nhiệm vụ. Lứa cán bộ này cũng hết sức lành nghề khi hoạt động tại Campuchia, bởi nơi đây là căn cứ tình báo của ta ngày trước. Thế nhưng tình hình mới đặt ra vấn đề là tình báo không chỉ để giải quyết chiến tranh mà phải tìm hòa bình và sau này còn mở rộng ra nhiều nhiệm vụ khác. Do đó lứa cán bộ này gặp không ít khó khăn trước những yêu cầu mới. Chính vì vậy, dù không nói ra thành lời, nhưng tôi quan sát được ông Ba có các giai đoạn chuẩn bị các lớp cán bộ cho tương lai, nhưng đồng thời cũng phù hợp với tình hình nhiệm vụ ở mỗi thời điểm khác nhau. Ở giai đoạn sau năm 1979, những cán bộ chủ chốt phải từng kinh qua chiến trường Campuchia. Lớp cán bộ này tham gia chiến trường Campuchia từ những ngày đầu nên nắm vững địa bàn, có sự gan dạ bởi từng va vấp với chiến tranh. Đây là lớp cán bộ nòng cốt mà ông Ba muốn xây dựng cho ngành tình báo ngay sau thế hệ của mình. Những cái tên tiêu biểu có thể kể đến là anh Trần Nam Phi, Dương Xuân Vĩnh, Phan Văn Việt, Lưu Đức Huy, Trần Tây, Vũ Quang Miện, Trần Bá Dũng, Phạm Đức Thắng, Phạm Văn Thạnh, Phan Sĩ Minh, Đặng Thành Tiên. Tôi cũng may mắn được xếp vào danh sách rất đáng tự hào này. Số cán bộ này cơ bản được bố trí vào những vị trí quan trọng đối với hướng tình báo ở chiến trường Campuchia. Sang đến giai đoạn 2, khi quân tình nguyện Việt Nam rút khỏi Campuchia, lúc bấy giờ chúng tôi phải chuyển hướng từ tình báo chiến đấu sang tình báo chiến lược, từ trong nước vươn ra nước ngoài. Ông Ba trong giai đoạn này tập trung tuyển chọn những ứng viên tốt nghiệp các trường sĩ quan chính trị, quân sự nhưng chưa học qua tình báo. Ông đưa ra hai tiêu chí: một là phải học giỏi và có đạo đức tốt, hai là phải là người có quê quán hoặc sở hữu đặc tính phù hợp với địa bàn hay công việc ông định sử dụng. Nhưng đến giai đoạn 1992-1993, tình hình tiếp tục thay đổi. Số cán bộ mà ông Ba lựa chọn phải có trình độ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ. Thứ nữa là phải biết ngoại ngữ và nhạy bén về khoa học xã hội. Như vậy, ông Ba lưu tâm tuyển chọn dân trí thức cho lớp cán bộ mới nhằm đáp ứng yêu cầu ngành tình báo phải vươn ra các địa bàn khác, phải làm tình báo toàn diện và có tầm nhìn, trình độ kiến thức ngang tầm thế giới. Lứa cán bộ này được đào tạo bổ sung về quân sự và chính trị, sau đó trải qua các lớp tập huấn nghiệp vụ tình báo theo hướng người nào biết việc người ấy. Nhìn chung thế hệ này đã không phụ sự kỳ vọng của ông Ba. Họ hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong tình hình mới. Những cái tên tiêu biểu có thể kể đến là Phạm Ngọc Hùng, Nguyễn Minh Tân, Trần Việt Thắng, Nguyễn Tiến Bắc, Đặng Chí Dũng. Đều hiểu biết rộng, có trình độ chính trị quân sự vững vàng, được đào tạo chính quy về khoa học công nghệ, cơ bản và biết ngoại ngữ. Về chuyện này, có lần tôi hỏi ông: "Thưa chú, vì sao có nhiều sĩ quan tốt nghiệp trường tình báo mà chú không sử dụng?" Ông ôn tồn giảng giải: "Mình vẫn sử dụng nguồn của tình báo chứ, nhưng số cán bộ đã tốt nghiệp các trường trong quân đội lại được đào tạo một cách bài bản về chính trị, quân sự, nên bản lĩnh của họ rất vững vàng. Ngoài ra, những cán bộ có ngoại ngữ, có trình độ khoa học công nghệ là yêu cầu bức thiết trong tình hình hiện nay, khi chúng ta mở mạnh ra ngoài nước và làm tình báo toàn diện. Vì vậy, mình phải lựa chọn người có những tiêu chí phù hợp với nhiệm vụ. Khi dùng thì chỉ cần huấn luyện kỹ thuật tình báo, làm đến đâu, huấn luyện tới đó thì sẽ sớm có tác dụng. Những cái tên tôi nhắc đến ở trên không chỉ phục vụ tốt cho cục 12, mà do yêu cầu nhiệm vụ được điều động đi các đơn vị khác và sau này đều nắm giữ các vị trí chủ chốt trong tổng cục 2. Mỗi một người trong số này đều có chung niềm tự hào, đó là được ông ba trực tiếp tuyển chọn, đào tạo và chỉ đạo. Danh xưng học trò của ông ba là một điều ai cũng muốn có trong ngành tình báo. Vậy thì ông ba chọn cán bộ như thế nào? Trước hết, ông luôn bám sát các tiêu chí chung của Đảng, của quân đội và công tác cán bộ. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh điều quan trọng đối với nghề tình báo là phải nắm chắc hồ sơ. Ông đọc kỹ thông tin rồi yêu cầu chúng tôi trực tiếp gặp và đưa ra 3 tiêu chí. Một là đủ đạo đức, trình độ, năng lực để làm được việc. Hai là được đồng đội bên cạnh tín nhiệm. Ba là phải qua thử thách. Nếu qua thử thách sẽ được giao việc, làm được việc sẽ được chọn. Về cách ông ba đánh giá cán bộ, ông không để ý nhiều đến hồ sơ hay bản kiểm điểm cuối năm, mà qua kết quả hoạt động nghiệp vụ. Đầu tiên là ông đọc tài liệu. Mỗi kế hoạch hoặc bản tin tình báo, ông đều hỏi kỹ ai làm, ai viết, ai nghĩ. Ông từng nói, nếu nghĩ được, viết được, rồi trình bày được thì kế hoạch đã thành công 51% rồi cậu ạ. Còn việc tổ chức thực hiện chỉ chiếm 49%. Nếu lên kế hoạch đúng và thành công thì đó là do giỏi. Còn nếu kế hoạch đã thông qua mà không thực hiện được là do mình chỉ huy kém, bởi mình không tìm ra được sơ hở khi phê duyệt, không nhìn ra được khiếm khuyết mà sửa chữa, điều chỉnh. Khi tổ chức thực hiện mà mình không theo sát, nếu có hư việc thì cũng là lỗi của mình. Ông bà cũng quan niệm rằng mỗi một tin tức hay kế hoạch tình báo, gọi chung là văn bản nghiệp vụ, không thể là vô nhân xưng, cũng không dùng danh từ chung. Không có chúng tôi, chúng ta, mà phải là tôi. Một văn bản nghiệp vụ phải thể hiện được quan điểm riêng của người lập ra nó. Ông thường dặn tôi, công lao là của tập thể, nhưng dấu ấn phải là của cá nhân. Muốn tập thể thành công thì cá nhân phải làm được việc, phải chịu trách nhiệm. Tiêu chí cuối cùng ông ba đặt ra ở một cán bộ tình báo, đó là phẩm chất cá nhân. Điều này được ông kiểm chứng qua những lần tiếp xúc trực tiếp. Ông đặt ra 2 yêu cầu cao nhất cần có ở một cán bộ, đó là trung thực và thông minh. Thông minh chứ không phải là tài giỏi. Suốt những năm ở cạnh ông ba, tôi nhận thấy có 2 lời khen: người này trung thực hoặc cậu này thông minh đã là ít, còn được ông khen có cả 2 thì rất hiếm. Ông ba cũng rất nhạy bén khi cảm nhận ra sự giả tạo từ những cái rất nhỏ của người đối thoại. Khả năng này không qua trường lớp mà xuất phát từ bản năng của một cán bộ tình báo lão luyện. Nếu ông ba buông vài câu như cậu ấy tốt nhưng tôi thấy mắt cứ liếc ngang dọc, hay là nó nói chuyện này có gì đâu mà cứ ấp úng, khi đó tôi biết là hỏng rồi. Như vậy, phương thức ông ba lựa chọn cán bộ tình báo trước hết là thông qua văn bản nghiệp vụ, tiếp theo là đánh giá kết quả thực hiện, và cuối cùng là tiếp xúc để nắm được phẩm chất cá nhân. 3 tiêu chí này ngốn rất nhiều thời gian và chưa có trường hợp nào ngay lập tức được ông ba gật đầu. Một khía cạnh khác cần phải đề cập trong quá trình đào tạo con người của ông ba, đó là việc bồi dưỡng cán bộ. Tôi từng nhiều lần bị ông ba lắc đầu khi mời ông đến đơn vị để nói chuyện, trao đổi nghiệp vụ cho cán bộ trẻ. Ông cũng không viết tài liệu nghiệp vụ, bởi ông rất ngại nói về kinh nghiệm cá nhân mình. Có lần tôi gặng hỏi, ông đáp: "Việc tôi hoạt động trong quá khứ chỉ mang tính thời điểm. Khi đó tôi làm đúng, nhưng chắc gì bây giờ không sai. Cho nên tôi không dạy theo kiểu bắt chước, mà chỉ dạy các cậu phương pháp làm. Cái quan trọng nhất khi đã bay đơn, đó là phải tự quyết định. Tất cả phải tự quyết định. Trước hết là vì sự tồn tại của mình, thứ nữa là để hoàn thành nhiệm vụ." Ông bà đánh giá cán bộ cũng rất khác người. Thứ nhất, bằng cách nghiên cứu tin tức. Thứ hai là nghe báo cáo thực hiện kế hoạch. Mà ông chỉ trực tiếp nghe báo cáo của người làm, tuyệt đối không được báo cáo thay. Cách thức bồi dưỡng cán bộ của ông bà cũng rất tinh tế qua những lời hướng dẫn như: "Việc này theo tôi cậu nên..." và để cho cán bộ quyết định. Tuy nhiên, khi đã thông qua kế hoạch thì ông sẽ chịu trách nhiệm đến cùng trước cấp trên. Bản thân tôi là người trải qua nhiều lần bồi dưỡng kiểu này của ông ba. Tức là khi mình gặp khó trong việc triển khai kế hoạch thì người đứng ra nhận trách nhiệm là ông ba, thay vì đổ lỗi cho cấp dưới. Mỗi khi giao nhiệm vụ nặng cho cấp dưới, ông thường nói một câu mà tới giờ chúng tôi cũng không quên: "Các cậu cứ làm việc đi, đừng than mệt. Mệt thì đừng làm nữa. Nếu mệt xong việc thì đi viện. Làm việc mà say mê thì sẽ không mệt." Ông bà luôn chú trọng cho cán bộ bay đơn, tức là hoạt động độc lập để tự ra quyết định. Thế nhưng vì xuất thân từ lĩnh vực phản tình báo, cho nên ông bà luôn luôn kiểm tra chéo qua các bản tin, báo cáo hoạt động, qua so sánh nội dung của các báo cáo trong nhiều thời kỳ, thậm chí trực tiếp kiểm tra trên thực địa. Tôi cũng từng là đối tượng bị ông ba kiểm soát nên rất hiểu. Khi vui, chúng tôi thường đùa với ông: "Chú tin tưởng giao việc cho bọn cháu, nhưng kiểm tra cũng ác lắm." Ông cười: "Không phải không tin, mà tôi sợ các cậu quên, nên phải theo để nhắc." Dù kiểm soát chặt chẽ cán bộ, nhưng ông ba vẫn có lòng bao dung rất lớn dành cho những người cấp dưới của mình, thậm chí vượt ra ngoài nguyên tắc. Thời nào cũng vậy, các tiêu chuẩn dành cho cán bộ tình báo đều rất khắt khe, kể cả về quan hệ gia đình, xã hội, cá nhân. Một danh mục dày răng rặc những điều có và không. Tôi vẫn nhớ câu chuyện của một cán bộ, sau này là cục phó cục 12. Anh đi bộ đội từ rất sớm, chiến đấu ở Campuchia, từ một chiến sĩ dần đi lên thành cán bộ tình báo. Thời gian hoạt động ở Campuchia, tôi và anh ấy thường xuyên bay đôi. Anh nắm địa bàn rất vững bởi có khả năng nói tiếng Khmer lưu loát, nếu không tinh ý khó biết là người Việt. Đến khi anh xin cưới vợ, cơ quan phải đi xác minh. Khi về báo cáo lại trường hợp này không thể cho kết hôn bởi cán bộ tình báo không được lấy vợ theo đạo, trong khi nhà cô gái kia thì thờ cả Phật lẫn Thiên Chúa. Ông ba nghe chuyện xong liền thắc mắc: "Các cậu phải hỏi xem gia đình cô này thờ Phật, thờ Chúa hay thờ tổ tiên. Nếu chỉ nhìn lên bàn thờ thì làm sao kết luận được?" Sát đến ngày cưới, ông ba gọi tôi đến rồi thở dài đánh sượt: "Cậu đi xác minh lại rồi nói nhà nó thờ tổ tiên." Cuối cùng chúng tôi phải làm lại xác minh để anh được cưới vợ. Thay vì những bài giảng hay tài liệu, những bài học kinh nghiệm và cách xử lý của ông ba dù hết sức nhỏ nhặt nhưng cũng giúp chúng tôi biết cách hành xử và bồi dưỡng cán bộ đầy trách nhiệm và nhân văn. Cậu làm cục trưởng thay tôi. Quay trở lại năm 1996, sau khi theo học ông Hai Trung và ông Sáu Trí, tôi tập trung làm nhiệm vụ cục phó nghiệp vụ cho ông ba. Thời điểm đầu năm 1996, lệ thường cứ khoảng tháng 3 hàng năm là đơn vị phải thông qua kế hoạch năm, và trong cơ quan có bộ phận chuyên giúp cho cục trưởng xây dựng kế hoạch. Điều đáng nói là không ai khác được tham gia, mà cục trưởng phải tự làm, vì bốn ông cục phó phụ trách bốn mảng khác nhau. sau đó cục trưởng sẽ báo cáo tổng cục phê duyệt. Lúc này với tư cách là trợ lý cho ông ba để nắm bắt công việc, thực chất là để nắm tình hình, nên tôi làm việc với các cục phó chứ không làm việc với các đơn vị thuộc quyền của người khác. Hôm ấy ông ba đưa cho tôi bản kế hoạch của cục, bảo: "Tôi chuẩn bị kế hoạch, cậu xem đi." Ông chỉ nói mỗi thế. Tôi xem thấy kế hoạch chuẩn bị rất công phu. Một bản kế hoạch để hoàn thành vào tháng 3 thì thường bắt đầu chuẩn bị từ tháng 12, sau đó xin ý kiến các phòng về các hướng, tổng hợp lại, rồi cày đi cày lại, rất nhiều công sức. Còn nhớ trong thời gian ông ba làm kế hoạch thì đừng ai bén mảng đến phòng ông, có chăng chỉ mấy người làm công tác kế hoạch, vì ông tập trung rất cao, đổ rất nhiều công sức vào đó. Sau này phương pháp làm việc theo kế hoạch được phát triển ra ở tất cả các đơn vị khác ở tổng cục và trong ngành. Quay trở lại bản kế hoạch của ông ba, tôi đọc xong nói với ông: "Thưa chú, có một số nội dung cháu xin có ý kiến." Nhưng ông chặn ngay: "Không, cậu trực tiếp sửa vào văn bản." Tôi bèn đề xuất: "Thưa chú, cho phép cháu viết lại bản kế hoạch này, cháu sẽ đề xuất ý kiến của cháu để chú xem xét." Cái này là cách tôi học được từ ông Sáu Chí. Thế cậu về viết đi." Tôi về viết. Đáng lý là viết góp ý cho bản kế hoạch của ông ba thì tôi lại viết một bản kế hoạch khác. Mấy đêm thức trắng ôm cái máy tính 286 cổ lỗ, tôi cứ lọ mọ gõ, gõ rồi chỉnh sửa, cuối cùng cũng xong. Tôi đưa cho ông ba buổi sáng thì buổi chiều ông gọi lên đưa trả bản kế hoạch của tôi với dấu gạch đỏ chi chít. Ông bảo: "Có mấy việc phải làm thế này, thế này." Tôi biết là căng rồi, nghĩ bụng: "Thôi thì ông bảo thế nào thì mình cứ làm thế ấy thôi." Bây giờ tôi rất biết ơn ông Sáu Chí mang đúng cách làm của ông để chỉnh lại bản kế hoạch. Xong hôm sau lại trình ông ba. Ông xem, không nói gì, gõ gõ tay xuống bàn. Mắt ông gườm gườm. Tôi toát mồ hôi, lại nghĩ bụng: "Hay là mình có gì sai về quan điểm hay nguyên tắc ở trong bản kế hoạch này không?" Nhưng tin là không, không thể sai được. Hay là sai về giải pháp, nội dung? Một lúc ông ba nhìn tôi: "Này, cậu sẽ cùng tôi báo cáo thông qua tổng cục phê duyệt, sau đó cậu sẽ thay tôi điều hành thực hiện kế hoạch." Tôi sững người, nói sang việc khác: "Không ạ, đây là ý kiến của cháu. Hôm qua chú đồng ý, cháu mới đem về làm lại, cháu chỉ đề xuất thôi." Tôi hạ giọng, lo lắng. Thấy ông không nói, tôi lại thanh minh: "Đây giống như hồi ở Campuchia, cháu làm trợ lý cho chú. Cháu nghĩ gì thì viết đấy, chú đọc để tham khảo. Nếu chú thấy không sử dụng được thì bỏ đi ạ." "Không, cậu làm cục trưởng thay tôi được rồi đấy." Tôi nghĩ bụng: "Hay là ông tự ái?" "Thưa chú, cháu làm thế nào được ạ?" Lúc bấy giờ cục phó toàn những ông từ thời chống Pháp, nên tôi nghĩ bụng: "Mình trẻ măng, làm sao chỉ huy được các ông ý? Làm được cục phó là kinh lắm rồi, chưa kể các trưởng phòng đều là đàn anh, ngoài ra còn có cả cơm áo gạo tiền." Tôi nói với ông ba: "Còn việc giao làm cục trưởng là việc của tổ chức, chú quyết thế nào được? Thôi cháu không nghe chuyện này nữa, xin phép chú cháu về." "Không, tôi nói thật đấy." "Báo cáo chú, cháu chưa làm được đâu. Hơn nữa, đây mới chỉ là ý kiến của chú. Việc nhân sự chủ chốt phải có ý kiến của tổng cục và của bộ chứ à?" Đến lúc này thì tôi cãi ông thật: "Tôi biết rồi, tôi sẽ ra Hà Nội nay mai." Hôm sau ông xách cặp ra Hà Nội thật. Ra Hà Nội, ông gặp ông Vũ Chính, ông Tư Văn. Cả ba ông lúc ấy đều trong ban chỉ đạo của tổng cục. Tại buổi họp ban chỉ đạo và sau đó là thường vụ đảng ủy tổng cục, ông ba đề nghị: "Giao cho cậu Vịnh làm cục trưởng." Ông Vũ Chính bảo: "Tôi sợ non, hay để nó làm cục phó thêm một thời gian nữa." Ông Tư Văn bảo: "Không, nó làm được đấy. Nhưng phải xin ý kiến của ông Sáu Nam và bộ trưởng Đoàn Khuê. Ông Văn nói lơ lửng như thế. Ông Ba đi Hà Nội về, hôm sau ông gọi tôi lên. Tôi báo cáo Thường vụ Đảng ủy Tổng cục rồi, từ hôm nay cậu làm cục trưởng. Thưa chú, bổ nhiệm cấp cục trưởng phải qua Thường vụ Đảng ủy Tổng cục, cục cán bộ, phải qua nhiều cơ quan, rồi lại báo cáo với Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra quyết định, chứ làm sao mà cháu thay chú được. Mà cháu đã nói với chú là cháu không làm được rồi. Thật lòng lúc đó tôi còn nghĩ làm phó cho ông ấy sướng vô cùng, chứ làm cục trưởng có sung sướng gì đâu. Ông bảo: không, đây là quyết định của Thường vụ, từ hôm nay cậu điều hành cục. Ông triệu tập họp luôn cục và thông báo: từ hôm nay đồng chí Vịnh điều hành. Tôi nghe mà ngơ ngác, các ông cục phó khác cũng ngơ ngác. Và phải nói thật, các ông ấy vừa không phục vừa không đồng tình. Lúc đó tôi 37 tuổi mà các ông cục phó khác đều trên 60. Nghĩ bụng: trẻ non thế liệu có làm được không? Nếu có quyết định của bộ thì còn hiểu được, đằng này ông Ba chỉ nói miệng chứ làm gì có quyết định. Thế mà từ hôm sau ông Ba không điều hành thật. Ai lên gặp thì ông bảo: xuống gặp cậu Vịnh. Ông cục phó lên làm việc, ông cũng bảo: tôi giao rồi, cứ xuống cậu Vịnh mà làm. Thế nhưng trách nhiệm? Tôi chịu trách nhiệm. Ông dứt khoát như thế. Cuối cùng ông Tư Văn, ông Vũ Chính vào Nam công tác, các ông mới ngồi họp lại về chuyện ấy. Tôi xin gặp hai ông và trình bày: cháu bây giờ rất khó như thế. Ông Tư Văn cũng bảo: phải có quy trình, có quyết định đàng hoàng chứ. Nhưng giờ lỡ thế rồi, chú Ba quyết định là làm, cháu chịu. Thế để tao gặp ông Ba. Hôm sau ông Tư Văn gặp tôi bảo: tao nói với ông Ba rồi, ông không chịu nghe, thôi mày làm đi. Ông Ba mời ông Tư Văn vào, trước mặt đủ các tướng sĩ, ông Tư Văn nói: thôi giờ anh Ba nói thế rồi, các anh thống nhất đi, tôi ra quyết định đồng chí Vịnh làm quyền cục trưởng. Nhưng tôi nhắc anh Ba nhé, anh phải ghi cho tôi một chữ vào đây là anh chịu trách nhiệm toàn bộ những gì của cục cho đến khi có quyết định chính thức của bộ. Ông Ba bảo: tôi ghi luôn. Ông lấy tờ giấy ghi luôn: tôi chịu trách nhiệm toàn bộ những việc của cục 12 dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Chí Vịnh. Sau này tôi xin lại được tờ giấy ghi tay của ông Ba giữ làm kỷ niệm. Về sau ông Vũ Chính bảo tôi: lúc ấy ông Ba cứ nói thế, chứ cái giấy viết tay ấy có ý nghĩa gì đâu. Câu chuyện lúc ấy cũng giống như câu chuyện năm 2000 sau này, khi ông Sáu Nam với cương vị cố vấn Ban Chấp hành Trung ương giao cho ông Ba chịu trách nhiệm khi tôi làm Tổng cục trưởng. Tập 18, chương 5, tầm nhìn mới, chân trời mới. Tiếp tục trả lời câu hỏi về Liên Xô và Đông Âu. Đến năm 1990, về cơ bản, chúng tôi đã phục vụ cấp trên trả lời một nửa câu hỏi của ông Sáu Nam: liệu Liên Xô có đứng vững không? Dù ở xa tâm bão, nhưng các nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn tiếp tục đặt ra câu hỏi: Liên Xô sẽ sụp đổ như thế nào? Và những hệ quả to lớn mà nó để lại sẽ ra sao, nhất là ảnh hưởng đến tình hình Việt Nam. Nhiệm vụ của chúng tôi lúc bấy giờ là khẩn trương tìm hiểu và giải đáp về kịch bản sụp đổ của Liên Xô. Từ đầu năm 1989, tình hình chính trị tại Đông Âu dậy sóng trước vấn đề Ba Lan. Với sự nổi lên của công đoàn đoàn kết và sự thỏa hiệp của Đảng Công nhân Thống nhất Ba Lan với các phe phái chính trị cánh hữu, đòi dân chủ, đa nguyên, ngày 9 tháng 11 năm 1989, bức màn sắt, bức tường Berlin, một biên giới vật lý mang tính biểu tượng chia cắt hai phe xã hội chủ nghĩa, tư bản chủ nghĩa, chính thức sụp đổ, nước Đức thống nhất ra đời. Hàng loạt diễn biến liên tục tại Ba Lan và Đức được ví như những tiếng sấm báo hiệu một cơn bão lớn đang chuẩn bị ập tới các nước xã hội chủ nghĩa còn lại. Và Liên Xô với tư cách là thành trì cách mạng xã hội chủ nghĩa trên thế giới cũng đang rung lắc dữ dội, chỉ chờ ngày sụp đổ. Những vấn đề của Liên Xô, Đông Âu có thể nói khi đó còn khá mới mẻ đối với ngành tình báo quốc phòng. Với ông Ba Quốc thì lại càng xa lạ hơn, vì suốt đời ông ở trong hậu địch, sau giải phóng năm 1975 lại lăn lộn trên chiến trường Campuchia, chứ ông chưa bao giờ nghiên cứu về vấn đề châu Âu. Nhưng không ngờ với những kinh nghiệm trong hậu địch mà ông lại có được cái nhìn rất sáng, rất thực tiễn về những gì diễn ra ở Liên Xô và Đông Âu, với những diễn biến mà theo ông, cái chính thể ở Đông Âu đã từ bỏ đấu tranh giai cấp, chuyển sang đấu tranh dân chủ theo khuynh hướng dân chủ tư sản, mà đặc trưng của nó là cách mạng đường phố và trò chơi dân chủ giữa các phe phái chính trị. Nên nhớ ông Ba nói những điều đó từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước, khi mà Việt Nam chưa có nhiều người nói tới những thuật ngữ đó trong đời sống chính trị quốc tế. Tuy nhiên, để có những tin tức cụ thể, đáng tin cậy, từ đó mà có những dự báo chính xác, thì chúng tôi rất lúng túng chưa biết làm gì, tìm những thông tin ấy ở đâu. Lúc bấy giờ ông Ba Quốc bảo chúng tôi, không thể ngồi ở nhà mà đoán mò được, các cậu phải vươn ra ngoài nước. Đầu tiên phải sang Đông Âu, tới các nước đã vỡ rồi để xem nó vỡ như thế nào. Vậy muốn tìm hiểu chuyện này phải sang Đức, Ba Lan trước, rồi từ đó ta sẽ tìm hiểu diễn biến ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa còn lại. Thế là chúng tôi tìm đường sang Đức. Việc đi nước ngoài khi đó khó lắm, du lịch thì chưa có, công việc thì biết gì, và phải làm gì ở Đức với Ba Lan lúc tình hình chính trị ở đó rối ren như thế. Cuối cùng tôi phải nhờ một người anh từng học ở Đức dẫn đi theo đoàn chuyên gia thiết bị y tế. Một chữ bẻ đôi không biết, quan hệ không có, chỉ có tấm vé khứ hồi và vài trăm đô la xin của ông Tư Văn. Ban đầu chỉ có thể thông qua Việt Kiều, chúng tôi lần mò tới các trại tị nạn người Việt, nơi có những người từ Liên Xô, Đông Âu chạy sang. Từ điểm tựa này, chúng tôi dần tìm gặp được thêm các cựu quan chức chế độ xã hội chủ nghĩa của Đông Đức, Ba Lan. Từ đó hiểu được ở những nước đó họ vỡ như thế nào, cũng biết thêm về tình hình hàng vạn lao động người Việt đang thất nghiệp, cơ nhỡ, lang thang khắp Đông Âu khi đó. Các chuyến đi tới Đức, Ba Lan đã giúp chúng tôi vỡ ra nhiều chuyện. Ở đó những câu hỏi chúng tôi từng đặt ra và hình dung vốn mới chỉ nằm ở tầng sâu thẳm của tảng băng, giờ lại hiện ra hết sức rõ ràng. Đó là các cuộc chính biến tại Ba Lan và Đức diễn ra theo kịch bản nào, và đâu là mấu chốt của sự sụp đổ. Câu trả lời cũng không ngoài dự báo của ông Ba Quốc. Một cuộc cách mạng đường phố cộng với vô hiệu hóa chính quyền trung ương, quân đội đứng ngoài cuộc, đảng cầm quyền bất lực hoặc tự buông bỏ quyền lực. Mỗi chuyến đi dù chỉ kéo dài vài ba tuần, nhưng chúng tôi thu hoạch được cả núi thông tin, bởi các sự kiện diễn ra rất nhanh. Có thể hôm nay vẫn đang cờ đỏ nhưng mai đã đổi màu, hay người này hôm trước là tướng lĩnh, cán bộ cấp cao nhưng hôm sau chỉ còn là thường dân. Trở về từ những chuyến đi, chúng tôi nhanh chóng báo cáo với các cấp lãnh đạo. Riêng ông Ba đọc rất kỹ từng câu, từng chữ của các bản báo cáo. Không chỉ vậy, ông còn yêu cầu tôi dành nhiều buổi để kể tường tận những gì mình chứng kiến tận mắt tại Đông Âu. Ông cũng đặc biệt quan tâm tới ý kiến của cộng đồng Việt Kiều, cũng như của chính các tầng lớp nhân dân Đức và Ba Lan. Bên cạnh những báo cáo chính thức theo khuôn mẫu khô cứng, thứ được ông quan tâm nhất, dành nhiều thời gian lắng nghe và suy nghĩ nhất là những câu chuyện bên lề mà tôi gom nhặt được. Sau khi đã nghe hết những thông tin chúng tôi tập hợp, ông đi đến kết luận: vậy là đã rõ rồi, Liên Xô sẽ là mục tiêu cuối cùng và cũng là ngòi nổ đầu tiên cho sự sụp đổ của phe xã hội chủ nghĩa tại Đông Âu. Có hai nhân tố quan trọng nhất tác động đến sự sụp đổ của một chính quyền. Một là nội bộ bên trong tự vỡ, và hai là thúc ép từ bên ngoài xã hội. Muốn đổ thì nội bộ phải đổ trước. Muốn nội bộ đổ thì dứt khoát phải có ngọn cờ ly khai từ nội bộ đảng. Ngòi nổ từ bên ngoài sẽ là các cuộc chính biến đường phố. Quá trình sụp đổ sẽ càng tăng tốc nếu lực lượng biểu tình bị chính quyền đàn áp. Ông Ba lấy dẫn chứng từ thời hoạt động tại Sài Gòn dưới chính quyền họ Ngô. Khi đó phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam ban đầu diễn ra tương đối ôn hòa. Nhưng khi chính quyền Ngô Đình Diệm sử dụng cảnh sát để vây ráp, đàn áp lực lượng sư sãi, thì ngọn lửa đấu tranh lập tức lan ra toàn miền Nam. Lúc đó thì chính quyền chỉ còn cách rút hết cảnh sát ra và đưa quân đội vào để tái lập trật tự, nhưng với điều kiện tiên quyết là không được dùng vũ lực đàn áp biểu tình, bởi quân đội không có quyền hạn bắt giữ, xét xử, dùng vũ lực với dân, mà chỉ có nhiệm vụ đảm bảo an ninh, đối phó với những nguy cơ bạo lực. Thêm một lần nữa, những điểm nhấn quan trọng đó được ông Ba lọc kỹ, báo cáo lên cấp trên. Theo nhận định của ông, một vài cá nhân lãnh đạo khi đã thay đổi, biến chất thì sẽ làm đảo lộn cả chế độ nếu thiếu sức mạnh tập thể. Những lúc như thế này mới thấy quân đội nắm vai trò quan trọng như thế nào vào việc bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân. Quân đội mà vững thì may ra đảng còn, chế độ còn. Ông nói với chúng tôi như vậy. Trong các cuộc trò chuyện cùng tôi, ông Ba đặc biệt quan tâm tới các tổ chức phi chính phủ và tôn giáo. Có lẽ vì trong thời địch hậu, ông từng theo dõi các tổ chức phi chính phủ và tôn giáo ở miền Nam. Theo ông, trước tình hình biến động tại Liên Xô và Đông Âu, thì vai trò và ảnh hưởng của các tổ chức phi chính phủ đối với nền chính trị và toàn bộ xã hội tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Vì chính những tổ chức xã hội dân sự này mới là ngòi nổ, mới có khả năng liên kết những đám đông khác nhau thành một tập hợp, thúc đẩy làn sóng biểu tình, kéo theo đó là tuyên truyền, kích động bạo loạn. Quả thực khái niệm cách mạng màu mà chúng ta quen gọi bây giờ đã được nhà tình báo lão luyện xác định và gọi tên từ nhiều năm trước. Quay trở lại câu chuyện Liên Xô, vào thời điểm đó có hàng vạn tổ chức phi chính phủ mọc lên với đủ loại tiêu chí, tôn chỉ, mục đích khác nhau. Chỉ thấy lạ là không có tổ chức nào đồng hành hay chí ít là có lập trường tích cực với định hướng xã hội chủ nghĩa với chính quyền Liên Xô. Các hội nghị trung ương của Đảng Cộng sản Liên Xô cũng chứng kiến hàng loạt cuộc thanh trừng nội bộ dẫn đến sự ra đi của những con người trung kiên, trong đó có không ít tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao từng giúp Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tiếp theo đó, sự xuất hiện của ngọn cờ Boris Yeltsin tạo ra một khúc ngoặt lớn. Với việc Yeltsin công khai ra khỏi đảng, đi đầu các cuộc biểu tình hô hào tự do dân chủ, đã khiến ông Ba đi đến kết luận: đây chính là ngọn cờ của cuộc chính biến sắp tới. Chẳng phải trông mặt mà bắt hình dong, những diễn biến tiếp theo tại Liên Xô đã xảy ra đúng như những gì mà ông đã dự đoán từ trước. Mọi diễn biến về sự sụp đổ của Liên Xô đã diễn ra không làm cho Việt Nam bị bất ngờ về mặt chiến lược. Việc dự báo này có sự đóng góp của ngành tình báo, nhờ vào việc phân tích, đánh giá những bài học, thông tin, kinh nghiệm thu thập được từ Đức, Ba Lan, Liên Xô và kết hợp với những nhận định về âm mưu từ phía Mỹ mà ông Ba Quốc và nhiều nhà tình báo hàng đầu của Việt Nam khác nghiền ngẫm. Sau dự đoán của ông Ba và báo cáo chi tiết của Cục 2, tôi không rõ các cấp lãnh đạo đánh giá như thế nào, đã làm gì để giảm nhẹ thiệt hại của chúng ta sau sự sụp đổ của Liên Xô. Nhưng tôi biết chắc rằng Đảng và Nhà nước ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản xấu nhất, để Việt Nam kiên định với đường lối độc lập, tự chủ, bảo vệ Đảng, giữ được chính quyền để đất nước tiếp tục ổn định và phát triển. Như vậy hai câu hỏi đã được trả lời: Liên Xô có đứng vững không? Và kịch bản sụp đổ của Liên Xô sẽ như thế nào? Nhưng không dừng ở đây, mà câu hỏi tiếp theo ông Sáu Nam đặt ra cho chúng tôi là: nguyên nhân sụp đổ là gì? Nhất là nguyên nhân bên trong. Khi nói về dự báo Liên Xô và Đông Âu sụp đổ hay không và kịch bản như thế nào, chúng tôi đã có câu trả lời tương đối cơ bản và tin cậy. Nhưng thật ra thì vẫn còn những điểm mờ. Các đồng chí lãnh đạo đặt ra câu hỏi như vậy và yêu cầu chúng tôi phải tìm ra bản chất của những động lực dẫn tới sự sụp đổ và tan rã đó là gì. Nhìn trên bề nổi thì rất khó nhận ra, bởi cuộc sống tại Đông Âu và Liên Xô thì vẫn cứ trôi. Ngoài đường phố vẫn còn cảnh sát, quân đội vẫn còn trong doanh trại, các đảng cộng sản hoặc đảng xã hội chủ nghĩa thì vẫn có những trụ sở uy nghi. Khác chăng là âm thầm trong xã hội và những hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự và các tổ chức phi chính phủ. Sau một thời gian nghiên cứu ở Ba Lan và Đức, chúng tôi nhận thấy sự điều chỉnh ở Ba Lan và Đức không rõ ràng, và thật ra chúng tôi cũng không có những người tin cậy để họ chia sẻ thành thật với mình. Theo chỉ đạo của ông Ba, chúng tôi phải tìm cách tiếp cận những người trong cuộc ở cấp lãnh đạo cao nhất của các nước xã hội chủ nghĩa để nghe họ nói về nguyên nhân sụp đổ. Ban đầu không thành công khi tìm kiếm ở Liên Xô, chúng tôi quay sang ngả Bulgaria. Từ sự giới thiệu của các cựu quan chức trong chính quyền xã hội chủ nghĩa cũ, chúng tôi được gặp ông L.A., nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Bulgaria. Ông L.A. đã chỉ ra nhiều nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của khối xã hội chủ nghĩa tại Đông Âu và Liên Xô. Mà theo vị này, một trong những nguyên nhân chính của sự sụp đổ đó là những người lãnh đạo của phe xã hội chủ nghĩa khi đi ngủ đều không có giấc mơ rằng sáng mai thức dậy có thể sẽ bị mất chính quyền. Tôi vẫn nhớ ông L.A. đã nói: các đồng chí phải nhìn ra và cảnh giác đối với những cấu trúc lạ mới mọc ra ở trong lòng chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng tôi. Về mặt hình thức, chế độ xã hội chủ nghĩa Đông Âu được cấu thành bởi những thể chế then chốt. Đầu tiên là đảng, thứ hai là bộ máy chính phủ, thứ ba là quân đội và công an, thứ tư là các tổ chức quần chúng. Nhưng bên cạnh cấu trúc đó, phải tìm cho ra những cái gì ung bướu, u nhọt đã và đang nảy sinh ngoài tầm kiểm soát. Trong trường hợp Đông Âu và các nước Liên Xô cũ thì đó là ba tế bào lạ, gồm: một là các tổ chức xã hội dân sự, nó được dân lập ra, dân tự đảm bảo, dân tự điều hành, không nằm trong quy định pháp luật nhưng cũng không bị luật pháp cấm đoán hay kiểm soát. Hai là các tổ chức có yếu tố nước ngoài, chủ yếu là các yếu tố phi chính phủ. Các tổ chức phi chính phủ này chủ yếu mang tính chất tôn giáo, từ thiện, môi trường, nhưng lại càng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Ba là các tổ chức sức mạnh trá hình, chúng là những tổ chức thám tử tư, tổ chức bảo vệ thuê, tổ hợp sản xuất công nghiệp được nhà nước cho phép sản xuất vũ khí. Chúng tôi khi đó rất ngạc nhiên khi đến một doanh nghiệp của một nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu mà trước cửa là những khẩu đại liên, tất cả nhân viên đều đeo súng Shogun, nhìn y như là một tổ chức lính đánh thuê. Rõ ràng đây là một mô hình của một xã hội chuyển tiếp hỗn mang. Mà đúng như vậy, nếu như ở Đức, Ba Lan thì quá trình sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa diễn ra trong vài năm, nhưng tại Bulgaria thì chỉ trong chốc lát là nó đảo lộn mọi thứ. xã hội dân sự có, bán vũ trang có, phi chính phủ có. Đây cũng là nội dung mà sau đó chúng tôi đã báo cáo ông Sáu Nam và ông Ba Quốc để có sự chỉ đạo về các công việc phải làm tiếp theo. Cũng thông qua ông L.A., chúng tôi được giới thiệu với những người đồng chí tin cậy của ông tại Nga, trong đó có N.E.R., một trong những quan chức chính phủ cao cấp cuối cùng của Liên Xô. Cũng tương tự như vậy, với những kịch bản khác nhau, thì N.E.R. cũng đã chỉ ra những lý do khiến chế độ xã hội chủ nghĩa tại Liên Xô và các nước Đông Âu đi đến hồi cáo chung. Khi về báo cáo, dù nội dung chỉ mang tính hồi ức và cảm nhận, nhưng ông Sáu Nam vẫn đặc biệt quan tâm và lập tức chỉ thị phải mời những người như L.A. hay N.E.R. sang Việt Nam để gặp các lãnh đạo cấp cao và các nhà lý luận hàng đầu của ta nhằm đúc rút kinh nghiệm. Nhờ đó chúng tôi đã có một kho kinh nghiệm quý báu để góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và giữ vững nền độc lập của đất nước. Đất nước ta sau Đại hội Đảng 6 đã bắt tay vào thực hiện công cuộc đổi mới. Chúng ta đã phải trải qua một chặng đường gian nan để đưa những tư tưởng lớn của đổi mới vào thực tiễn ngổn ngang tồn tại nhiều vấn đề, nhất là khi quá trình đổi mới tư duy lại chịu ảnh hưởng từ làn sóng công khai hóa, dân chủ hóa và sau đó là sự sụp đổ của Liên Xô. Hồi ký của Đại tướng Lê Đức Anh có đoạn: có người đã vin vào câu chữ trong chỉ đạo lúc đó là nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật một cách phiến diện để nói cho sướng miệng và thực hiện ý đồ cá nhân. Trong chiến tranh trước đây cũng có chuyện phức tạp, nhưng đoạn sau này còn phức tạp hơn. Nhận thấy thời cơ thuận lợi, các thế lực chống phá đất nước ráo riết hoạt động, nhưng tất cả những âm mưu chống phá đó đã bị đập tan. Thành công đó bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó có việc xác định rõ bài học từ sự tan rã của Liên Xô, Đông Âu. Nhưng còn một vấn đề nữa mà chúng tôi thấy rất ngỡ ngàng khi tiếp xúc sâu với cộng đồng người Việt tại Đông Âu và các nước SNG. Một mặt là do quan hệ kinh tế, quan hệ xã hội cần nắm bắt thông tin để phục vụ cho làm ăn, nên họ dự báo rất nhạy bén, rất kịp thời về những diễn biến tình hình ở các nước sở tại lúc bấy giờ. Không chỉ như vậy mà còn dự báo về mối quan hệ Việt Nam với các nước sở tại trong tương lai không xa, nhất là quan hệ Việt Nam với các nước SNG sau khi Liên Xô tan vỡ như thế nào. Mặt khác, thông qua các mối quan hệ làm ăn của họ thì lại phát sinh vấn đề là bên cạnh những xu hướng thuận lợi đóng góp cho đất nước thì có một bộ phận trí thức, những người Việt Nam ở nước ngoài dự báo và chờ đợi sự sụp đổ ở Liên Xô, Đông Âu sẽ kéo theo sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Cái này là tâm lý chung mà những người yêu nước, kể cả những người mong cho đất nước ổn định, cũng có những suy nghĩ và lo lắng như vậy. Trong bối cảnh ấy thì sự tuyên truyền của các lực lượng phản động từ Mỹ, từ Tây Âu về ngày càng được đẩy mạnh. Do đó chúng ta mới thấy nổi lên làn sóng chống phá Đảng và nhà nước ta từ phía các thế lực thù địch thông qua người Việt ở nước ngoài. Trước và sau năm 1975, các hoạt động chống phá chủ yếu từ lực lượng ngụy quân, ngụy quyền cũ. Phương thức chống phá chủ yếu là hành động kêu gọi lật đổ, đảo chính, sử dụng các biện pháp kích động, gây bạo loạn, nhưng đều không thành công. Cho tới khi Liên Xô và Đông Âu tan vỡ thì thế trận khác hoàn toàn. Lúc bấy giờ có nhiều Việt kiều từ Mỹ, từ Tây Âu sang các nước Đông Âu tổ chức các show văn nghệ, cuộc gặp, tọa đàm, nói về sự sụp đổ của các chế độ cộng sản, đồng thời cũng phải nhắc tới việc hàng loạt các nhân vật chống đối trong nước chạy ra nước ngoài. Một số nhân vật trong các vụ án chống đảng trước đây cũng đồng loạt ngóc đầu lên tiếng, như Vũ Thư Hiên, Bùi Tín, Nguyễn Minh Cần. Các đối tượng này móc nối với trong nước và người Việt ở Đông Âu để đưa ra đòi hỏi lật án đối với những vấn đề lịch sử nhằm vô hiệu hóa vai trò lãnh đạo của Đảng. Môi trường phức tạp tại Liên Xô cũ và Đông Âu khi đó vừa là nơi hội tụ những luồng giao lưu đấu tranh tư tưởng xung quanh các vấn đề lịch sử và tương lai của đất nước. Nhưng chúng tôi cũng nhanh chóng nhận ra rằng đó cũng là nơi lý tưởng để nắm bắt được âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam. Với nhận thức như vậy, từ Moscow, chúng tôi đã điện về báo cáo lại với ông Ba những nhận định, đánh giá mới đó và xin phép kéo dài thời gian chuyến công tác cho đến khi có kết quả bước đầu theo định hướng đã đặt ra. Bài toán tự lực về vũ khí. Ngay từ trước năm 1990, đã có những thông tin về sự bất ổn của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, nhưng chưa ai dám khẳng định Liên Xô sẽ có biến động xấu. Tuy nhiên, trong nội bộ một số cơ quan của Đảng, nhà nước và quân đội đã hết sức khẩn trương nghiên cứu, đánh giá lại các vấn đề của phe xã hội chủ nghĩa tại Liên Xô và Đông Âu. Một ngày, ông Sáu Nam, tức Đại tướng Lê Đức Anh, khi đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cho gọi ông Ba và tôi tới gặp. Ông đặt câu hỏi: trong bối cảnh hiện nay, nếu Liên Xô sụp đổ thì trang thiết bị vũ khí của chúng ta sẽ dựa vào đâu? Chúng ta sẽ mua của ai? Lấy tiền đâu để mua? Mua như thế nào? Những câu hỏi đó đã được ông Sáu Nam đặt ra từ trước thời điểm Liên Xô sụp đổ hơn 2 năm. Hai thầy trò tôi đều ngỡ ngàng trước những câu hỏi của ông Sáu, bởi chúng vốn không liên quan tới hoạt động tình báo. Cần phải nói rõ là vào thời điểm đó, đa phần vũ khí, trang bị quân sự của Việt Nam đều dựa vào nguồn viện trợ có hoặc không hoàn lại của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Ông Sáu Nam khi đã dự báo và khẳng định được kết cục của Liên Xô, liền suy nghĩ ngay tới nguồn cung cấp vũ khí cho Việt Nam trong bối cảnh mới để trả lời câu hỏi: bằng phương thức nào chúng ta đảm bảo trang bị vũ khí cho quân đội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc? Rồi ông khẳng định: đây là yêu cầu cấp bách sống còn khi Liên Xô và phe xã hội chủ nghĩa biến động. Nhưng đây cũng chính là thời cơ để chúng ta phát triển tiềm lực khoa học công nghệ và công nghiệp quốc phòng, đi đến độc lập, tự chủ về trang bị vũ khí, đủ khả năng tự vệ, bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Không chỉ bảo đảm như khi còn Liên Xô, mà phải hiện đại hơn, phù hợp hơn với nhiệm vụ của quân đội ta. Ông Sáu Nam đã nhìn ra được vấn đề lớn mà Việt Nam sẽ phải đối mặt một khi không còn Liên Xô bên cạnh. Rồi ông chỉ thị cho ông Ba: anh Ba kiểm tra lại xem mảng tình báo công nghiệp của Mỹ thế nào. Còn với nhiều nước khác thì đây là vấn đề quốc sách. Việt Nam ta phải học kinh nghiệm quốc tế về vấn đề này. Trong đó, ngành tình báo phải chịu trách nhiệm chính trong thu thập thông tin khoa học kỹ thuật, công nghệ mới về cho đất nước và cho quân đội. Ông Sáu Nam cũng chỉ ngay ra những trọng điểm về vũ khí, trang bị và các công nghệ thiết yếu mà nền công nghiệp quốc phòng của ta đang cần. Rồi ông giao cho chúng tôi báo cáo với Tổng Tham mưu trưởng Đoàn Khuê, sau này là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Sau đó đi tới các cơ quan, đơn vị, nhà máy, viện nghiên cứu trong và ngoài quân đội để xem thực trạng và nhu cầu của các đơn vị đó, từ đó tìm kiếm, thu thập công nghệ từ nước ngoài về để tự nghiên cứu sản xuất. Trở về sau cuộc gặp với ông Sáu Nam, ông Ba và tôi báo cáo lại với ông Tư Văn và ông Vũ Chính. Nghe xong, ông Tư Văn nói: cái này tôi đã cho làm lâu rồi, nhưng các đơn vị ấy làm không ăn. Giờ vào được kiểu gì là ở các cậu, nhưng cứ theo anh Sáu Nam mà làm là trúng đấy. Có nghĩa là Liên Xô sẽ vỡ, và mục tiêu của tình báo ta là lấy những thông tin về khoa học công nghệ quân sự từ các nước trên thế giới trong đó có Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, chứ không phải mò mẫm tìm kiếm ở đâu cả. Về tình báo công nghiệp, bối cảnh Việt Nam lúc bấy giờ không có cán bộ, không có cơ quan chuyên trách, nói chung là chưa có ý tưởng gì về việc thu thập công nghệ bằng phương thức tình báo. Ông ba nói với tôi, cậu phải đọc cuốn Tình báo công nghiệp của nhà báo Jack Berger, người Pháp. Cuốn đó rất nổi tiếng trong xã hội phương Tây vào những năm 50. Tôi tìm đọc ngay, mới thấy là cả thế giới người ta đã làm tình báo công nghiệp từ lâu rồi. Đặc biệt là những nước phát triển như Mỹ, Đức, Nhật, các nước Liên Xô, Trung Quốc sau Thế chiến II cũng có những bước tiến nhảy vọt về vũ khí chiến lược, vũ khí công nghệ cao. Đó là nhờ thu thập thông tin tình báo công nghiệp từ các nước phương Tây, đặc biệt là từ Mỹ. Khi đó xuất phát chỉ từ một câu hỏi của ông Sáu Nam: công nghệ lấy ở đâu ra, bằng cách nào? Mà sau đó đã mở ra một khả năng vô tận về lĩnh vực tình báo mới, đó là tình báo khoa học công nghệ để đáp ứng yêu cầu về vũ khí trang bị cho quân đội, và xa hơn là tiềm lực khoa học công nghệ cho sự nghiệp phát triển đất nước. Có thể nói phản tình báo ở Campuchia là sở trường đặc thù của ông ba, còn tình báo công nghệ lại là đặc sản mới của ông ba trong giai đoạn tiếp theo sau khi về nước. Ông có một kho tư liệu rất lớn ở trong đầu về gián điệp công nghiệp. Do những đồng nghiệp của ông ở CIA và tình báo nước ngoài đã từng thực hiện từ mấy chục năm trước. Dù chưa bao giờ làm, nhưng ông rất coi trọng lĩnh vực tình báo này. Lúc bấy giờ, đất nước vẫn đang trong trạng thái nửa có hòa bình, nửa có chiến tranh. Bước sang thập kỷ 90 thì mới hoàn toàn thoát khỏi xung đột quân sự, nên tình báo công nghệ, khoa học kỹ thuật ở ta hầu như chưa có. Để làm chủ công nghệ vũ khí thì con người là yếu tố tiên quyết. Trước năm 1990, Việt Nam chủ yếu dựa vào viện trợ vũ khí, đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật quân sự của Liên Xô, Đông Âu. Hồi ấy cán bộ ta đi học Liên Xô, hai nước rất thân thiết và tin cậy lẫn nhau. Nhưng về vũ khí trang bị, ta chỉ được học về bảo đảm kỹ thuật và khai thác sử dụng, không kỹ sư nào được học về thiết kế và chế tạo. Mãi tới lúc này tôi mới trả lời được câu hỏi vì sao cán bộ phía ta được cử đi học bấy lâu nay đều không được đào tạo về thiết kế và chế tạo. Vì đó là cái gốc của công nghệ, là điều kiện không thể thiếu để có thể tự chủ về khoa học công nghệ, đặc biệt là khoa học công nghệ quân sự. Tập 19: Những nền móng cho tương lai. Quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Liên Xô và Đông Âu vô cùng nặng nề, khó khăn, nhưng cũng từ đó chúng tôi đã phát hiện ra một hướng đi mới để báo cáo với Tổng cục về sự cần thiết phải có bộ phận chuyên trách tình báo tầm xa với hai chức năng: thu thập tình báo công nghệ ở nước ngoài, phục vụ quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đi vào các lực lượng phản động trong số người Việt ở nước ngoài đang tìm cách móc nối với nội bộ để chống phá ta. Hướng đi này về sau đã mở ra và hình thành một lĩnh vực tình báo mới, đó là tình báo tầm xa. Vì thế có thể coi đây là một trong những thời điểm bước ngoặt trong phát triển nhiệm vụ của tình báo quốc phòng Việt Nam. Vậy là thêm một nhiệm vụ mới, rất mới, ở địa bàn xa, rất xa. Nhưng khó khăn nhất đối với chúng tôi là nhiệm vụ này quá lạ lẫm và chưa hề có bất cứ kinh nghiệm nào. Nhóm đặc nhiệm tại Đông Âu. Khó khăn đầu tiên chúng tôi phải đối mặt đó là trong đơn vị không ai quen thuộc với địa bàn Đông Âu, kể cả những cán bộ tình báo quân sự dày dặn kinh nghiệm. Cán bộ am hiểu về khoa học công nghệ lại càng hiếm hoi. Ngoại ngữ thì khi đó chỉ loanh quanh mấy thứ tiếng của các nước láng giềng như Lào, Campuchia, Trung Quốc. Từ đó dẫn đến một yêu cầu cấp bách về việc tuyển chọn một lớp cán bộ hoàn toàn mới để phù hợp với yêu cầu của bối cảnh và nhiệm vụ đặt ra. Ông ba bảo tôi: "Chúng ta không thể sử dụng số cán bộ cũ được cậu ạ. Mình phải khẩn trương tìm một số cán bộ mới, phải có ngoại ngữ, hiểu biết về khoa học công nghệ cũng như các vấn đề quan hệ quốc tế." Vốn quen biết khá nhiều cán bộ quân đội có tiêu chí như trên, việc chọn lựa không phải quá khó khăn. Nhưng địa bàn mới, mục tiêu mới, cần chọn những cán bộ như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ? Vậy thì cần tìm kiếm những người rất tình nguyện, rất quan tâm, rất say mê, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Hay nói cách khác, cần tìm một đội ngũ vừa chạy vừa xếp hàng, vừa học vừa làm. Những ứng cử viên đầu tiên của nhóm này bao gồm Phạm Ngọc Hùng, Đào Quang Dũng, Nguyễn Minh Tân, Trần Việt Thắng. Họ đều là những sĩ quan quân đội đang công tác tại các cơ quan, đơn vị nghiên cứu khoa học kỹ thuật quân sự hoặc các nhà máy, xí nghiệp quốc phòng. Điều quan trọng hơn là mức độ sẵn sàng của họ rất cao, thậm chí còn rất hào hứng khi nhận nhiệm vụ. Tôi nhớ người đầu tiên mình nghĩ tới là Phạm Ngọc Hùng, khi đó là cán bộ của Viện Công nghệ thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Khi gặp mặt, tôi trao đổi yêu cầu mà ngành tình báo đặt ra. Hùng lập tức bày tỏ sự sẵn sàng và hào hứng với nhiệm vụ này, dù biết là khó khăn, thậm chí nguy hiểm. Sau đó tôi đưa Hùng tới gặp ông ba để sát hạch. Khi gặp, ông ba đặt câu hỏi: "Theo cậu, ngành công nghiệp quốc phòng của ta cần gì để phát triển? Từ đó mà tự lực cánh sinh nhằm đảm bảo vũ khí, trang bị cho quân đội." Đúng nghề của chàng, vốn là dân công nghệ trong quân đội, anh nói một thôi một hồi về những nhu cầu công nghệ quân sự của ta mà nếu chỉ quanh quẩn ở trong nước thì không thể lớn nổi, phải ra nước ngoài mà tìm về để sử dụng. Ông ba tiếp tục hỏi: "Vậy thì nước nào và làm thế nào để lấy được khoa học công nghệ?" Đến đây thì Hùng lúng túng, anh trả lời: "Thưa chú, làm thế nào thì cháu chưa biết, nhưng công nghệ thì người ta không bán, phải tìm cách khác để lấy thôi. Còn ở đâu thì cháu nghĩ chỉ Liên Xô là có nền khoa học công nghệ quân sự tiên tiến và phù hợp nhất với Việt Nam." Tôi ngồi bên cạnh thầm nghĩ: "Trúng rồi, đúng thế thật." Sau đó ông ba đề cập luôn vào những nhiệm vụ trước mắt. Điều đó có nghĩa là ông đã gật đầu rồi. Ít có trường hợp nào mà ông ba gật đầu nhanh thế ngay từ lần gặp đầu tiên. Khi đó tình hình rất cấp bách mà thủ tục nhân sự thì lâu quá. Tôi bàn với Hùng, Dũng: "Thôi, các ông về viết đơn xin đơn vị cho nghỉ phép, rồi đến đây ta vào việc luôn. Trước tiên là phải chuẩn bị yêu cầu điều tra và nghiên cứu địa bàn, còn quyết định nhân sự chờ khi nào xong thì làm thủ tục sau." Để thực hiện nhiệm vụ tình báo, việc đầu tiên cần xác định là ta cần tin tức gì, có nghĩa là yêu cầu điều tra của nhiệm vụ tình báo ấy là gì. Lại thêm một bài học nữa từ ông ba. Ông nói: "Việc xây dựng yêu cầu điều tra là của cấp trên, nhưng cơ quan tình báo phải tham mưu cho cấp trên xác định những nội dung ấy. Nó có 3 yêu cầu. Một là đúng với nhu cầu của các đơn vị trong toàn quân. Hai là phải biết nó nằm ở đâu, làm cách nào để lấy. Ba là phải phù hợp với khả năng của tình báo ta. Nó phải vừa tầm, vừa sức, không thiếu, không thừa, không cao, không thấp so với yêu cầu của quân đội." Tôi lè lưỡi, việc xây dựng và tham mưu được cho cấp trên về yêu cầu điều tra trong nhiệm vụ này đã quá khó, chưa nói đến khi đã có yêu cầu điều tra thì làm sao mà thực hiện được bây giờ. Vậy là chúng tôi cùng nhau đến các đơn vị để tìm hiểu về nhu cầu của quân đội. Đúng là khó thật, vì trước những câu hỏi của chúng tôi thường nhận được 2 kiểu trả lời. thứ nhất là im lặng, thứ hai là tất cả các thứ. Có nghĩa là chính ta cũng không hiểu ta đang cần gì. May mà tôi vẫn luôn ghi nhớ lời dặn của ông Sáu Nam về những trang bị và công nghệ mà chúng ta đang cần, để từ đó giúp chúng tôi tìm hiểu và nắm được nhu cầu sơ bộ. Rồi thì cũng ra được một bản yêu cầu điều tra, báo cáo Bộ Quốc phòng, coi như là những nội dung đầu tiên có tính chất thăm dò, cũng là do chính tay mình lập ra. Nhưng khi trên đã thông qua, đọc lại thì lại lắc đầu. Làm sao mà làm được bây giờ? Nhưng cứ phải đi đã, rồi mới biết phải làm gì, làm như thế nào. Có bảo bối trong tay, chúng tôi dắt díu nhau lên đường. Sang tới nơi, chúng tôi lập tức vấp phải khó khăn đầu tiên, đó là khi gặp các đầu mối quan hệ làm ăn, hợp tác với ta. Câu hỏi họ đặt ra là: các anh là ai? Các anh từ đâu tới? Mục đích của các anh là gì? Lúc ấy chúng tôi chưa có danh nghĩa công khai, lại không thể trả lời rằng đang đi du lịch, cũng không thể quan hệ với tư cách doanh nghiệp. Bởi thời điểm năm 1990, Việt Nam vẫn chưa có công ty tư nhân nào có thương hiệu, uy tín quốc tế, mà chúng tôi thì không thể lấy tư cách công ty quốc doanh hay quân đội. Sau chuyến đi đầu tiên, chúng tôi trở về và báo cáo lại tình hình. Ông Ba lắc đầu: các cậu không được sử dụng danh nghĩa nhà nước, càng không được sử dụng danh nghĩa quân đội, phải dùng danh nghĩa tư nhân, phải có nội dung kinh doanh, làm ăn khi sang đó, phải đứng chân được cái đã, rồi làm gì tính sau. Tôi tìm tới một người bạn thân tên là HB. Anh ta là cán bộ nhà nước, công việc đàng hoàng, thu nhập cũng khá. Không hiểu vì sao HB nhảy sang làm kinh tế tư nhân và có một công ty kiến trúc xây dựng, làm ăn cũng khá, trụ sở ban bệ nhân viên trợ lý, thư ký hoành tráng, đúng với yêu cầu của chúng tôi. Tới gặp HB, tôi nói luôn: anh biết tôi là người của quân đội, bây giờ có việc cần đi nước ngoài, nên tôi muốn mượn anh danh nghĩa để sang đó. Mới ngỏ lời như vậy, không ngờ HB đã nhanh chóng gật đầu: đây, công ty, con dấu, trụ sở, nhân lực, tôi để các ông toàn quyền sử dụng. Có điều đừng làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của chúng tôi. Nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của HB, chuyến đi sau đó của chúng tôi có thuận lợi hơn, nhất là trong việc làm hộ chiếu, xin giấy nhập cảnh, cư trú tại nước ngoài. Tuy nhiên lại xuất hiện vấn đề các đối tượng, đối tác nảy sinh nghi vấn, bởi chúng tôi không có kiến thức kinh doanh, cũng không biết công ty của mình làm ăn như thế nào. Khi về báo cáo, ông Ba nhăn mặt: công ty là danh nghĩa công khai, nhưng việc là phải làm thật, kinh doanh thật, chứ như các cậu thì khác gì lấy ông tôi ở bụi này. Thế là tôi lại phải tìm đến HB để đặt lại vấn đề. Anh thu xếp đi cùng chúng tôi vài chuyến, đây cũng là dịp để tìm kiếm cơ hội kinh doanh của công ty. Chúng tôi sẽ theo anh với tư cách nhân viên công ty. Chỉ có một đề nghị là khi chúng tôi làm nhiệm vụ thì anh không tham gia. May mắn là HB tin tưởng và nhận lời đi cùng chúng tôi ra nước ngoài. Khi đó tôi được bổ nhiệm từ trợ lý lên làm phó giám đốc đối ngoại. Được dịp diện com lê, cà vạt, đi giày đen, tay xách cặp da, kính gọng vàng, các vì dít các kiểu, rất oách. Sự hiện diện của HB giúp nhiệm vụ của cả nhóm diễn ra thuận lợi. Ngoài ra cũng nhờ HB mà chúng tôi mở rộng mối quan hệ với các soái tại các nước SNC và Đông Âu, vốn là các lưu học sinh Việt Nam đang theo học ở đó. Trong đó có nhiều người do quân đội cử đi nhưng ở lại làm kinh tế. Số này thường làm ăn lớn, có uy tín trên thị trường và xã hội các nước sở tại. Qua đó mà sau này đã giúp chúng tôi rất nhiều trong thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn. Sau một thời gian hoạt động tại Đông Âu và các nước SNC, rồi nắm bắt cộng đồng người Việt ở đó, chúng tôi rút ra mấy kết luận. Thứ nhất, tình báo khoa học công nghệ làm ở hướng này là chính xác, hiệu quả, nhưng mà cần làm nhanh, nếu không nước khác họ sẽ cạnh tranh và tìm cách cản trở. Thứ hai, người Việt Nam có rất nhiều hoàn cảnh khác nhau, và nói chung họ ở lại vì mưu sinh là chính. Nhưng ngoài việc mưu sinh, nếu mình động viên có chính sách đúng thì họ sẽ có đóng góp rất to lớn đối với sự phát triển của đất nước, mà trước hết là cho sự phát triển của tình báo cũng như về khoa học công nghệ quân sự. Nói về cộng đồng người Việt ở Liên Xô cũ và Đông Âu khi đó, đúng với câu trai thời loạn, vì loạn mà hàng chục vạn công nhân hợp tác lao động bị thất nghiệp, một số trốn ở lại làm ăn ở nước sở tại. Vất vả nhưng kiếm được, đủ nuôi thân và còn góp phần gửi về giúp gia đình. Tóm lại là rất khổ, nhưng thu nhập còn khá hơn khi còn là công nhân lao động hợp tác. Và trong số này, có một số cũng nhờ loạn mà nên người, từ hai bàn tay trắng trở nên giàu có, thường được gọi là soái hay đại gia. Bản thân của các soái phần lớn là sinh viên, nghiên cứu sinh đã hoặc chưa tốt nghiệp, bỏ ngang ở lại làm ăn, buôn lậu cũng có mà không lậu cũng có, nhưng rất giàu có và ngày càng có tiếng nói trong cộng đồng người Việt cũng như với chính quyền nước sở tại. Họ là những người được đào tạo bài bản, giỏi ngoại ngữ, có đầu óc nhanh nhạy về kinh tế, nên đã bỏ ra ngoài để làm ăn kinh tế. Trong số đó có một số lớn sinh viên, thực tập sinh quân sự được quân đội cử đi học nhưng ở lại không về nước. Theo quy định của quân đội, như thế là đào ngũ, thậm chí là vi phạm pháp luật. Nhưng cũng chính số này lại là cầu nối cho chúng tôi đi vào các trường đại học, viện nghiên cứu, nhà máy chuyên về công nghiệp quốc phòng và khoa học công nghệ quân sự, vì đó là nơi mà họ đã học tập, thực tập từ hàng chục năm trước. Cũng vì thế mà họ có quan hệ mật thiết với rất nhiều chuyên gia, nhà khoa học lớn ở các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật quân sự của Xô Viết trước đây và Đông Âu. Thời điểm phe xã hội chủ nghĩa tại Đông Âu và Liên Xô sắp tan vỡ, việc cổ phần hóa các xí nghiệp nhà nước ở các nước này diễn ra tràn lan, có thể nói là tài sản của đất nước bị phân tán, các kho khí tài quân sự bị bán với giá rẻ mạt. Còn với các trường đại học, các viện nghiên cứu thì cả xã hội không ai quan tâm, vì trong đó chỉ có hai thứ: giấy và chất xám. Dựa vào các mối quan hệ của các cựu sinh viên quân sự này, chúng tôi đã tới các địa điểm khác nhau để tìm kiếm các tài liệu công nghệ, các bản thiết kế khí tài. Chúng tôi xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các tổng công trình sư, các giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học nghiên cứu chuyên môn vốn là đảng viên Đảng Cộng sản. Đây là những người có nhiều kinh nghiệm, kiến thức và vẫn còn giữ cảm tình với ý thức hệ cộng sản. Họ tận tình giúp đỡ các đoàn chuyên gia của Việt Nam vô điều kiện, có chăng chỉ là nhận lời dùng bữa với chúng tôi để tạo dựng sự thiện cảm. Tôi nhớ những vị giáo sư già, những vị viện sĩ cả đời không được ra nước ngoài, nhưng khi gặp nhau, giữa chúng tôi vẫn có tình cảm gắn kết như những người đồng chí tin cậy. Khi đó tôi càng hiểu được uy tín của Đảng và nhà nước mình lớn như thế nào tại Liên Xô cũ và Đông Âu. Kế hoạch Nam Tư. Một dấu ấn khác của ông Ba trong thời kỳ này đó là kế hoạch Nam Tư, bắt đầu từ năm 1998, từ cuộc chiến tranh Nam Tư lần thứ hai. Lần thứ nhất là năm 1990. Lúc bấy giờ, Mỹ và phương Tây lợi dụng mâu thuẫn nội bộ và xung đột sắc tộc để can thiệp trực tiếp vào Nam Tư ở mức độ khác nhau, và cuối cùng là tự lập ra liên quân để cùng đồng minh hành động quân sự vào lãnh thổ Nam Tư. Sở dĩ không nói đây là cuộc chiến tranh xâm lược vì nó là cuộc chiến tranh tập kích đường không kết hợp với bao vây, cấm vận để đánh gục ý chí của đảng cầm quyền, đứng đầu là Tổng thống Slobodan Milosevic, nhằm buộc họ chấp nhận thỏa hiệp với các thành phần đối lập để thành lập một chính phủ đa nguyên, đa đảng. Trước bối cảnh mới khi Mỹ đã trở thành là siêu cường, độc tôn trên thế giới và sẵn sàng gây chiến với bất kỳ quốc gia nào bằng loại hình chiến tranh mới, hiện đại. Như vậy, một yêu cầu quan trọng đặt ra cho tình báo đó là phải nắm để xem kịch bản Mỹ gây bất ổn như thế nào, tác chiến ra làm sao, sử dụng vũ khí gì. Tôi đi chuyến này, ông ba rất lo lắng, khó khăn, phức tạp cả từ trong lẫn ngoài. Phần nhiều là những bất ổn khó tiên lượng, nên chuyến đi Nam Tư của tôi khiến ông ba đặc biệt quan tâm. Nhưng lo thì lo, ông vẫn giao nhiệm vụ cho tôi đi. Ông dặn, cậu tìm hiểu xem là các hình thức, mức độ mà Mỹ can dự là như thế nào, nhân tố nào dẫn đến biến động, xung đột sắc tộc ở Nam Tư và họ dùng cách nào để xử lý. Ngoài nhiệm vụ về mặt tình báo chính trị thì ông ba còn giao cho tôi một nhiệm vụ nữa, đó là tìm hiểu các loại vũ khí Mỹ đã sử dụng ở Nam Tư để xây dựng cách đánh, cũng như hoàn thiện trang bị vũ khí của ta trong tương lai. Chuyến đi Nam Tư còn gặp trở ngại ở chỗ, lúc bấy giờ Mỹ lập ra liên quân can thiệp vào Nam Tư chứ không phải thông qua mô hình UNTAC, tức là không phải Liên Hợp Quốc. Liên quân do Mỹ dẫn đầu, sử dụng các lực lượng quân sự trực tiếp của Mỹ tiến hành bao vây vùng đỏ đối với Nam Tư. Tất cả tuyến đường vào Nam Tư đều bị liên quân chiếm giữ bằng một hiệp định rất mù mờ giữa một chính phủ đối lập tự xưng ở nước ngoài ký với Mỹ và liên quân. Ngoài ra, Mỹ áp dụng phương thức tấn công đường không. Lúc bấy giờ, lần đầu tiên tên lửa Tomahawk được sử dụng ở diện rộng. Chuyến công tác Nam Tư gồm tôi, Hùng, Dũng, Tân là một câu chuyện dài và là một điệp vụ mới mẻ, đầy khó khăn trắc trở. Nhưng chúng tôi vẫn thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần khó mấy cũng phải làm và đã thành công. Nguyên nhân tan rã của các đảng cầm quyền tại Ba Lan, Đức, Bulgaria đã được phân tích rất nhiều. Nhưng có lẽ khi nói bài học về nguyên nhân mất đi sự lãnh đạo của các đảng cánh tả ở Đông Âu thì không thể không đề cập tới trường hợp đặc thù của Nam Tư. Thứ nhất, Đảng Xã hội Chủ nghĩa Nam Tư đã chấp nhận tham gia vào các trò chơi dân chủ theo kiểu tư bản, mà quan trọng nhất là Đảng không còn độc tôn giữ vai trò lãnh đạo mà chỉ giữ chính quyền. Khi giữ chính quyền thì phải kiểm soát an ninh, quân đội. Đấy là vấn đề nguyên tắc sống còn, không được thay đổi. Thứ hai, trong nhiều bối cảnh, thậm chí trong bối cảnh đa nguyên, thì cương lĩnh, đường lối của Đảng luôn luôn bị các thế lực đối lập, thế lực bên ngoài tác động, làm cho xô lệch đi, nhất là về vấn đề chính quyền. Thứ ba, nguy hiểm nhất là mất đoàn kết nội bộ, mà để chia rẽ nội bộ Đảng, các thế lực chống đối thường dùng khẩu hiệu thâm độc nhất là Đảng Xã hội Chủ nghĩa Nam Tư không có Milosevic, viết tắt là mô hình Đảng trừ M. Chỉ một câu khẩu hiệu đó thôi, nếu thực hiện hóa được là Đảng sẽ tan rã, vì thực chất nó sẽ thúc đẩy sự đổ vỡ và mất đoàn kết trong nội bộ Đảng. Đây là trò chơi dân chủ, bên ngoài đường thì tổ chức biểu tình, đối với dân thì tuyên truyền, bên trong thì đòi hỏi Đảng trừ M để chia rẽ nội bộ. Ngoài ra còn phải kể tới rất nhiều sức ép từ các thế lực bên ngoài. Những vấn đề liên quan tới sự tan rã, đánh mất vai trò của Đảng Cộng sản hoặc Đảng Xã hội Chủ nghĩa tại Liên Xô cũ và Đông Âu đã để lại rất nhiều bài học quý giá về nhiệm vụ bảo vệ Đảng ta trong mọi tình huống, nhất là khi có khủng hoảng. Trong thời gian làm việc tại Đông Âu và các nước SNG, chúng tôi cũng đi thăm một số đơn vị lực lượng vũ trang, trước hết là của Đức và một số đơn vị của Nga đóng ở Đông Đức, Ba Lan, một số đơn vị ở Bulgaria. Chúng tôi đã đặt câu hỏi và nhận được những câu trả lời lặp lại mà mình đã gặp ở trường tình báo Liên Xô, đó là quân đội không được dính vào chính trị. Cho đến giờ này tôi vẫn thắc mắc vì sao Liên Xô là người anh cả lại cùng với các nước Đông Âu khi đó lại đưa ra một nguyên tắc mà ai cũng biết là sẽ dẫn tới mất chế độ như thế. Tôi nghĩ có hai lý do. Thứ nhất là họ chưa nhận thức đầy đủ được vai trò và trách nhiệm bảo vệ đảng của quân đội trong bối cảnh vô cùng phức tạp và khó khăn. Đồng thời, họ cũng chưa nhìn thấy sự nguy hiểm của cách mạng Nhung, sức mạnh mềm đánh vào tâm lý, tức là chưa nhìn thấy sức mạnh chính trị mà các thế lực chống đối có thể sử dụng để vô hiệu hóa quân đội, công cụ quan trọng nhất trong bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Thứ hai, chúng tôi có cảm giác vì Liên Xô khống chế Đông Âu theo kiểu áp đặt, nên họ không cho phép quân đội của các nước Đông Âu có tư tưởng chính trị riêng, có bản sắc yêu nước riêng, có niềm tự hào về lịch sử đất nước mình, mà chỉ là tổ chức quân sự chuyên nghiệp bổ trợ cho quân đội Liên Xô. Tôi cho rằng đây là một lý do sâu xa, cho nên ngày càng thấy chủ trương của Đảng và nhà nước ta về độc lập, tự chủ trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh thì càng phải độc lập, tự chủ về ý thức chính trị, tinh thần của quân đội. Đặc biệt khi chúng ta giúp đỡ, hỗ trợ các nước bạn về quốc phòng, an ninh thì phải luôn tôn trọng bạn để bạn cũng thật sự độc lập, tự chủ. Miễn là bạn giữ được ổn định, phát triển của đất nước họ và hòa bình hữu nghị với ta. Câu chuyện Nam Tư là một mảnh ghép ít người biết trong cuộc đời hoạt động của ông ba. Từ rất sớm, ông đã nhìn ra sự cấp thiết của vấn đề, nhìn thấy được mối liên hệ giữa câu chuyện của Nam Tư với vấn đề Tây Nguyên những năm sau đó là xung đột sắc tộc, sức ép quốc tế, lập các trại tị nạn ở nước láng giềng, tổ chức các quân đội bí mật để gây bạo loạn, rồi can dự của phương Tây ở các mức độ khác nhau. Giai đoạn 1994-1995, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, đặt ra vấn đề với chúng tôi là phải có một cơ quan chuyên trách về tình báo khoa học công nghệ và tình báo ngoài nước. Ông bà nói với chúng tôi về ý tưởng thành lập một đơn vị tình báo tầm xa chuyên biệt. Hoạt động ở nước ngoài phải tách ra bởi nó quá xa so với hoạt động trước đây của chúng ta. Phải chuyên môn hóa, biến nó thành một lĩnh vực tình báo chuyên ngành, chuyên làm nhiệm vụ tình báo tầm xa, nhưng phải bám chặt sự phát triển của khoa học công nghệ. Đây là một nhiệm vụ rất lớn, rất nặng nề và rất lâu dài. Một thời gian sau, nhiệm vụ nở ra nhanh, Bộ và Tổng cục chỉ đạo xây dựng một cơ quan tình báo trực thuộc Tổng cục, chuyên về tình báo khoa học công nghệ và tình báo ngoài nước. Đến đầu năm 1995, chúng tôi tổ chức hội nghị tình báo khoa học công nghệ để lấy ý kiến tham gia vào đề án thành lập cơ quan tình báo mới. Tham gia hội nghị có các ông Hai Trung, Hai Nhạ, Sáu Chí, Trường Tiến và nhiều cán bộ kỳ cựu khác. Ông Ba Quốc chủ trì hội nghị. Sau khi nghe báo cáo, vào giờ giải lao, ông Hai Trung nói với ông Ba: "Anh Ba, lãnh đạo Tổng cục có chủ trương như thế, Cục 12 lại có những cán bộ trẻ như thế này, thì anh em mình còn lâu mới bắt kịp được chúng nó." Chỉ thấy ông Ba nở nụ cười hiền từ, còn ông Sáu Chí nói: "Thế cho nên anh em mình còn phải có trách nhiệm tiếp tục với lớp trẻ." Sau hội nghị, tôi giao cho Phạm Ngọc Hùng viết đề án. Ông Ba và tôi trực tiếp chỉnh sửa rồi trình thủ trưởng Tổng cục thông qua. Sau này chúng tôi lên báo cáo và được Bộ trưởng Đoàn Khuê phê duyệt. Sau đó vài tháng, chúng tôi lại lên gặp Thủ trưởng Bộ xin ý kiến về định hướng hoạt động của cơ quan chuyên trách về tình báo khoa học công nghệ. Khi đó Đại tướng Bộ trưởng vừa cười vừa kể chuyện cho mấy thầy trò gồm ông Ba, tôi và Hùng: "Hôm trước họp Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Đỗ Mười đã nói ta phải tổ chức tình báo khoa học công nghệ để phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tôi đáp luôn: Quân ủy Trung ương đã triển khai nhiệm vụ này. Ông Đỗ Mười liền nói: "Thế thì quân ủy trung ương đã đi trước Bộ Chính trị." Cơ quan tình báo mới ra đời trở thành một đơn vị lớn của Tổng cục. Người đầu tiên được giao phụ trách là Phạm Ngọc Hùng. Xuất phát từ ý tưởng của ông ba về một đơn vị chuyên hoạt động tình báo tầm xa, sau khi đơn vị ra đời, có thể nói nó đã lớn rất nhanh và sau này không chỉ đảm nhận nhiệm vụ của một cơ quan vừa tiến hành các hoạt động điệp báo mà còn hỗ trợ tham mưu cho các đơn vị khác trong các kế hoạch tình báo khoa học công nghệ, tình báo ngoài nước, tình báo chính trị, tình báo kinh tế. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.